Ha ha. Ôn Nguyệt sung sướng cười, xem Vân Thư bộ dáng cũng biết không phải nói chuyện phiếm thời gian, vì thế thực tự giác trở về chính mình phòng. Nhìn Ôn Nguyệt bóng dáng, đột nhiên nghĩ đến Tô Tông Du, nam nhân kia, phía trước liền nói sẽ hồi Tịch Dương thôn, cũng không biết bên kia sự tình làm tốt không có, bọn họ sơ bảy liền phải cùng nhau hồi kinh, nghĩ đến mẹ nuôi bên kia cũng sẽ cho hắn truyền tin, mà Ôn Nguyệt hiện tại bởi vì tiểu lầu khai trương, căn bản không thể phân thân, nàng cùng Tô Tông Du chi gian, rốt cuộc có hay không khả năng. Một buổi tối chữa trị, Tần Ngọc thân thể bởi vì linh tuyển tác dụng, kỳ tích toàn bộ khôi phục bình thường, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng nghỉ ngơi buổi tối, tinh thần mặt trên cũng cùng thường nhân vô dị. Vân Thư, có thể hay không mang ta đi thấy Lộ đại ca? Nghĩ ngày hôm qua cho tới hôm nay, này hai anh em căn bản không có hại chính mình tâm tư, ngày hôm qua càng cho nàng dùng kia bình tựa hồ thực chân quý nước thuốc, làm sinh mệnh đe dọa nàng bất quá ngắn ngủn một buổi tối liền khôi phục bình thường. Này phân đại ân, nàng minh khắc trong lòng, chính là hiện giờ gia tộc nguy ở sớm tối, tuy rằng Lộ Vân Thành cũng không đến uy viễn hầu tâm, nhưng rốt cuộc thân phận ở nơi đó, lấy hắn cùng đại ca giao tình, hẳn là sẽ hỗ trợ nghị cách. Nhìn Tân Ngọc tựa hồ hạ định rồi rất lớn quyết tâm dường như, liền đoán được nàng có thể là muốn chuẩn bị đem sở trải qua sự tình nói ra, nhìn thoáng qua sắc trời, biết đại ca lúc này hẳn là không ở phòng nội, đại ca thực thần bí, tuy rằng ở tại nàng nơi này, nhưng là càng nhiều thời gian, trên cơ bản tên là ngốc tại trong phòng, kỳ thật lại căn bản không có ở trong thôn. Đợi chút đi, ta đại ca đi trên núi luyện võ. Lấy cớ này, hẳn là hiện trước mắt tốt nhất lấy cớ. Mà Tần Ngọc nghe cũng tin, gật gật đầu, ta đây ngủ tiếp một lát, Lộ đại ca trở về, phiền thoái ngươi nhất định phải nói cho ta, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn nói với hắn. Nhìn Vân Thư đôi mắt, cuối cùng vẫn là đem nói ra tới. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, cấp Tần Ngọc đắp chăn đàng hoàng, xoay người ra phòng. Xuống lầu lập tức đi vào đại ca sân, liền nghe được bên trong nói chuyện thanh, thế nhưng là Ngọc Thú Dương. Thời gian này không có đi ra ngoài, xem ra là bị Ngọc Thú Dương cấp cuốn lấy. Gõ gõ môn, thực mau bên trong liền có người lại đây cho nàng mở ra viện môn, nhìn cho chính mình mở cửa trần tự, đầu một trận kịp thời, như thế nào này mấy cái quăng tám xào cũng không tới người quẹ với nhau. Làm sao vậy? Thấy Vân Thư tới cửa, Lộ Vân Thành liền đoán được cái gì, hắn một thân bạch đi để ngồi ngay ngắn ở trong sân trên ghế, khỏe miệng câu lấy thanh nhã xuất trần tươi cười. Giống như nhanh nhẹn trần thế lại không dính tục khí tiên nhân, tư dung xuất chúng, làm người luôn hãm. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lúc này khẳng định không có khả năng nói thẳng minh ý đồ đến, lập tức đi đến Ngọc Thú Dương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngọc Thú Dương thân mình run lên, theo sau đứng dậy, thẳng tắp nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng thở dài, nhưng trên mặt như cũ cập nhả, ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta mấy nam nhân khẳng định là liêu nam nhân chi gian đề tài. Có nghĩ thầm muốn đậu đậu Vân Thư, ai biết Vân Thư căn bản không ăn này bộ, nam nhân chi gian đề tài. Các ngươi đều thành thân sao? Ngươi là nữ tử. Ngọc Thú Dương khỏe miệng run rẩy, nửa ngày lúc sau mới nói như vậy mấy chữ, sắc mặt rất khó xem. Sai, là phụ nữ. Chính mình đều là hài nhi nàng nương, còn như thế nào xem như nữ tử đâu? Vân Thư ngửa đầu, thực đạm nhiên trả lời nói. Ngươi Ngọc Thú Dương có loại muốn đâm tường mà chết xúc động. Có thể hay không đừng vẫn luôn lặp lại cái này lời nói, hắn vẫn luôn đều biết đến hảo sao, nhưng vì cái gì nữ nhân này liền không thể có chút ngượng ngùng tâm, vì cái gì liền không thể tàng tàng giấu giấu một chút, một hai phải làm cho mọi người đều biết. Không đúng, một hai phải làm cho không có lúc nào là tới cường điệu sao. Chúng ta đang nói ngày mai khởi hành sự tình. Ở Trần Tự nghẹn cười không dám cười sợ đắc tội Ngọc Thú Dương thời điểm, Lộ Vân Thành ra tiếng, xem như giúp hắn giải vây. Này có cái gì hảo thương lượng, hơn nữa chúng ta hồi kinh, vì cái gì muốn theo chân bọn họ thương lượng. Nhìn Ngọc Thú Dương còn có Trần Tự, tức khắc hai mắt nguy hiểm nheo lại, này hai cái nam nhân, đều là đồ tham ăn, đi kinh thành, chính bọn họ thu thập đồ vật thì tốt rồi, lẫn nhau lại không có gì quan hệ, cố tình tới tìm đại ca thương lượng, quỷ đều biết có quỷ. Đừng như vậy nhìn ta à, là tiểu tử này nói thực thích ăn nhà các người lạp xưởng. Còn có hậu trong vườn nói nơi này, hoàn toàn không dám nói thêm gì nữa, bởi vì Vân Thư ánh mắt cũng đủ đem hắn tạc. Trần Tự có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái, theo sau vội vàng tránh thoát Ngọc Thú Dương kiềm chế, đi vào Lộ Vân Thành bên người, gấp giọng giải thích nói, ta bất quá là thuận miệng đề ra một chút, ai biết Ngọc Thiếu liền ngạnh lôi kéo ta lại đây, ta còn không có làm rõ ràng chẳng huống, ngươi liền tới đây. Tiểu tử ngươi, vừa rồi gia nhập ta để tài liêu đến như vậy tích cực, hiện tại cấp lao tử giả chết đúng không, tưởng thoái thác trách nhiệm, dựa, lao tử làm ngươi trang, làm ngươi trang. Biên nói, hành động thượng cũng bắt đầu rồi, toàn lực hướng tới Trần Tự xuất phát. Trần Tự cũng có chút võ công, không tính tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng xem như không tồi, nhưng cùng Ngọc Thú Dương so sánh với cũng kém một chút, vẫn là kém như vậy một chút. Nói giỡn, Ngọc Thú Dương từ nhỏ tiếp thu võ công sư phụ giáo thụ, còn có Úc Vi An cái này tay đấm tùy thời đem hắn đương bao cát, có thể không giải điểm nhi tâm sao. Lúc này, Ngọc Thú Dương cũng bắt đầu may mắn, năm đó bị bắt làm Úc Vi An đương bao cát tấu, kỳ thật cũng có chỗ lợi, này không, xem khi dễ những người khác thời điểm, nhiều nhẹ nhàng a. Nhìn bên cạnh chơi đùa thành một đoàn hai cái kẻ dở hơi, không có lại để ý tới, đi đến đại ca bên người, nhẹ giọng nói, nàng muốn gặp ngươi. Ân. Hơi hơi từ trong lỗ mũi ừ một tiếng sau, liền khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Đối với nhà mình đại ca kia bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cũng tán thưởng một tiếng, này dưỡng khí công phu, chính là về đến nhà a. Vân thư, ta cùng Trần Tự muốn đi ra ngoài chậm rãi tính toán sổ sách, đi trước. Ngọc Thú Dương sửa sang lại một chút quần áo, nhìn trong một góc quần áo bất chỉnh Trần Tự, cười tủm tỉm nói. Hảo a. Nhìn thoáng qua trong một góc đáng thương hề hề Trần Tự, Vân Thư trên mặt mang cười, không có hỏi nhiều liền gật đầu. Đối với Vân Thư vô tâm không phổi, Trần Tự thực vô ngữ, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình y lìa trang, hướng tới Vân Thư cùng Lộ Vân Thành hai huynh muội gật gật đầu theo đi ra ngoài. Đương hai người rời đi sau, tiểu viện môn tự động quan hợp. Lộ Vân Thành đạm nhiên nhìn thoáng qua Vân Thư, duỗi ra tay, một cái thả người, chung quanh người khả năng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, Vân Thư lần thứ hai trợn mắt, cũng đã làm đại ca xách theo xuất hiện ở chính mình cửa phòng. Đại ca như vậy xách theo chính mình, tuy rằng cảm giác tâm huyền điếu điếu, nhưng cũng may không có không thích hứng nôn mửa này đó bệnh trạng, hít sâu mấy khẩu, làm đại ca tới trước chính mình thư phòng đợi chút, chính mình tắc đẩy cửa mà nhập. Ai? Tần Ngọc nghe được mở cửa thanh. Đồng nhiên từ trên giường xoay người dựng lên. Nàng cũng tưởng gõ cửa, nhưng vừa rồi ở chuẩn bị gõ cửa thời điểm, liền nghĩ đến, nếu như vậy, chỉ sợ sợ đưa tới người có tâm phát hiện, rốt cuộc tiến chính mình phòng, còn cần gõ cửa sao? Nhìn đến Vân Thư, Tần Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi thẳng thân thể, là Lộ đại ca đã trở lại sao? Ân, đi theo ta. Nhìn năm đều mặc chỉnh tề Tần Ngọc, hẳn là sớm chuẩn bị tốt, không có lại vô nghĩa. Mang theo nàng hướng chính mình thư phòng mà đi, dọc theo đường đi, nàng cảm giác được Tần Ngọc hô hấp thực dồn dập, thoạt nhìn, nàng trong lòng có thực sốt ruột chuyện này. Chương 110 tể dê béo, hạ quyết tâm. Bổn ý Vân Thư là chuẩn bị đem không gian để lại cho Tần Ngọc cùng đại ca, nhưng cuối cùng vẫn là làm Tần Ngọc giữ lại, cũng không phải bởi vì tín nhiệm, mà là trai đơn gái chiếc một chỗ một thất, liền tính là dưới loại tình huống này, có thể tránh cho, hay là nên tránh cho. Bởi vì Ôn Nguyệt cũng biết có người ở Vân Thư trong phòng là, cho nên cả ngày đều nhìn mấy cái hài tử, tiểu lâu cũng chỉ có bọn họ mấy cái có thể tiến, cho nên không cần lo lắng những người khác tùy tiện xâm nhập, huống chi, còn có đại ca người ở chung quanh phân bố đâu. Lộ đại ca, cầu ngươi cứu cứu ta đại ca đi, nhà của chúng ta liền tính thật sự xong rồi, nhưng ta đại ca là nhà của chúng ta người thừa kế duy nhất. Tần Ngọc cảm xúc kích động. Đem trong nhà phát sinh sự tình đại khái miêu tả ra tới sau, liền nôn nóng kéo lại Lộ Vân Thành cổ tay áo, trong mắt mang nước mắt. Lộ Vân Thành mày đẹp cũng túc ở bên nhau, Tần gia ở kinh thành cũng coi như là trăm năm đại gia, nhưng thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Một hồi lâu, mới hỏi nói, nếu ba phụ thật sự có thông đồng với địch bán nước chi ngại, phía trước từ các ngươi bên trong phủ lục soát ra chứng cứ, nhưng đều bị đưa hướng hoàng thượng ngự tiền. Là đều bị đưa lên đi, ta như thế nào cũng không nghĩ tới bá phụ thế nhưng sẽ là cái dạng này người, nhà của chúng ta chưa từng có bạc đãi quá hắn a, ta cha mẹ đều đối hắn tất cả hảo, bọn họ hài tử cùng chúng ta huynh muội ở nhà địa vị là bình đẳng, nhưng vì cái gì, bọn họ thế nhưng như vậy thiết kế hãm hại chúng ta. Đã từng Tần Ngọc tính cách tuy tựa nam nhi, hàng năm đi theo đại ca ở bên ngoài loạn hoảng, nhưng trước sau là cái nữ hài nhi. Nàng không có trải qua hơn người tính hắc ám hiền lành ác, thật sự vô pháp tiếp thu, từ nhỏ ấn tượng thực hảo, hiền hòa bá phụ, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nghe Tần Ngọc kêu khổ, Lộ Vân Thành đáy mắt lộ ra một mạt nồng đậm trào phúng, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nhà các ngươi địa vị trước sau không phải ngươi bá phụ có thể với tới, đối bọn họ một nhà lại hảo, cũng trước sau là các ngươi cấp, từ bọn họ kia phương tới xem, đây là bố thí, được voi đòi tiên, hẳn là ngươi bá phụ bọn họ loại người này nhất am hiểu làm sự. Sẽ không, ta không tin, nhất định là có người buộc hắn làm như vậy, ta còn nhớ rõ lúc ấy hắn tới xem ta, trả lại cho ta đưa ăn, còn dưng dưng nói cho ta, nhất định sẽ giúp chúng ta một nhà giải oan. Khúc khịt, Tần Ngọc trong lòng rất khó chịu, cả người đáng thương đến cực điểm, làm người nhịn không được tâm sinh thương xót. Biết hảo huynh đệ muội muội là cái thuần lương nha đầu, hiện giờ nghe nàng lời nói, chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích nói, thông đồng với địch bán nước, ngươi biết cái này tội danh có bao nhiêu đại sao. Loại này tội danh một khi thành lập, là sẽ liên lụy chín tộc, nhưng chính là như vậy một cái tội danh cho các ngươi một nhà hạ nhà tù, mà ngươi bá phụ bọn họ đâu, ngươi cũng nói, các ngươi ở trong tù thời điểm, bọn họ còn bình thường sinh hoạt, hoàn toàn không có đã chịu nhà các ngươi thông đồng với địch bán nước quấy rầy. Như thế nào sẽ này gần nửa tháng đào vong, nàng không biết ngày đêm, liền chính mình cũng không biết chính mình muốn hướng địa phương nào trốn, trong đầu chỉ có chạy trốn mới có thể báo thù ý tưởng, bá phụ làm sự tình, trước sau làm nàng ôm kỳ vọng, nhưng hôm nay, nghe Lộ Vân Thành một phen giải thích, nàng đột nhiên cảm giác, thế giới của chính mình lâm vào một mảnh hắc ám. Chúng ta ngày mai vào kinh, ngươi liền trước lưu lại nơi này, sẽ có người chiếu cố hảo ngươi. Nhìn Tân Ngọc bộ dáng, Lộ Vân Thành nhanh chóng làm an bài. Tân Ngọc vừa nghe lại rất kích động lắc đầu, không, ta không cần lưu lại nơi này, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau vào kinh, ta muốn đi hỏi một chút hắn, vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta một nhà, rốt cuộc chúng ta nào điểm nhi thực xin lỗi hắn. Lắc lắc đầu, Lộ Vân Thành sắc mặt đạm nhiên, thanh âm bình tĩnh, không hề có bởi vì Tần Ngọc thái độ mà có điều buông lỏng chính mình ý tứ, không được, chuyện này liền như vậy quyết định, thân phận của ngươi đặc thù mẫn cảm, mang theo ngươi, ngươi là tưởng lại đi vào bồi ngươi cả nhà sao, còn có lại đáp thượng ta cùng ta muội muội. Vừa nghe lời này, Tần Ngọc lập tức gáy náy cúi đầu, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi Lộ đại ca, ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ta cha mẹ còn có đại ca bọn họ. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi hiện tại chính là hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, chờ cha mẹ ngươi bình an về nhà, ta khiến cho đại ca ngươi tự mình tới đón ngươi về nhà được không? Nhìn Tần Ngọc kia sưng đỏ đôi mắt, thân thể là khôi phục, nhưng tâm lý thương tổn, đến như thế nào khôi phục a? Bên này an ủi hảo Tần Ngọc, bên kia Lộ Vân Thành liền mang theo Vân Thư rời đi tiểu lâu đi tới phía dưới thư phòng. Vừa rồi nghe Tần Ngọc nói chuyện, Vân Thư vẫn luôn bảo trì trầm mặc, hiện tại, cuối cùng có thể hỏi chính mình trong lòng nghi vấn, đại ca, Tần gia sự tình xem ra không đơn giản, hẳn là có cái gì dự mưu, chúng ta lúc này vào kinh, có thể hay không quá mẫn cảm. Muội muội lo lắng không phải không có, nhưng Lộ Vân Thành đã quyết định sự tình, ai cũng vô pháp thay đổi, huống chi ông ngoại thân thể đã không dung bọn họ lại trốn rồi, nghĩ nghĩ, mới nói, đến lúc đó ta sẽ tăng số người nhân thủ chú ý. Chúng ta nhanh chóng đem sự tình xử lý xong, sau đó liền trở về, ngươi hành sự sự tình, cũng nhất định phải vạn sự chú ý. Ta đã biết đại ca. Hồi tịch Dương thôn tới. Cái này địa phương chỉ sợ cũng chỉ có thể là nàng một cái tạm thời ra đi, nàng đáp ứng rồi cùng Úc Vi An thử ở chung, nàng trong lòng minh bạch, kỳ thật đối Úc Vi An, nàng cũng có hảo cảm, nếu thật sự phải gả cho nam nhân kia, kia cái này địa phương, sao có thể là bọn họ ra đâu. Nam nhân kia chú định không thuộc về nơi này, hắn có trách nhiệm của chính mình, còn có chính mình thân nhân, nàng không thể như vậy ích kỷ. Mới rời đi bao lâu, liền bắt đầu tưởng niệm. Nhìn muội muội như vậy, Lộ Vân Thành tỏ vẻ thực không cao hứng, nam nhân kia cũng không biết có cái gì tốt, như vậy tự cao tự đại, tự nhận là chính mình mị lực hơn người, hắn cũng không tin cái này tà, dù sao Úc Vi An muốn nhẹ nhàng cưới đến chính mình cái này muội muội, chỉ sợ khó như lên trời. Thấy đại ca kia tuấn giật xuất trần trên mặt lộ ra gian trá giảo hoạt biểu tình, có chút kinh ngạc, nhưng không có nói thêm nữa cái gì. Vào lúc ban đêm, kiểm kê một lần muốn mang vào kinh đồ vật, liền nhìn đến Ngọc Thú Dương cùng Trần Tự hai người cùng nhau mà đến. Xem hai người biểu tình, cũng đã đoán được bọn họ ý đồ đến, tức khắc mặt trầm xuống tới, không phải đã cho các ngươi chuẩn bị đồ vật sao. Vân Thư A, ngươi cũng biết chúng ta ăn uống, về điểm này nhi đồ vật chỗ nào đủ đâu. ta lần này hồi kinh không biết bao lâu thời gian đâu, có thể hay không lại làm một ít ra tới a, ta cấp bạc còn không được sao? Thành, như thế nào không thành? Trắng liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, người nam nhân này tính cách, liền tính chính mình không cho, chỉ sợ trộm hắn cuối cùng cũng sẽ trộm đi rất nhiều chính mình muốn đồ vật, nếu ngăn không được, không bằng trực tiếp đáp ứng, thống khoái xong xuôi, còn không cần lại tiếp tục đề phòng hắn trộm nàng đồ vật. Thật sự, ngươi thật sự đồng ý mua đồ vật cho ta. Ngọc Thú Dương mở to một đôi mạo hồng tinh đôi mắt không ngừng đối với Vân Thư chớp há chớp, tựa hồ muốn đem chính mình trên người toàn bộ điện lưu đều cấp Vân Thư dường như. Gật gật đầu, đương nhiên, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Nghĩ nghĩ, liền nói, như vậy đi, lạp xưởng cho ngươi 100 cân, đây là lớn nhất cực hạn, cấp 1 vạn lượng. Hoàng Kim đi. Cuối cùng 3 chữ, làm Vân Thư thành công thấy được cười tủm tỉm Ngọc Thú Dương mặt hắc thành than. Trần Tử nghe, sớm đã kinh ngạc đến miệng đều khép không được, lại nghe Vân Thư tiếp tục nói phía dưới đồ vật, một phần, thế nhưng trực tiếp liền tể tới rồi Ngọc Thú Dương 10 vạn lượng hoàng kim, cái này số lượng, liền tính là nhà bọn họ, chỉ sợ cũng không thể như vậy gọn gàng dứt khoát lấy ra tới a. Bởi vì là đi theo cùng nhau tới, đưa Ngọc Thú Dương đưa ra chính mình muốn đồ vật sau, có vết xe đổ, không đề cập tới là khẳng định không được, hắn cần thiết muốn cùng Ngọc Thú Dương thông đồng làm bậy. Nếu không, xuống dưới khẳng định sẽ bị sửa chữa thật sự thảm, ai làm nhà mình lao cha đều đối người nam nhân này lễ nhượng ba phần đâu. Cuối cùng Trần Tử cũng làm Vân Thư cấp tể rất 1 vạn lượng hoàng kim, cũng may chuyện này là Ngọc Thú Dương khởi xướng, hắn là vì phối hợp, liền tính là nói cho lao cha, cuối cùng lao cha cũng sẽ thông khoái cấp bạc, sai rồi, là vàng. Thông khoái. Hai người đi rồi sau, cũng không biết khi nào, Lộ Vân Thành xuất hiện ở Vân Thư bên người. Nhìn muội muội đầy mặt ý cười, trong tay nhéo 2 trường biên lai, là 2 người thiếu hạ nợ, một trận vô ngữ, trong lòng cảm thán, khả năng phía trước kia 1 năm thời gian, thật sự làm muội muội nghèo sợ rồi sao, hiện giờ lại là như vậy hái bạc. Nếu đương sự biết nhà mình thân đại ca như vậy tưởng chính mình, khẳng định sẽ đâm tường, này mua đồ vật cấp bạc thiên kinh địa nghĩa không phải sao, hơn nữa này vẫn là đưa tới cửa tới cầu nàng bán đồ vật cho bọn hắn hảo sao. Vốn dĩ nàng đã tặng không bọn họ rất nhiều, nhưng chính bọn họ không biết đủ. Đại ca, đồ vật chúng ta liền mang này đó, quá nhiều cũng phiền thoái, tới rồi kinh thành, muốn tặng cho ông ngoại bà ngoại đồ vật, ngươi nhớ rõ giúp ta đánh yểm trợ. Đặc biệt chân quý đồ vật, đương nhiên là sẽ không tha đến trong xe ngựa, kia đồ vật quá đục lỗ, không có việc gì còn hảo, nhưng phải có cái vật nhất, liền không có lời, tuy rằng chính mình có, nhưng một cây nhân sâm linh chi gì đó. Chạy vào đến trên thị trường, chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Biết muội muội ý tứ, cho nên Lộ Vân Thành thực nghiêm túc gật đầu, tới rồi trong kinh, trong tình huống bình thường, không cần tiến vào nơi đó, còn có vài thứ kia, tốt nhất là cùng ta thương lượng hảo, mới lấy ra tới, biết không? Đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Nghe đại ca không ngừng dặn dò, Vân Thư mắt trợn trắng, đưa lưng về phía đại ca đánh cái xua tay thủ thế, trong miệng nói ngày mai thấy. Liền thấy nàng thân ảnh dần dần ẩn vào tiểu lâu nội. Mà Tô phu nhân phòng nội, Tô Vinh cùng tầm mắt liền không ngừng ở nhà mình phu nhân trên người quét tới quét lui, muốn nói lại thôi. Làm vợ chồng đều đã 20 năm, nơi nào khả năng không hiểu biết chính mình trượng phu, nhưng hắn không nói, Tô phu nhân cũng không mở miệng, có tâm đầu đầu hắn, xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Quả nhiên, kiên trì không nổi nữa, Tô Vinh cùng bỏ giới đầu hàng, đi đến Tô phu nhân bên người. Bắt đầu đại hiến ân cần, cấp này nguyết vai đấm lưng, bộ dáng muốn nhiều nhu thuận liền nhiều nhu thuận, làm cho Tô phu nhân đều chịu không nổi, chụp bay trượng phu tay, nói đi, sự tình gì a? Phu nhân a, ngươi cùng vi phu nói, chúng ta con gái nuôi kia hậu viên tử đồ vật, rốt cuộc là như thế nào trồng ra, vì cái gì hương vị liền khác biệt lớn như vậy đâu, còn có rất nhiều rau dưa trái cây, thế nhưng đều không phải chúng ta thường thấy, thậm chí một ít chưa bao giờ gặp qua. Biết trượng phu tâm tư, trượng phu là một cái đủ tư cách thương nhân, chỉ là tại đây phương diện, Tô phu nhân lại không cao hứng, đừng đánh vài thứ kia chủ ý, kia nhưng đều là Vân Thư, ta này mạng già đều là nàng cứu trở về tới, ngươi nhưng đừng cho ta vong ân phụ nghĩa. Vừa nghe nhà mình phu nhân lời này, Tô Vinh cùng liền vội vàng hô to hoan uổng, cùng Vân Thư tuy rằng nhận thức mới không lâu, nhưng lẫn nhau nói chuyện với nhau chung, hắn cũng thực thưởng thức cái này con gái nuôi. Tuổi còn trẻ, một người mang theo hài tử, khiêng lời đồn đãi, còn có thể đem nhật tử quá đến tốt như vậy, quả thực là hiếm, có lợi hại, chỉ là hắn xác thật hiếu kỳ, tới nơi này ăn vài bữa cơm, làm hắn đột nhiên cảm giác trước kia ăn những cái đó các loại xa hoa bản tiệc, đều là cơm. Heo, này ngày mai liền phải hồi kinh, về sau nhưng làm hắn như thế nào nuốt khẩu trong nhà những cái đó đồ ăn a? Nhìn trượng phu kia lo âu bộ dáng, phụt một tiếng liền bật cười, không phải cái kia ý tưởng tốt nhất, Vân Thư bên này, cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đến lúc đó mang về kinh ăn trước đi, thật sự thích, chúng ta lại liên hệ nha đầu này, cấp bạc mua đi. Hảo, hết thể đều phu nhân định đoạt, ha ha. Tô Vinh cũng vừa nghe sự tình như vậy giải quyết, trên mặt tươi cười một chút nồng đấm lên, vội vàng tốc độ cấp thê tử xoa vai đấm lưng lên. Vân Thư nói qua, vài thứ kia gieo trồng phương pháp kỳ quái, cho nên, cũng đừng cân nhắc loại vài thứ kia, thật muốn muốn, liền cùng Vân Thư hỏi một chút, xem nàng bên này hậu viên tử có không tăng lớn diện tích gieo trồng, đến lúc đó trừ bỏ nàng chính mình tiểu lầu cung ứng ngoại, có thể hay không mỗi tháng đều cung một ít cho chúng ta đi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ trượng phu phục vụ, Tô phu nhân thong thả ung dung kiến nghị nói, tiểu lầu, là nói trong huyện chúng ta con gái nuôi khai cái kia tiểu lầu sao? Hắn đã nghe thê tử nói qua chuyện này, cho nên rất có hứng thú, vốn dĩ liền chuẩn bị làm Vân Thư đem tiểu lầu chạy đến trong kinh thành đi đâu. Đúng vậy. Mở to mắt, ý bảo trượng phu dừng lại, kinh thành bên kia, nếu đoán trước không tồi, hẳn là sẽ khai, đến lúc đó nếu có dư thừa, ngươi cùng Vân Thư nói, hẳn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, hai phu thê đã đánh hảo về sau kinh thành phương diện cung cấp dư thừa rau dưa trái cây như thế nào xử lý chủ ý. Chương 111 xuất phát, cứu mạng. Ngày hôm sau, Vân Thư thu thập hảo hết thể đứng dậy thời điểm, liền nhìn đến trong viện đứng ở đại ca bên cạnh người mấy cái hài tử, đều là mặc chỉnh tề, có chút đau đầu đỡ chán, thoạt nhìn, đại ca ý tứ, là muốn mang lên này mấy cái hài tử cùng nhau hồi kinh. Muội muội, mang lên bọn họ đi. Biết muội muội năm đó hoài hài tử là mang theo khuất nhục rời đi cái kia ra, hiện giờ trở về. Mang lên mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, không thể nghi ngờ là cho muội muội trong lòng lại gia tăng rồi một tầng gánh nặng. Tính, các ngươi chính mình quyết định đi. Nhìn mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc cặp kia trong suốt hai mắt, trong lòng đau xót, này hai đứa nhỏ còn không có gặp qua ngoại tổ ra ngoại tổ nãi đâu. Nương, chúng ta thật sự có thể cùng ngươi cùng cứu cứu một khối đi cái kia rất lớn địa phương sao. Đêm qua bọn họ đã nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nguyên lai là đại cứu trộm vào bọn họ phòng, nói cho bọn họ chuyện này, sau đó gọi bọn hắn không được lộ ra, ngoan ngoan ngủ, sáng mai hắn sẽ đến dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mẫu thân ở bọn họ trong ấn tượng, chỉnh thể là thực nghiêm túc, tuy rằng rất nhiều thời điểm đều thực sủng ái bọn họ, ăn mặc mặt trên cũng không hà khắc, nhưng về cứu cứu nói cái kia kinh thành, bọn họ lại không dám tưởng, sợ mẫu thân không đáp ứng. Hiện giờ nhìn đến nhà mình mẫu thân gật đầu, hai huynh đệ nhạc hỏng rồi. Chính là Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ cũng cao hứng hỏng rồi, bọn họ lớn như vậy, còn trước nay không đi qua kinh thành đâu, chỉ là nghe người ta nói khởi quá nơi đó, thực mỹ rất lớn thực phồn hoa, có rất nhiều bọn họ chưa từng gặp qua đồ vật, nơi đó đều có, nói ngắn lại thực náo nhiệt. Ô Nguyệt, chúng ta này vừa đi, khẳng định thời gian có chút trường, Tần Ngọc chúng ta liền lưu tại trong nhà, nhất định phải nhớ rõ chiếu cố hảo nàng. Nhìn Ô Nguyệt mặt, Vân Thư trong lòng đột nhiên liền sinh khí không tha chi ý, mấy năm nay, vẫn luôn là cái này nữ hài nhi bồi ở bên người nàng, vô luận nghèo nàn giàu có, đối nàng không rời không bỏ, đem trong nhà chiếu cố đến gần có điều, mấy cái hài tử cũng chiếu cố rất khá, kỳ thật, nàng chân chính làm, lại rất thiếu, nhưng nhỏ yếu bả vai khiêng lên cái này ra, lại trước nay không ở nàng trước mặt nói qua nửa phần mệnh. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tần tiểu thư. Tần Ngọc tên tuổi, Ôn Nguyệt là nghe nói qua, bởi vì Tần Ngọc đại ca Tần Hoài Ngọc cùng Lộ Vân Thành quan hệ thực hảo, bản thân trượng nghĩa, ở kinh thành thượng lưu trong vòng rất có những người này duyên, từ vương công quý tộc, cho tới nô bộc nha hoàn, đối nàng danh tiếng đều thực hảo, bởi vì nàng cũng không ỷ thế hiếp người. Nhìn muội muội vẫn luôn lôi kéo Ôn Nguyệt tay không ngừng công đạo này công đạo kia, Lộ Vân Thành nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Tự. Mấy ngày nay, bởi vì Lộ Vân Thành duyên cớ, Trần Tự rất là đánh một ít gió thu, đều là thông qua Lộ Vân Thành, những cái đó vân vụ trà, quả thực chính là vạn kim khó cầu, chính là hắn thế nhưng cũng lừa tới rồi hai lượng, cho nên, hiện giờ đối phương bất quá là một ánh mắt làm hắn hỗ trợ, nơi nào khả năng còn bảo trì trầm mặc. Ách, cái kia, Vân Thư à, ta không phải còn ở nơi này sao, yên tâm đi, ta còn muốn ở vài ngày đâu. Nếu Ôn Nguyệt cô nương có bất luận vấn đề gì yêu cầu hỗ trợ, tại hạ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Nghĩ Ôn Nguyệt tay nghề, Trần Tự liền nhịn không được hai mắt mạo quang, duỗi tay không được vuốt cằm, nhìn Ôn Nguyệt ánh mắt, dần dần mang lên lang ý. Nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía Trần Tự, liền thấy hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ôn Nguyệt trên người, kia mặt nghiền ngẫm ánh mắt, làm nàng tức khắc vô ngữ. Mắt lẽ đột nhiên nhìn đến Tô Vinh cùng vợ chồng, nghĩ Tô Tông Du, có lẽ, cho hắn gia tăng một cái tình địch, hắn mới có nguy cơ cảm, mới có thể ý thức được Ôn Nguyệt cũng là đoạt tay hóa. Nghĩ đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra tươi cười tới, mà Trần Tự cũng bởi vì nàng nụ cười này mà phục hồi tinh thần lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, dù sao mỗi lần đều bị xảo trá, cho nên nhìn đến như vậy Vân Thư, Trần Tự theo bản năng lại hỏi. Trắng liếc mắt một cái hắn, căn bản không có trả lời hắn vấn đề, quay đầu cuối cùng cùng Ôn Nguyệt công đạo một chút tiểu lầu sự tình, làm nàng chú ý đại sự tình thượng nắm chắc, theo sau liền liền mang theo mấy cái hài tử, một đám người sôi nổi lên xe ngựa, mênh mông quần quận rời đi Tịch Dương thôn, hướng kinh thành lộ xuất phát. Ai ra, người như thế nào đều đi rồi. Lâm Thẩm Nhi mấy ngày nay vội hỏng rồi, nữ nhi hôn sự còn có nhi tử việc hôn nhân, vội chân không chạm đất, hôm nay sáng sớm đem sự tình xử lý tốt, cầm đồ vật chuẩn bị làm Vân Thư đoàn người mang ở trên đường ăn, ai biết thế nhưng đã tới chậm. Nhìn Lâm Thẩm Nhi, Ôn Nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười, đi qua đi kéo cánh tay của nàng, thím, ngài đã tới chậm, Lộ đại ca nói thời gian sợ chậm đuổi không đến gần nhất huyện thành nghỉ ngơi, cho nên sớm một chút nhi xuất phát. Kia mấy cái hải từ đâu? Nhìn trong rổ đồ vật, này đó đều là Vân Thư giáo nàng làm điểm tâm, hôm nay nàng sớm rời giường chuẩn bị cho tốt, không có nói trước nói, chỉ là tưởng lâm thời cho bọn hắn kinh hỉ, ai biết thế nhưng bỏ lỡ. Ha ha, đều mang theo đi kinh thành, mấy cái hải tử cũng ham chơi. Nói xong, đáy mắt chỗ sâu trong cũng lộ ra một mặt lo lắng, nàng rõ ràng nhớ rõ mấy năm trước các nàng tỷ muội ly kinh đi vào Tịch Dương thôn thời điểm, tỷ tỷ nhìn bụng phức tạp ánh mắt, nơi đó mặt, có che giấu không được nồng đậm oán hận cùng vặt mẹo, tuy rằng mấy năm nay tỷ tỷ biến hóa rất lớn, đã có thể sợ xúc cảnh sinh hận, hy vọng tỷ tỷ sẽ không mất đi lý trí xúc phạm tới hai đứa nhỏ. À, thế nhưng đều mang đi, ta còn nghĩ đem điểm tâm cho bọn hắn ăn đâu, bằng không đều lãng phí. Loại này cao điểm dùng tài liệu đều không bình thường, giá cả mặt trên tự nhiên không giống nhau, liền tính hiện giờ nhà bọn họ bạc cũng giàu có, trong tình huống bình thường, mấy thứ này cũng là xa xỉ, giống nhau không ăn. Nghe được Lâm Thẩm Nhi lời này, Ôn Nguyệt trên mặt tươi cười càng tăng lên, mấy năm nay Lâm Thẩm Nhi đối nhà bọn họ chiếu cố, đều làm nàng cùng tỷ tỷ Vân Thư cảm giác tâm ấm, kéo nàng, mang theo nàng tiến vào trong viện, trong nhà còn có vài vị khách nhân đâu, bọn họ hẳn là sẽ thích. A, còn có ai a? Không đều nói cùng nhau đi sao? Mới vừa bước vào phòng khách, liền nhìn đến từ hậu viện tử chạy vào Trần Diệp Hiên, mặt sau theo sắt Trần Tự, Lâm Thẩm Nhi, ngài lao mang cái gì ăn ngon tới? Bởi vì Lâm Thẩm Nhi mấy ngày nay thường xuyên ở bên này hỗ trợ, một đôi đồ tham ăn thúc cháu tự nhiên liền nhận thức Lâm Thẩm Nhi. Nhìn thấy hai người, Lâm Thẩm Nhi cũng cười, mấy ngày nay, Trần Tự cùng Trần Diệp Hiên hai thúc cháu khẩu vị, nàng cũng hiểu biết thấu triệt, hai cái xuất thân phú quý hài tử, lại không có nóng nảy ương ngạnh chi khí, làm người hiền lành, không tiêu căng, đối bọn họ ấn tượng thực hảo, cho nên, trực tiếp đem trong rổ đồ vật phóng tới trên mặt bàn, đến đây đi, thử xem ha ha xem đi. Hai cái đồ tham ăn nơi nào còn hỏi mặt khác, túi đầu cầm lấy liền bắt đầu mị mị ăn lên. Hai cái người mặc gấm vóc, ăn tương lại không dám khen tặng quý công tử, liền như vậy cho nhau cướp, chút nào không nhường nhịn ăn lên. Bên cạnh Lâm Thẩm Nhi cùng Ôn Nguyệt xem đến một trận vô ngữ. Đương Lâm Thẩm Nhi biết được trong nhà còn có một nữ hài tử khi, lại nhìn Trần Tự, Trần Diệt Hiên hai thúc cháu, nói thẳng, buổi tối ta lại đây ngủ đi. Dọc theo đường đi, bởi vì suy xét đến Tô Phu Nhân cùng Lao Phu Nhân thân thể chẳng huống, cho nên thời gian cũng không đuổi, Tô Vinh cùng có tiền A, này dọc theo đường đi xuống dưới, sở hữu phí dụng hắn đều toàn bao, bởi vì được đến Phu Nhân tha thứ, còn thu một cái có được tuyệt thế chủ nghệ con gái nuôi. Dọc theo đường đi xuống dưới, cái này gian thương giống nhau nam nhân, căn bản không có lại nghĩ tới sinh ý thượng sự tình, dọc theo đường đi không ngừng cùng thê tử trò chuyện cái này kỳ. Quái con gái nuôi, trong lòng càng cân nhắc, dứt khoát nhà mình đứa con này xứng nàng được. Ngươi đánh cái gì chủ ý đâu? Xem trượng phu kia bộ dáng, Tô phu nhân lập tức liền nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên sắc bén, nhà mình trượng phu kia ngây ngốc bộ dáng, nếu thật ra mặt làm việc này nhi, xác định vững chắc đến đem Vân Thư làm cho theo chân bọn họ cả đời không qua lại với nhau. Thấy thê tử đột nhiên liền thay đổi ánh mắt, vội vàng tu chỉnh chính mình tâm tư, không có đâu phu nhân, ta liền nghĩ trở lại kinh thành lúc sau, là đưa phố buôn bán bên kia mặt tiền cửa hiệu cấp chúng ta con gái nuôi, còn có đưa kiến nghiệp lộ bên này. Này hai nơi đoạn đường đều hảo, không bằng cùng nhau đưa được. Thấy trượng phu kia trong mắt vừa chuyển sau nói ra nói, trong lòng gương sáng dường như, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, ha hả cười, phụ họa, đồng dạng đấy mắt mang theo chế nhạo chi sắc. Bởi vì vừa rồi vai tâm tư, sợ thê tử tự hỏi tới rồi sinh khí, căn bản không có nghĩ tới lời này tầm quan trọng, trực tiếp gật đầu, hảo a, phu nhân nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Thật sự, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trượng phu ở nam nhân bên trong khẳng định là số một số hai hảo nam nhân, chính là ở sinh ý trong sân, trượng phu lại là thường trưởng vô phụ tử, vô huynh đệ, ở thương nghiệp phương diện, kia quả thực chính là vắt chảy ra nước, nhưng thế nhưng có thể như vậy hào phóng, nhìn hắn kia biểu tình cùng ánh mắt, liền biết hắn vừa rồi là không chút để ý trả lời, nhưng nàng nghe được, thật sự. Quả nhiên, giống như suy nghĩ như vậy, phục hồi tinh thần lại Tô Vinh cùng một khuôn mặt tức khắc thành khổ qua, may mắn bên trong xe ngựa liền bọn họ phu thê hai người, cho nên căn bản không màng nam tính tôn nghiêm, không người không lưng, trên mặt mang theo cười định, phu nhân, chúng ta ai với ai à, nếu không, vừa rồi kia lời nói, chúng ta một lần nữa thương lượng đã tới. Thiếu tới, liền như vậy định rồi. Không màng trượng phu kia khóc tăng mặt, Tô phu nhân ngửa đầu, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, căn bản không dung lại thương lượng ý tứ. Thấy phu nhân này kiên định khẩu khí, hơn nữa bản nhân đối Vân Thư cũng là rất có hảo cảm, lại nghĩ bốn cái đáng yêu kiền ngoại tôn, này xem như khen thưởng cái này con gái nuôi đi, hắn cùng phu nhân lập tức liền có bốn cái đáng yêu kiền ngoại tôn, hào khí một phen đi. Cứ như vậy, hai cái vô luận diện tích vị trí còn có đoạn đường đều là tốt nhất hai cái mặt tiền cửa hiệu, liền như vậy làm Tô phu nhân từ trượng phu trong tay đầu quát xuống dưới, đưa cho Vân Thư. Mà giờ phút này Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, nhìn đại ca còn có mấy cái hài tử kia bình tĩnh bộ dáng, một trận trận trắng mắt, đại ca, ta chịu không nổi. Nàng hảo muốn đi trong không gian ngốc ca, tiếp tục như vậy ngồi xe ngựa, nàng cả người đều tan thành từng mảnh. Chạy nhanh nhắm mắt dưỡng thần, trong chốc lát đến mà nghỉ ngơi, ngươi lại nên nấu cơm. Từ ăn muội muội làm đồ ăn sau, ai làm đồ ăn đều là rất rưởi, cho nên, này dọc theo đường đi, vô luận là vùng ngoại ô dùng cơm còn có tiểu lầu nội dùng cơm, đều là từ cái này muội muội đầu bếp. Đối với nhà mình đại ca máu lạnh cách làm, Vân Thư trong lòng hò hét, nhưng trên mặt lại chỉ có thể ra vẻ vinh hạnh, không có biện pháp, ai làm mang bốn cái hải tử công tác, đại ca ôm thu đâu. Nương, Nhạc Nhạc muốn ăn bánh gạo nếp. Nghĩ mẫu thân làm bánh gạo nếp, dính dính ngọt ngào, Nhạc Nhạc một đôi thủy tinh trong suốt con ngươi liền nháy mắt mị thành một cái nguyệt nha nhi hình dạng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hơn nữa kia đáng yêu một trương ngũ quan, tức khắc có loại hòa tan nhân tâm cảm giác, làm người nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong ngực, hung hăng xoa bóp một phen. Ăn cái gì bánh gạo nếp, ăn ít điểm nhi. Đối với như vậy đáng yêu nhi tử làm nũng cùng Nguyễn Ngọc, người nào đó không hề cảm giác, hung tợn ngữ khí, giống như một con ăn thịt người sói xám. Nếu không phải thói quen như vậy mẫu thân, như vậy đáng yêu hài tử, chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức gào khóc đi. Nghe muội muội tính trẻ con lời nói, Lộ Vân Thành khỏe miệng hơi câu, lộ ra sủng nịch tươi cười, từ bên cạnh cầm lấy mấy cái trái cây, lại cầm lấy dao gọt hoa quả, giơ tay chém xuống, vài cái mấy cái quả táo ngoại ra đã bị tước xuống dưới, một đám quả táo cũng bị cắt thành xinh đẹp đóa hoa hình dạng, rất có hình, làm người muốn ăn mở rộng ra. Mấy cái hài tử nhìn đến như vậy đóa hoa, một đám khóc tang mặt tức khắc lộ ra vui sướng cười tới, mỗi người vui mừng rỗi tay cầm lấy xinh đẹp đóa hoa quả táo cánh nhi, mị mị ăn lên. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ ra mặt bộ dáng, Vân Thư tuy rằng không có chính diện xem bọn họ, nhưng nghiêng tầm mắt cũng dừng ở mấy cái hài tử miệng cười thượng, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Vân Thư, chúng ta giữa trưa ăn cái gì a? Xe ngựa ngừng ở một chỗ an tĩnh đất trống thượng, chung quanh sớm đã làm hạ nhân xử lý hảo, mang lên bàn ghế, mấy cái hài tử chung quanh qua lại chạy vội, cười vui, Tô Vinh cùng vợ chồng, lão phu nhân chợt đều trên mặt mang cười nhìn mấy cái hài tử tự tiêu khiển chơi đùa, trên bầu trời nhàn nhạt dương quang chiếu vào mọi người trên người, có một loại kỳ diệu tưởng hòa cùng thư thái cảm. Đại ca, hôm nay làm 5 cái đồ ăn một cái canh đủ rồi sao? Nhìn bên cạnh trợ thủ mấy cái nha đầu, đối với đại ca nhẹ giọng hỏi. Kia các nàng đâu? Biết muội muội ý tứ, bất quá xem muội muội kia tái nhợt sắc mặt, cũng có chút đau lòng. Ta trong chốc lát phía dưới điều, ta cũng không có gì ăn uống. Hạ nhân cùng chủ nhân tự nhiên không thể ngồi cùng bàn mà thực, ăn mì sợi thực mau, các nàng có thể tốt nhất hầu hạ đến chủ tử. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, đồng dạng đối mấy cái nha đầu phân phó nói, cuối cùng nấu ăn công tác giao cho Vân Thư, mặt khác các ngươi đều gia tăng làm đi. Là, Lộ công tử. Biết Lộ Vân Thành thân phận không đơn giản, liền tính là đối mặt bọn họ chủ tử, Lộ Vân Thành cũng đồng dạng đạm nhiên, dần ra, ở Lộ Vân Thành trước mặt, mấy cái nha đầu thậm chí so ở nhà mình chủ tử trước mặt còn có câu nệ. Một bữa cơm ăn qua sau, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người liền chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Nhưng lại ở mới vừa bước lên xe ngựa, liền nghe được cách đó không xa tiếng kêu cứu, theo sau một cái đạm lục sắc bóng người nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Chương 112 Ngộ Bạch Liên Hoa, 10 lượng mua. Đứng ở trên xe ngựa cũng không có đi vào, nhìn bên người đồng dạng đạm nhiên đại ca, khỏe miệng hơi câu, có như vậy võ công cao thủ ở chỗ này, nơi nào còn cần sợ cái gì. Đạm lục sắc bóng người tựa hồ rất có ánh mắt, một chút liền vọt tới Vân Thư xe ngựa bên cạnh, duỗi tay liền kéo lại Lộ Vân Thành bảo chân, hơi mang hoảng sợ cùng đáng thương thanh âm vang lên, cầu xin công tử, cứu cứu ta đi. Buông ra người tay, lạnh lùng nhìn xe ngựa phía dưới đứng, ngẩng đầu nhìn hắn nữ tử, không hề có muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nghe được lời này, lập tức sửng sốt, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy lạnh nhạt nam nhân, nàng không nói tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối coi như là trăm dặm mới tìm được một. Như vậy tư dung, là rất nhiều nam nhân đều muốn âu yếm, nhưng người nam nhân này, thế nhưng liền động tâm đều không có, ánh mắt gợn sóng bất kinh, căn bản không có bởi vì nàng dung mạo mà có chút mềm lòng chi ý. Vân Thư ý bảo mấy cái ở bên trong xe ngựa hài tử buông rèm cửa, trên mặt mang cười, đối với đạm lục sắc nữ tử nói, mặt sau truy ngươi người đuổi kịp tới, ngươi không nóng này sao? Tỷ tỷ gì ra ý này, ta bất quá là ở cầu cứu mà thôi. Hơi mang ai oán nhìn Vân Thư, phảng phất nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, hoặc là đối nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có chút tâm tư à, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc, thực mau khôi phục bình tĩnh, cười nói, ngươi cầu cứu. Nhưng chúng ta không có muốn cứu ngươi ý tứ, lại tiếp tục trì hoãn thời gian, chỉ sợ, ngươi đến bị bọn họ trào đi trở về. Đối với loại này dựa vào chính mình dung mạo liền mắt cao hơn đỉnh, tưởng đông tưởng tây nữ nhân, muốn làm nàng tẩu tử, về lò nấu lại đến cũng chưa khả năng. Loại này nữ nhân, trời sinh hồ ly tinh, xứng hắn đại ca, quả thực thiên đại chê cười. Ta nhưng không ngươi như vậy cái muội muội, ta là con gái một. Nói tới đây, trên mặt liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, duỗi tay liền vãn trụ bên người đại ca cánh tay. Đối với muội muội cái này hành động, Lộ Vân Thành cũng chỉ có thể tỏ vẻ cam chịu tới duy trì muội muội, từ nhỏ đến lớn, muội muội tính tình đều tương đối trầm tĩnh, sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, càng là ý chí tinh thần sa sút, nhưng lại không nghĩ tới, mấy năm nay đã xảy ra như thế đại biến hóa. Công tử quay đầu nhìn thoáng qua phía sau càng ngày càng gần mấy nam nhân, lã chã chứ khóc, kia tiểu bộ dáng thật đáng thương, không biết người, còn tưởng rằng nàng bị khi dễ đến có bao nhiêu thảm đâu. Chúng ta đi thôi. Cũng không thèm nhìn tới tiểu đáng thương bộ dáng xuất thủy phụ dung, Lộ Vân Thành nghiêng đầu đối Vân Thư nói. Biết đại ca tính tình, cho nên cũng không có nhiều ma, nghiêng người liền phải chuẩn bị tiến vào bên trong xe ngựa. Nhưng bên ngoài áo lục nữ tử lại không thuận theo, nhấc chân liền phải đi theo lên xe ngựa. Cô nương, còn thỉnh tự trọng. Nhìn muốn đi theo lên xe ngựa nữ tử, sắc mặt lạnh nhạt Lộ Vân Thành giờ phút này trên mặt càng thêm khó coi, đối với loại này đến gần nữ nhân. Hắn không hề có hảo cảm, huống chi nữ nhân này siếp quá dễ hiểu, căn bản không lừa được người, át chủ bài ra tới đến quá nhanh, động cơ quá rõ ràng là nóng nội a. Ta vì cái gì muốn tự trọng, công tử cho rằng, đùa bỡn tiểu nữ tử, là có thể như vậy rời khỏi sao. Lúc này, phía sau mấy nam nhân đã đuổi theo, nhưng lại cũng không có trực tiếp tiến lên đây kiểm chế trụ nàng, ngược lại là rất có hứng thú đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Công tử, còn nhớ rõ một đêm kia nói nơi này, trên mặt còn phối hợp thẹn thùng đỏ một chút, công tử, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, Dĩnh Nhi đều bồi ở bên cạnh ngươi, liền tính ngươi không cưới ta không nạp ta, làm tẩy cước nha đầu cũng là tốt. Loại người này, thường thường đem chính mình nói rất cao thượng, nhưng kỳ thật chính mình chính là cái thấp nhập bùi bằng đồ vật. Nha, nhìn không ra tới a, ngươi thế nhưng còn có kia năng lực, ngươi không phải thích nam nhân sao. Nhìn đại ca kia ngàn năm băng sơn mặt, Vân Thư đột nhiên liền tới rồi hứng thú, đột nhiên toát ra tới lời này, người bên cạnh liền không cần phải nói, đương sự trực tiếp cứng mặt, nghiêng đầu nhìn cái này chính mình luôn luôn yêu thương tận xương muội muội, đáy mắt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ chi sắc. Cái gì? Kia áo lục nữ tử cũng chấn động, kinh ngạc nhìn trước mắt cố tình bạch đi hề, xuất trần tuấn nhã nam tử, yêu thích thế nhưng là nam nhân, sao có thể? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám chơi chúng ta. Bên cạnh vây xem mấy nam nhân cũng không vui, vài người tiến lên đây liền lôi kéo áo lục nữ tử, mỗi người trên mặt đều là hung thần ác sát biểu tình. Ta không có, sao có thể? Áo lục nữ tử làm trong đó một người nam nhân lôi kéo, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, lầm bầm lầu bầu một lát sau, ngẩng đầu lại nhìn về phía Vân Thư, không đúng, nhất định là ngươi gạt ta, ta cũng không có muốn cướp đi ngươi vị trí A tỷ tỷ, ta chẳng qua là muốn ở công tử bên cạnh người hầu hạ mà thôi, Dĩnh Nhi không có mặt khác ý từ A. Đối với loại này bạch liên hoa, nàng thật không có hứng thú tiếp tục cùng nàng dây dưa đi xuống, trắng nàng liếc mắt một cái, đơn giản mặc kệ đại ca, trực tiếp lưu lại hắn ở xe ngựa ngoại, chính mình tiến vào bên trong xe ngựa. Bên trong, mấy cái hài tử đều ngẩng đầu muốn nhìn xem bên ngoài phát sinh sự tình, nghe những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, đặc biệt là mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, mặc kệ nhiều thông minh, đối với thế sự, bọn họ cũng đều vẫn là ngây thơ. Con nít con nôi, xem chuyện này để làm gì, ăn cái gì đi. Nhìn mấy cái hài tử biểu tình, Vân Thư không hề có muốn thỏa mãn bọn họ khát vọng ý tứ. Nghe được lời này, mấy huynh đệ đều thực ngoan ngoãn cúi đầu, an tính ăn xong rồi trái cây cùng điểm tâm. Vị cô nương này, nếu ngươi xác thật muốn bán mình, chúng ta phu nhân nhưng thật ra thiếu cái nha đầu, không bằng đi theo chúng ta, như thế nào? Liên ở Lộ Vân Thành chuẩn bị tức giận thời điểm, đột nhiên Toàn Nhi liền đã đi tới, cung kính cấp Lộ Vân Thành thi lễ sau, mới nhìn Dĩnh Nhi nói. Thật vậy chăng? Sơ nghe được lời này, Dĩnh Nhi ánh mắt rõ ràng tối sầm một chút, nhưng khỏe mắt liếc xéo một chỗ sau, liền nhanh chóng hạ quyết định, không tự giác nắm chặt nắm tay, đã tiết lộ nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng. Đương nhiên là thật sự. Toàn Nhi trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu cười, bất quá lại cười không đạt đáy mắt. Tuy rằng chỉ là thương nhân nhà nô tỳ, nhưng Toàn Nhi có thể ở mười mấy tuổi tuổi tác ổn định vững chắc ngốc tại Tô phu nhân bên người, không phải cái không ánh mắt không năng lực, cho nên, nàng biểu hiện rất được thể. Căn bản sẽ không bị cái này dân gian Bạch Liên Hoa nhận thấy được không thích hợp nhi. Bạch Liên Hoa Dĩnh Nhi vội vàng gật đầu, hảo, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ phu nhân. Nói còn không tha lưu luyến nhìn thoáng qua Lộ Vân Thành, đáy mắt hiện lên một mặt kiên định, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, liền tính trở thành cái này nha đầu phu nhân nô tỳ, chính mình có mỹ mạo có đầu óc, không lo không có xoay người ngày. Bên này, mấy nam nhân nghe hiểu, trong đó một cái một phen liền kéo lại Dĩnh Nhi cánh tay, tàn nhẫn thanh quát, ngươi có ý tứ gì, không phải nói tốt chỉ là tới. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, Dĩnh Nhi lại đột nhiên quỳ xuống, đối với kia hung thần ác sát nam nhân liền khóc lóc kể lể nói, đại ca, cầu xin ngươi thả ta đi, ngươi yên tâm, ta đã có việc làm, ta nhất định có tiền còn cho ngươi, cầu xin ngươi đại ca. Này kia nam nhân tuy rằng không tha Dĩnh Nhi hoa dung nguyệt mạo, nhưng là xem những người này chính là có tiền, nếu Dĩnh Nhi thật sự đi theo bọn họ đi rồi, kia về sau chẳng phải là liền có một cây cây dụng tiền, tùy thời tùy chỗ đều có bạc hoa. Hơn nữa, lúc ấy liền tính thật muốn nàng, mang lời nói làm nàng tới gặp hắn không phải thành sao. Người nam nhân này quả nhiên không ngừng là dáng người to con, quả thực chính là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ngu xuẩn, nhanh chóng chuyển biến sắc mặt, quay đầu đối với Toàn Nhi liền công phu sư tử ngoạm. Hành A, cô gái nhỏ này thiếu ta rất nhiều bạc, như vậy, các ngươi cho ta 500 lượng, ta khiến cho nàng đi theo các ngươi phu nhân. Ngài lời này khả năng nghiêm trọng, chúng ta phu nhân chỉ cần nguyện ý, 500 lượng bạc chính là có thể bán rất nhiều nô tỳ. Vị cô nương này tuy rằng tư dung không tồi, nhưng lại không phải cho chúng ta láo ra mua thiếp thất không phải. Cho nên, vị cô nương này thiếu ngài tiền, không về chúng ta còn. Bất quá ta cũng cho ngươi nghĩ tới một cái chủ ý, nếu là vị cô nương này thiếu hạ nợ, chi bằng làm nàng đi theo chúng ta phu nhân, chúng ta phu nhân làm người không tồi, ngày thường đánh thưởng hạ nhân càng là hào phóng, không chừng này 500 lượng bạc, làm nàng ở chúng ta trong phủ làm mấy năm, cũng liền trả hết. Toàn Nhi trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, 3 năm 2 câu, liền đem đối phương cấp lửa dối đến đầu góc đều vượng vượng hồ hồ. Ngay cả vừa rồi còn tưởng đông tưởng tây bạch liên hoa nữ tử Dĩnh Nhi, giờ phút này cũng lộ ra tham lam ánh mắt. Hảo, nếu như vậy, ngươi liền đi theo đi, ngoan ngoãn cấp lao tử kiếm tiền, mỗi tháng nhớ rõ đúng hạn còn tiền, nếu không, chúng ta cũng mặc kệ cái gì quan lớn phú giả, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nếu là lâm thời cho ta ngoạn nhi đa dạng, lao tử muốn ngươi đẹp. Đại hán hung hăng trừng mắt Dĩnh Nhi, ánh mắt kia lẫn nhau đều minh bạch. Nếu Dĩnh Nhi dám tính kế bọn họ hoặc là bội ước, như vậy bọn họ cũng không ngại cá chết lưới rách. Dĩnh Nhi đáy mắt hiện lên một mạt tảo não, nhưng hiện tại là mau chóng thoát khỏi bọn họ cho thỏa đáng, cho nên liên tục đáp ứng xuống dưới. Toàn Nhi nhanh chóng đem chuẩn bị tốt khế ước lấy ra, làm Dĩnh Nhi nhìn sau, nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng lập tức ký tên ấn dấu tay. Dĩnh Nhi cũng bất chấp mặt khác, nếu đã quyết định, tự nhiên đã không có đường lui, đơn giản nhanh chóng làm xong này hết thảy. Vừa lòng thu hảo khế ước, còn có mặt khác vấn đề đương nhiên là giao cho phu nhân làm người đi an bài, nàng chỉ là phụ trách đem cái này nha đầu mua tới mà thôi. Dĩnh Nhi tiếp nhận Toàn Nhi chuẩn bị tốt 10 lượng bạc, nghe nàng nói, đây là phu nhân thương tiếc ngươi, gặp ngươi đáng thương, mới cho ngươi cái này giá, đổi làm mặt khác nô tỳ, chính là 6 lượng bạc cũng đỉnh thiên. Nghiến răng nghiến lợi nhìn đối chính mình vênh váo tự đắc Toàn Nhi, trong lòng thề, chờ nàng thân phận lên kia một ngày, nhất định phải giết chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thiện nhân. Nhìn thấy 10 lượng bạc, bên cạnh đại hán lập tức kinh hỉ nhanh chóng đoạt lấy túi tiền. Ha ha, không tồi, hiện tại liền lập tức còn 10 lượng bạc, này kiếm tiền tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, như vậy cũng hảo, tỉnh ngươi thiếu bạc cả đời đều còn không rõ đến hảo. Nhìn chính mình rông tuyết tay, một trận ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, sắc mặt phát thanh, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đi theo Toàn Nhi hướng cuối cùng một chiếc xe ngựa đi đến. Lại lần nữa xuất phát, tốc độ so với trước mau thượng không ít, có thể là loại này sốt ruột chuyện này làm mọi người đều không thoải mái đi, đơn giản lên đường tốc độ tăng lên lên. Đại ca, ngươi nói mẹ nuôi vì cái gì muốn mua kia nhiều bạch liên hoa a? Vừa rồi ở bên trong xe ngựa, tuy rằng không có xem bên ngoài, nhưng là nghe thanh nhầm kia liền biết cái kia kêu Dĩnh Nhi áo lục nữ tử có bao nhiêu không tình nguyện làm nô tỳ. Nhưng lúc sau lại đáp ứng rồi, hơi chút suy đoán cũng có thể nghĩ tới. Nghe muội muội cái này nghi vấn, Lộ Vân Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chung quy thực hậu quả xấu. A, chẳng lẽ nói, mẹ nuôi là vì chỉnh kia nhiều bạch liên hoa sao? Nghĩ Tô phu nhân tính cách, này cũng như là nàng có thể làm được sự tình. Thấy muội muội đoán được, Lộ Vân Thành liền gật đầu, trả lời, quả nhiên không hổ là Tô Vinh cùng phu nhân, hai người ở đầu nhập phương diện. Đều là nghiêm khắc chấn cửa ải, 10 lượng bạc, liền mua nữ nhân này, về sau, có nàng nếm mùi đau khổ. Cho nàng điểm nhi nếm mùi đau khổ, mới có thể làm nàng trường chi nhớ, đừng quá mức tự cho mình thanh cao, cho rằng chính mình có chút tư dung, liền không biết trời cao đất rộng, thế nhưng liền ngươi đều có thể ra tay. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là rất chờ mong nếu đại ca làm này nhiều bạch liên hoa quấn lên sẽ là cái gì tâm tình. Đừng miên man suy nghĩ. Nếu nàng tiếp tục dây dưa đi xuống, ta sẽ không nhân từ nương tay. Nhìn muội muội lại thất thần, bất đắc dĩ xua tay, nói thẳng ra chính mình phản ứng. Nghe được lời này, Vân Thư ném cho nhà mình đại ca một cái xem thường, kỳ thật đi, tuy rằng ta không thích nàng, nàng cũng không xứng với ngươi làm không được ta tẩu tử, nhưng đại ca ngươi đều lớn như vậy, bên người còn không có cái nữ nhân, không bằng tìm nữ nhân này thử xem cảm giác ca, dù sao không cần ngươi phụ trách. Mẹ nuôi đã mua nàng, nàng chính là nô tỳ, tưởng như thế nào lăn lộn nàng không được a. Hồ nháo, về sau không cho nói như vậy hôn trướng lời nói. Tuy rằng bọn họ xuất thân hảo, nhưng ở Lộ Vân Thành trong lòng, đại gia địa vị đều là bình đẳng, cho nên không chút khách khí hung hăng mắng cho một trận Vân Thư. Không nghĩ tới lời này thế nhưng chọc đại ca sinh khí, nhìn bên cạnh mấy cái xem náo nhiệt tiểu tử, tức khắc mặt đỏ thai hồng, gầm nhẹ, chẳng lẽ ở hài tử trước mặt, không thể cấp điểm nhi mặt mũi sao, hiện tại hảo, mấy cái tiểu tử đều xem ta náo nhiệt đâu. Lộ Vân Thành cũng ngẩn người, theo sau nhìn mấy cái tiểu tử liếc mắt một cái, mấy cái tiểu tử liền rất an ý nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt tỏ vẻ chính mình ngủ rồi, cái gì cũng chưa nghe thấy. Đối với như vậy một màn, Vân Thư vô ngữ đến cực điểm, thế nhưng không biết ở khi nào, mấy cái tiểu tử đã hoàn toàn làm cho bọn họ cứu cứu cấp thu phục. Chương 113 đến kinh, thực thi kế hoạch. Vân Thư xong việc trong lòng đồng dạng kinh ngạc, khi nào khởi, nàng thế nhưng đã trở nên như vậy tàn nhẫn huyết tinh, làm một cái hiện đại người, cơ bản nhất quyền lợi, dân chủ, nàng thế nhưng đều đã quên. Dọc theo đường đi, trừ bỏ mấy cái chủ tử đồ ăn Vân Thư ôm đồ ngoại, khả năng đại gia cũng đều phát hiện nàng trên đường không khỏe, đại gia một đoạn thời gian ở chung, bọn hạ nhân đối Vân Thư ấn tượng đều là cực hảo, có thể được đến bọn họ từng người chủ tử ưu ái, lại còn có thể đủ theo chân bọn họ bình đẳng ở chung, không có bất luận cái gì khinh thường người hoặc là kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên, ở cơm điểm thời điểm, mỗi người đều thực tự giác giúp nàng trợ thủ, ngẫu nhiên có thể ăn đến một đốn nàng hạ mì sợi, càng nhiều thời điểm, còn lại là chính bọn họ an bài làm chính mình thức ăn. Trên đường nhận lấy Bạch Liên Hoa Dĩnh Nhi, đã làm tô phu nhân cấp sửa tên, gọi là Huyễn Nhi, tên rất thêm hay, cũng biết tình nhân, như thế nào nghe tên này, đều cho rằng là một hồi chê cười. Huyễn Nhi trước kia tuy rằng nhật tử cũng không hảo quá, nhưng ít ra tự do, hơn nữa, hành lừa hoặc là rửa sắc tướng vẫn là có thể ăn no, một ít thời điểm cũng có thể ăn tốt nhất, nhưng từ bán mình cho cái này tô phu nhân. Sửa lại tên lúc sau, nàng cảm giác thế giới của chính mình đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, các loại không được, các loại quy củ, hơi không chú ý liền sẽ bị phạt, nghĩ đến tô phu nhân kia cao quý bộ dáng, người sau lại như vậy đối nàng, liền hận không thể có thanh đao tử. Đau chết cái này rắn giết phụ nhân. Huyễn Nhi, còn thất thần làm gì, chạy nhanh thu thập đi. Mới vừa hầu hạ chủ tử dùng quá cơm toàn Nhi đi tới, nhìn bên cạnh đứng ngây người Huyễn Nhi. Đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, thực mau khôi phục, chính xác phân phó nói. Dựa vào cái gì ta một người làm à, những người khác đâu, cái kia lão phu nhân bên kia, Hân Nhi cũng là nha đầu à, nhiều như vậy chén đũa, ta một người tẩy mấy ngày này nàng chịu đủ rồi, nếu không phải trong lòng vẫn luôn có cái kia cực phẩm nam nhân chống đỡ, chỉ sợ nàng sớm đã chạy thoát. Nghe được lời này, Toàn Nhi trên mặt trào phúng chi sắc không hề che giấu, lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, làm ngươi làm cái gì liền làm, chúng ta nô tỳ muốn thảo được chủ tử niềm vui, hàng đầu chính là nghe lời. Nhưng vì cái gì chỉ có ta một người? Tính cách trước nay đều ương ngạnh quán, kia mấy nam nhân bởi vì nàng dung mạo, liền tính thực tức giận cũng là nhịn xuống, cho nên, làm nàng ăn nói khép nép, ngắn ngủn mấy ngày này, căn bản không có khả năng trở nên. Nhìn thoáng qua Hân Nhi bên kia, lại lần nữa nói, nhân gia Hân Nhi là lão phu nhân đại nha hoàn, ngươi phải không? Thiếu Miên Man suy nghĩ, nếu phân phó, ngươi đi làm. Cắn môi, hung hăng nhìn Toàn Nhi, ánh mắt kia giống như là muốn ăn nàng. Toàn Nhi lại một chút không sợ, có thể ở kinh thành tô phủ hỗn, vẫn là ở tô phu nhân trước mặt đại nha hoàn, thủ đoạn nơi nào là một cái dân gian nữ tử dựa tính tình là có thể nhất trụ, căn bản không tính toán cùng nàng so đo, xoay người trực tiếp rời đi. Bên trong xe ngựa, cứ việc không thoải mái, cũng có thể cảm giác gian này dọc theo đường đi mẹ nuôi đối đã sửa lại tên Dĩnh Nhi nhiều có chỉ trích, mà nữ tử này cũng là cái không phục, thoạt nhìn, Bạch Liên Hoa cái này xưng hô, nàng còn xa không xứng với. Đại ca, còn có bao nhiêu lâu đến kinh thành? Xuất phát thời gian càng ngày càng lâu, mỗi ngày lên đường thời gian xem như trung đẳng, không tính thức cấp, nhưng thời gian càng lâu, nàng trong lòng liền càng bất an. Này hẳn là nguyên chủ thân thể tiềm thức tàn lưu đồ vật đi, cái này kinh thành, đối với nguyên chủ tới giảng, hẳn là chính là một cái ác mộng, cả đời đều không nghĩ lại đến đối mặt địa phương. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành trong mắt cũng lộ ra một mặt đau lòng, còn có hai ngày này ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Không có gì chuyện này, mấy ngày nay tình hình giao thông không tồi, ta cũng không ban đầu như vậy khó chịu. Ban đầu là tình hình giao thông không tốt. Nàng không thoải mái, mặt sau lộ là hảo, nhưng đường dài như vậy lên đường, lại ngồi chính là xe ngựa, làm nhất quán tiếp thu hiện đại phương tiện giao thông Lộ Vân Thư thật sự ăn không tiêu, cho nên mới sẽ một đường uể oải, nhưng cũng may, thời gian một lâu, cũng dần dần thói quen. Thấy muội muội kia vẫn là khó coi sắc mặt, lắc lắc đầu, đừng cậy mạnh, lại không phải cái gì đại sự, mấy ngày này đại gia ăn ngươi đồ ăn là khẩu điêu, nhưng thiếu hai đốn không đói chết. Đừng, ta thật sự không có việc gì đại ca, lão phu nhân cùng mẹ nuôi thân thể nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt đại ca cái này ý tưởng, nàng cũng muốn tránh lười, nhưng nghĩ vài vị trưởng bối thân thể, vẫn là đoạn tuyệt cái này ý niệm. Cuối cùng hai ngày lữ trình, coi như là nhẹ nhàng vui sướng, bởi vì sắp đến kinh thành, mấy cái hài tử đều biểu hiện thật sự hưng phấn. Lão phu nhân cùng tô phu nhân hai bên xe ngựa một bên mang theo ba ngày, thời gian còn lại chính là ở Vân Thư bên này bên trong xe ngựa ngủ. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Vân Thư nhìn sửa sang lại hảo hành trang trực tiếp xuống xe ngựa đại ca, có chút kỳ quái. Ta đi ra ngoài cưỡi ngựa. Mấy ngày này là lo lắng an toàn của nàng, mới có thể lựa chọn cùng muội muội ngồi cùng chiếc xe ngựa. Xe ngựa là muội muội chuyên môn thiết kế, có rất nhiều tiểu cách gian, cho nên cũng không có gì, chỉ là người ngoài như thế nào sẽ biết. Ở thời đại này, thanh danh rất quan trọng, muội muội ở kinh thành thanh danh đã đủ kém, nàng cũng không thể thêm nữa loạn. Nghe được lời này, Vân Thư cũng trầm mặc, biết thế giới này quy củ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nghe bên ngoài ầm ĩ thanh, vén lên một bên bức màn, nhìn bên ngoài bài hàng dài, chỉ sợ không dưới mấy trăm người đi, sáng tinh mơ đều chờ tiến trình, kinh thành yếu địa, tự nhiên bất đồng bình thường địa phương, cho nên, kiểm tra phương diện, cũng là thực nghiêm khắc. Các ngươi có biết hay không à, nghe nói Tần Tương cái kia án tử, có chuyển cơ, vốn dĩ đã xác định tội danh, trước hai ngày rồi lại có tân phát hiện. Này không, đại lý tự bên kia, đã một lần nữa tham gia điều tra. Đúng vậy, ngươi nói này Tần Tương thanh danh chính là thứ tốt, lại không biết như thế nào làm, thế nhưng sẽ trên lưng thông đồng với địch bán nước tội danh. Ai nói không phải đâu. Bất quá nghe nói à, Tần Tương cái kia ca ca, hiện giờ lễ bộ thị lang có chút vấn đề, nói là bởi vì ghen ghét chính mình cái này đệ đệ, cho nên lấy oán trả ơn, đổi lấy hiện giờ vinh hoa địa vị. Nghe bên ngoài nghị luận thanh, bên trong xe ngựa, Vân Thư mày hơi trao, trong đầu hiện ra Tần Ngọc cặp kia trong suốt lại cừu hận hai trong mắt, không thể tin tưởng bộ dáng, đương nhận hết cực khổ kiều kiều nữ biết được trong nhà hiện giờ hết thể rất có thể là cùng nàng thân đại bá có quan hệ khi, thống khổ đến cực điểm bộ dáng. Nương, mãi mãi nói trong kinh thành có một loại đồ chơi làm bằng đường ăn rất ngon, lại còn có thể làm ra một cái giống nhau như lúc nhạc nhạc tới, nương. Tới rồi ngươi cấp nhạc nhạc mua cái này ăn có được hay không? Nhạc nhạc túm mẫu thân góc váy, đáy mắt mang theo chờ đợi, đối với mẫu thân thất thần, biểu hiện ra chính mình không cao hứng. Đem tầm mắt dừng ở đáng yêu nghịch ngợm tiểu nhi tử trên mặt, hơi câu khỏe môi lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười. Nhạc nhạc à, nhìn xem ngươi này dáng người, về sau như thế nào cùng nữ hải tử ở chung a? Nương, ngươi nói cái gì a? Nữ hải tử? Nhạc Yên vui thật sự ngửa đầu, tỏ vẻ ra chính mình tuyệt đối thiên chân vô tả. Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ cũng đã 8 tuổi sắp đến 9 tuổi, cái này lời nói vẫn là nghe minh bạch, hơi rũ đầu cũng chưa nói chuyện, chỉ là đỏ bừng bên thai nói cho Vân Thư, bọn họ giờ phút này đối mặt cái này đề tài, có bao nhiêu xấu hổ. Nhìn này hai huynh đệ phản ứng, Vân Thư bật cười, mới bao lớn hài tử a, thế nhưng cũng đã sẽ bởi vì những việc này mà thẹn thùng, mẫn cảm. Nương, cái gì nữ hài tử a? Có phải hay không có thể bồi nhạc nhạc ngoạn nhi a? Nhạc nhạc nháy một đôi hồn nhiên con ngươi nhìn nhà mình mẫu thân, hy vọng có thể có mẫu thân cho chính mình giải thích nghi hoặc. Nhạc nhạc, trong chốc lát ngươi muốn ăn đồ chơi làm bằng đường liền câm miệng, bằng không mẫu thân không cao hứng liền không cho ngươi mua. Bên cạnh, mỗi ngày tiểu đại nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoạt bát đệ đệ, đối với cái này triền người lại ái nháo đệ đệ, hắn cũng cảm giác đau đầu. Đồng dạng, hắn trong lòng cũng tò mò. Cùng nữ hài tử ở chung. Mẫu thân cùng cô không đều là nữ hài tử sao? Bọn họ không đều giống nhau ở chung sao? Từ nhỏ liền tương đối tủng cái này ca ca, nghe ca ca lên tiếng, lập tức an tĩnh xuống dưới, một lát sau lại là lập tức xoay người đứng lên, xúc lên bức màn một góc, tò mò hướng bên ngoài nhìn lại. Mà xe ngựa lúc này đã tới rồi cửa thành tiếp thu kiểm tra. Lão phu nhân gỗ nam xe ngựa tứ giác đã treo lên tượng trưng thân phận mạ vàng đèn sức, cao quý đại khí, cho nên sớm đã có người chuyên môn mang theo bọn họ mấy chiếc xe ngựa đến một bên, lại là không người dám kiểm tra nàng xe ngựa, nhưng là Tô Vinh cùng vợ chồng xe ngựa còn có Vân Thư xe ngựa liền không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng so với những người khác, bọn họ đã là chiếm không ít vận may. Tới rồi bên trong thành, Tô Vinh cùng dắt phu nhân đi vào lão phu nhân xe ngựa trước, cung kính hành lễ. Tô Vinh cùng cặp phu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng Đức An công chúa thứ tội. Bên trong xe ngựa ngồi lão phu nhân ý bảo Hân Nhi mở cửa xe, nhìn về phía bên ngoài đã quỳ xuống vợ chồng hai, bất đắc dĩ nói, chính là nghĩ này kinh thành, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thân phận sớm muộn gì các ngươi đều sẽ biết, bất quá, ta còn là hy vọng cùng muội muội giống ở Vân Thư gia như vậy ở chung, đã thật lâu, không có như vậy thả lỏng qua. Chính là không biết Tô lão bản cùng muội muội ý tứ. Tô Vinh cùng mặt lộ vẻ vui mừng, phu nhân không thể sinh vẫn luôn là trong nhà cấm kỵ, càng là cha mẹ trách cứ đề tài, tuy rằng gia cảnh không tồi, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân xa ở nơi khác, xa thủy phân không được gần hỏa, hiện giờ, thế nhưng trời xui đất khiến đáp thượng Đức An công chúa vị này thần nhân, về sau, thê tử nhật tử khẳng định hảo quá. Tô phu nhân nhưng thật ra không có đặc biệt đại thân phận khái niệm, nàng tính tình từ nhỏ liền tương đối an tĩnh, cùng thế vô tranh, không cầu bất luận kẻ nào, tự nhiên không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, nàng an phận thủ thường sinh hoạt, hiện giờ thế nhưng có thể cùng Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất cũng là hạnh phúc nhất thanh danh tốt nhất Đức An công chúa làm bằng hữu, đương nhiên là cao hứng, vừa rồi trong lòng băn khoăn sau khi nghe xong lão phu nhân nói sau, toàn bộ tiêu tán, trên mặt lộ ra thuần túy cười. Kia về sau còn hy vọng tỷ tỷ đừng cảm thấy muội muội nói chuyện không được thể. Nơi nào có chuyện này, là ngươi nghĩ nhiều. Nhìn đến đứng ở mã biên triều nàng gật đầu tỏ vẻ thăm hỏi Lộ Vân Thành, trong lòng cảm thán hắn thông minh, đồng thời bắt đầu suy đoán khởi này một đôi huynh muội thân phận tới, nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, Vân Thư nha đầu nơi đó, khá vậy đến hảo hảo giải thích một chút, bằng không, nàng buông tay mặc kệ ta này lao thái bà, nhưng như thế nào cho phải. Nghe lão phu nhân tự phơi thân phận sau như cũ không có lấy bổn cung chờ tự xưng, liền biết nàng là tưởng bình đẳng theo chân bọn họ kết giao, cười nói, kia nha đầu hiện tại còn không có xuống xe ngựa, khẳng định cũng là biết thân phận của ngươi, bất quá, ta nhưng không kia nha đầu như vậy lớn mật. Ha ha, Vân Thư kia nha đầu tính tình, ta liền thưởng thức thật sự. Đối với điểm này, lão phu nhân đánh tâm nhãn càng ngày càng thích nữ tử này, đồng dạng, cũng bắt đầu chờ mong nhi tử chạy nhanh đem Vân Thư cưới về nhà làm con dâu trường hợp. Ngồi ở bên trong xe ngựa Vân Thư đang ở giáo dục mấy cái nhi tử, cùng bọn họ nói quy củ, căn bản không có chú ý tới bên ngoài trạng huống. Cũng không có trực tiếp đi Trấn Quốc công phủ, cũng cự tuyệt lao phu nhân cùng Tô phu nhân mời đi các nàng từng người trong phủ làm khách, chỉ nói tốt quá hai ngày dàn xếp hảo liền tới cửa bái phỏng. Huynh muội hai người liền mang theo mấy cái hài tử trụ vào kinh thành lớn nhất một nhà khách điếm. Đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định rất mệt, ngươi mang theo mấy cái hài tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đại ca có việc nhi trước đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm. Lộ Vân Thành đến phòng thay đổi một bộ quần áo, ra tới sau hắn đó là một thân màu lam gấm vóc cố tình quý công tử, hơi thọt chân biểu lộ hắn hiện tại thân phận. Ánh mắt sâu thẳm, không có hỏi nhiều. Nếu đại ca còn muốn tiếp tục ngụy trang người thọn, kia nàng cũng chỉ có thể cam chịu duy trì. Đại ca làm việc, luôn luôn có chừng mực, hắn nguyện ý cùng nàng nói tình huống, liền sẽ nói thẳng, không nói, liền tỏ vẻ còn không phải thời điểm. Cứu cứu, nhớ rõ nhạc nhạc đồ chơi làm bằng đường Nga. Dọc theo đường đi lẩm bẩm, tuy rằng mẫu thân không đáp ứng hắn, nhưng cứu cứu đáp ứng rồi à, ở vừa rồi hắn liền ở Lộ Vân Thành bên thai toái niệm vô số lần. Nghe được tiểu cháu trai nói, Lộ Vân Thành đáy mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn thoáng qua muội muội sau, hướng tới mấy cái hài tử liền ôn nhu đáp lại, yên tâm đi, trở về thời điểm, nhất định cho các ngươi một người đều mang lên một cái. Bất quá đứng ở bên cạnh Vân Thư lại rất tò mò, trong chốc lát đại ca trở về, thọt chân, trên tay còn méo bốn cái đồ chơi làm bằng đường, ăn mặc này thân, còn có kia không có che giấu thân phận. Có phải hay không chuẩn bị ở kinh thành bạo hồng một phen, còn có, liên quan đem nàng hồi kinh, còn mang theo mấy cái hải tử sự tình, liên lụy ra tới. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tức khắc kinh ngạc đến đôi mắt hạt châu đều phải rơi xuống. Nàng lúc này nghi hoặc, rõ ràng chính mình thân phận án mạng, hơn nữa phía trước thanh danh, hải tử sự tình, còn làm trong nhà đuổi ra khỏi nhà, cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ trở về. Nàng chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh trị liệu hảo ông ngoại thân thể, theo sau liền hồi Tịch Dương thôn, nhưng là đại ca như vậy cách làm, rõ ràng là muốn đem nàng cuốn vào toàn bộ kinh thành toàn hoa trung thoát không khai thân a. Nhìn muội muội kia nhíu chặt mày biểu tình, Lộ Vân Thành réo rắt thanh âm liền vang lên, yên tâm, đại ca làm việc có chừng mực, làm như vậy là có đạo lý, ngươi chỉ cần tin tưởng đại ca sẽ không hại ngươi. Nhìn đại ca kia thanh triệt ánh mắt, đối với cái này đại ca, nàng vô điều kiện tỏ vẻ tín nhiệm, liền không gian như vậy sự tình đều nói cho hắn, chẳng lẽ còn sợ hai hắn làm mặt khác sự tình gì sao, liền mỉm cười gật đầu, đại ca đi vội đi, yêu cầu ta phối hợp, ta nhất định không chối từ. Nhìn trước mắt tư dung thanh nhã tuyệt lệ nữ tử, càng thêm đoạt người trong mắt, muội muội là thật sự hiểu chuyện, trưởng thành. Lại đột nhiên nhớ tới Úc Vi An cái kia tự tin quá độ nam nhân, tức khắc ánh mắt lóe một chút. Chương 114 độc miệng nam, một cái không lưu. Vào đêm, Vân Thư mơ mơ màng màng từ trong ngộng tỉnh lại, lại đột nhiên cảm giác bên người nhiều một người, dồn dập hô hấp hỗn loạn nồng đậm nam tính hơi thở, làm nàng tức khắc kinh hãi, vừa muốn có điều cửa hàng động tác, kia hô hấp dồn dập nam nhân động tác lại so với nàng càng mau, nhanh chóng ra tay liền điểm nàng huyệt đạo. Vân Thư mày nhíu chặt, cả người không thể động đậy, trong lòng hối hận vừa rồi vì cái gì phải có động tác, một cái ý niệm trốn vào không gian, căn bản sẽ không bị phát hiện, hiện tại hảo, tiêu trời thiên không linh. Đột nhiên, trong lòng cả kinh, ở đen như mực trong phòng, đôi mắt cũng nhịn không được khắp nơi nhìn quét. Đừng nhìn, mấy cái hài tử ngủ thật sự thục, ta sẽ không thương tổn bọn họ. Âm điệu rõ ràng thực trọng, nơi này đã thực hiển nhiên, nam nhân bị trọng thương. Đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, nếu ngươi dám thương tổn mấy cái hài tử, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Không phải nàng nói mạnh miệng, mà là lời nói thật, liền tính nàng cũng bị hắn giết, đại ca cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện giờ đại ca thân thủ đã là thế gian đều ít có địch thủ, hơn nữa mỗi ngày ăn đồ vật đều có gia nhập linh tuyển, còn có linh tuyển nội xuất phẩm các loại thuốc bổ cùng trái cây. Liền tính người nam nhân này là ngôi cửu ngũ, muốn giết hắn cũng đồng dạng có thể được tay. Khẩu khí rất đại. Nam nhân nói xong, lâm vào trầm mặc, không hề ngôn ngữ. Chẳng lẽ không biết như vậy cùng một cái đã kết hôn phụ nhân nằm, có thất đạo đức sao? Bị điểm huyệt nói cả người không thể động đậy, cũng không biết đại ca lưu tại bên người nàng ám vệ đều bị như thế nào, vô lực phản kháng, chỉ có thể điều giải tâm thái, nỗ lực nghĩ biện pháp. Đừng phản kháng, đặc thù tình huống, mượn ngươi này giường dùng một chút, đá ngươi đi xuống, có vẻ ta không phúc hậu, cho nên... Ta rất có đạo đức nghĩ tới hai ta xài chung nói mặt sau mấy chữ thời điểm, rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Thời bỏ ta huyệt đạo, ta giúp ngươi chữa thương, tốt không? Khíu giác cũng bị phòng, nhưng nàng là sẽ y y thuật, cứ việc nam nhân nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, nói chuyện ăn nói rõ ràng, cũng không hiện suy yếu cảm giác, nhưng càng về sau mặt, rõ ràng đã duy trì không được. Vừa nghe đến lời này, vừa rồi còn có vẻ bình thản nam nhân đột nhiên trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt sát ý, làm cho cả phòng nội không khí nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn. Đừng nhanh như vậy liền phủ định ta quyết định, ta là một người đại phu, nếu tín nhiệm ta, khiến cho ta thử nhìn xem thương thế của ngươi, mang theo tiếc nuối không hoàn thành chính mình sự tình liền như vậy chết thẳng cẳng, không có lời đi. Nam nhân đối chính mình toát ra sát ý nàng cũng cảm giác được, thân thể căng chặt, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may. Thậm chí nói chuyện thời điểm, khẩu khí thực tùy ý, phảng phất, nam nhân sát nàng, nàng cũng không sợ. An tĩnh bầu không khí chung, nam nhân không rên một tiếng, bộc lộ quan điểm rằng co, cũng không biết trải qua bao lâu, nam nhân nặng nề ho khan thanh mới sổ vang, theo sau là một tiếng so một tiếng vỡ vụn ho khan, nghe đều làm người nhịn không được nắm ít hầu. Cảm giác được ngực vị trí bị người một chút, cả người dần dần bắt đầu khôi phục lực khí, dùng sức xả ra tay cánh tay. Được đến tự do cánh tay nhẹ nhàng giật giật, vừa rồi nàng một bàn tay bị nam nhân cấp đè ở dưới thân, hiện tại phi thường không thoải mái. Nữ nhân, tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, ngươi cùng kia mấy cái hài tử, đều phải cấp buồn, ta chôn cùng. Nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm, bí mật mang theo sát ý cùng kiên định. Biết người nam nhân này lời này không làm bộ, nếu chính mình thật sự hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hài tử cùng nàng tánh mạng kham ưu. Đứng dậy xuống giường đi đến bên cạnh bàn liền phải đốt đèn, nhưng lại làm phía sau nam nhân gầm nhẹ ngừng động tác, xoay người nhìn cứ việc trong bóng đêm như cũ mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn nàng nam nhân, bất đắc dĩ nói, không đốt đèn, ta thấy thế nào thương thế của ngươi a? Ngươi tốt nhất không có mặt khác giáp tâm. Lạnh lùng sau khi nói xong, liền không hề xem nàng, cam chịu nàng yếu điểm để làm. Đối phương ở vừa rồi nàng ngủ say thời điểm đều không có động thủ giết nàng cùng mấy cái hài tử, rõ ràng cũng không phải đại ác người, ít nhất, ở trong mắt nàng là như thế này, cho nên, cũng hạ quyết tâm, liền tính đại ca đã trở lại, người này nàng cũng cứu. Mặc kệ ngươi là ai, ta cùng hài tử bình an, ta ra tay cứu ngươi. Phòng nội hắc ám bị đuổi tản ra, đem đèn dầu xách theo đến gần mép giường, nhìn nam nhân cặp kia cảnh giác con ngươi, không lắm để ý, duỗi tay liền phải đẩy ra nam nhân quần áo. Phóng tôn trọng điểm nhi. Đối với đã là hài tử nương nữ nhân, biết này đó trải qua quá nữ nhân có thể là tương đối phong đến khai, nhưng hắn, nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một mạt xấu hổ, thực mau bị che giấu, theo sau đó là hung tợn ánh mắt cùng ngữ khí. Ta không thoát ngươi quần áo, thấy thế nào ngươi thương thế, không xem ngươi thương thế, như thế nào cho ngươi trị liệu. Cổ nhân cổ hủ, quả thực làm nàng cúc đem đồng tình nước mắt, ở sinh mệnh trước mặt, cái gì trinh tiết vẫn là phóng bên cạnh đi đại ca. Trên người vài chỗ đau thương, nơi trốn miệng vết thương đều rất lớn, hơn nữa đều đã sinh ngủ, còn có mấy chỗ rõ ràng là bị ám khí phi tiêu gây thương tích, miệng vết thương hiện ra hắc màu xanh lá, ngươi đây là nhiều bị người hận, thế nhưng bị thương như vậy lợi hại, đối phương độc cũng thật bá đạo, rõ ràng không cho ngươi lưu đường lui a. Kiểm tra xong hắn miệng vết thương sau, cũng không vội vã cấp nam nhân rửa sạch, ngược lại mùi ngon hỏi. Ngươi rốt cuộc là đại phu vẫn là bà tám. Ở sống chết trước mắt, cái này nói chính mình là đại phu nữ nhân, vì cái gì một chút không có tự giác cấp người bị thương rửa sạch miệng vết thương, thế nhưng có tổn với thời gian bắt quái. Chính hắn thân thể, sao có thể không biết, này đó miệng vết thương, thật sự nếu không kịp thời rửa sạch, còn có những cái đó độc tiêu gây thương tích vị trí, không có giải dược, chỉ sợ, đêm nay hắn đều rất khó chịu đựng đi. Đối với nam nhân này độc miệng nói, thế nhưng cũng không tức giận. Nghĩ lần đầu cứu Úc Vi An thời điểm, hắn cũng đồng dạng thương thế nghiêm trọng, bất quá, nàng trị liệu thời điểm, hắn lại rất phối hợp, người nam nhân này lại một chút không an, làm nàng cũng chưa tâm tình cho nàng tiếp tục chữa thương. Frank, trong lòng hung hăng cho chính mình một cái tát, như thế nào nàng lúc này có thể nhớ tới Úc Vi An đâu? Vi, ta nói chuyện giữ lời, nhất định chưa khỏi thương thế của ngươi, bất quá trong chốc lát rất đau, cho nên, ta yêu cầu dùng ma. Vân Thư nói còn chưa nói xong, khiến cho nam nhân cấp cắt đứt, không cần, ngươi trực tiếp chữa thương, ta không cần mà phi tán. Hào đi. Trong lòng trợn trắng mắt, cổ đại người chẳng lẽ đều không sợ đau không? Đều là một đám kỳ bà quái thai. Vì tránh cho nam nhân hoài nghi, Vân Thư làm tiểu nhi cho nàng đánh một chậu nước gấm lại đây, ở cửa tiếp nhận sau còn đối với bên ngoài tới rồi tạ, mấy cái hài tử ra thật sự, cả người đều dơ, trong chốc lát yêu cầu thủy lau lau. Cảm ơn ngươi A tiểu ca. Phu nhân khách khí, đây đều là chúng tiểu nhân nên làm. Kia tiểu nhi cũng thực thích Vân Thư, quần áo tuy rằng không hoa lệ, nhưng lại thực sạch sẽ, trên người có cổ khí chất, thậm chí là một ít đại gia thiên kim đều so không được, tuy rằng không có cho hắn đánh thưởng, nhưng hắn lại làm được thực vui vẻ. Nhưng thật ra thông minh. Đánh một chậu nước tới, nàng còn sẽ thuận thế nói hai câu, nếu chung quanh thật sự có người ở chú ý nàng, như vậy lời này cũng có thể đánh mất những người đó ý niệm. Kiên nhẫn một chút nhì a. Ở đưa lưng về phía nam nhân thời điểm, nàng cũng đã đem không gian linh tuyển thủy rót vào này buồn trong nước, dùng sạch sẽ khăn bắt đầu cấp nam nhân nhanh chóng rửa sạch. May mắn nàng làm nghề y y, cho nên cũng có tùy thân mang theo chạy nhanh miên khăn còn có băng bó vật chờ. Bởi vì nam nhân kiên trì không cần ma phi tán, không có biện pháp, này có thể coi như là quát cốt chữa thương. Đuổi kịp một lần Úc Vi An bị thương trình độ không sai biệt lắm. Uy, người rốt cuộc có thể hay không chị? Trên trán gân xanh bột mạo, đau đớn tê mỏi hắn sở hữu thần kinh, môi mỏng mân khẩn, hai tròng mắt hung tợn nhìn nữ nhân này. Câm miệng. Chuyên tâm trị liệu Vân Thư không thích bị người quấy rầy, cho nên, căn bản không chú ý tới chính mình lúc này ngựa khí có bao nhiêu bạo ngược, thế nhưng trực tiếp đem độc miệng nam nhân cấp chấn trụ, nửa ngày cũng không có ở nghe được hắn đáp lại. Nhìn chuyên tâm vì chính mình chữa thương phụ nhân, rõ ràng đã là bốn cái hài tử nương, nhưng vì cái gì thoạt nhìn lại như vậy tuổi trẻ, còn có, nàng vì chính mình chữa thương thời điểm nghiêm túc dạng, thế nhưng làm hắn tim đập đều nhịn không được đình chỉ nhảy lên. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Thư vội xong hết thể cho hắn băng bó hảo sau, liền nhìn đến đã trên giường nằm đã hoàn toàn chết ngất quá khứ nam nhân, môi mỏng tái nhợt, cứ việc hôn mê, như cũ cắn chặt, đầy miệng đều là máu tươi, đủ để tưởng tượng, vừa rồi quát cốt chữa thương, làm người nam nhân này thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Kỳ thật, nghị lực cường đại nữa người, ở quát cốt chữa thương trước mặt, đều là bé nhỏ không đáng kể, xác định vững chắc đều đến đau chết, bất quá, bởi vì nàng cho bọn hắn chữa thương thời điểm, đều có gia tăng không gian linh tuyển thủy. Linh tuyển thủy không chỉ có thần kỳ chữa thương cùng khép lại hiệu quả, càng có thể gia tăng một người thể năng, cho nên, ở hắn đau đớn đến sắp chết đi thời điểm, đều là không gian linh tuyển thủy một lần lại một lần thế hắn bổ sung năng lượng, duy trì thân thể hắn cơ năng. Nhìn hôn mê thật sự trầm nam nhân, như mày, hiện tại sắc trời đã tối, đại ca hẳn là mau trở lại, nhìn đến hắn nằm ở chính mình trên giường. Nếu đại ca an bài ở chính mình bên người ám vệ cũng không có bị người nam nhân này giết hại, chỉ là tạm thời bị chế phục, kia người nam nhân này cùng chính mình nằm cùng nhau hình ảnh, những cái đó ám vệ hay không biết, nếu ám vệ biết, kia đại ca liền khẳng định sẽ biết, chính mình thật vất vả cứu tới nam nhân, khẳng định sẽ mệnh tang đại ca dưới trưởng. Liên ở Vân Thư rồi dám như thế nào an trí người nam nhân này thời điểm, đột nhiên nghe được cửa vang lên tiếng bước chân, đáy lòng căng thẳng. Cắn môi trầm ngâm một lát, liền nhanh chóng hạ quyết định. Cửa phòng đột nhiên khiến cho người từ bên ngoài đẩy ra, mấy cái ăn mặc bình thường thường phục nam nữ đi đến, bọn họ cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt sắc bén, tiến vào lúc sau liền khắp nơi đánh giá, rõ ràng không phải người thường. Vân Thư đột nhiên từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc tốt quần áo từ bình phong sau xoay người mà ra, nhìn bên ngoài đứng vài cái nam nữ, nguyên bản sợ hai ánh mắt tức khắc trở nên ủy khuất, các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào nơi này? Cô nương, ngượng ngùng quấy rầy một chút, bất quá là bởi vì có người thấy chúng ta một cái huynh đệ chạy trốn tới nơi này, nghe thủ hạ người hồi báo, chúng ta cái kia huynh đệ thân bị trọng thương, tánh mạng khâm ưu, chúng ta cũng là xuất ruột, cho nên, còn thỉnh cô nương có thể phối hợp. Nói chuyện chính là một nữ tử, một thân kinh trang, một đôi đơn phượng nhãn câu hồn nhất phách, môi đỏ nhỏ bé, có một trương tiểu xảo mặt trái xoan. Nhưng như vậy mặt bộ tổ hợp, thấy thế nào, đều cho người ta một loại mị hoặc nhân tâm cảm giác. Thực rõ ràng, đối phương phía trước đều là lời khách sáo, cuối cùng một câu, mới là chân chính ý đồ. Nơi này chỉ có ta cùng mấy cái hài tử, chúng ta sơ lâm kinh thành, lại không quen biết người nào, nơi nào tới ngươi nói cái này huynh đệ, bổn phu nhân cũng là có nhà chồng người, còn thỉnh nữ hiệp đừng hỏng rồi bổn phu nhân thanh danh. Sắc mặt bình tĩnh. Cả người lộ ra một cổ tử thanh nhã chi khí, một đôi con ngươi phảng phất có thể nói, giờ khác này nàng khí thế tựa hồ chỉnh tính áp đảo tư thái, hoàn toàn đã không có gì vãng thanh nhã nêu tố. Còn thỉnh phu nhân phối hợp, chúng ta cũng là vì phu nhân ngài an toàn cùng danh dự suy nghĩ. Kính trang nữ tử nghe được Vân Thư nói, chỉ là đạm đạm cười, lại tiếp tục chính mình ý tứ. Cùng nàng nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, lục soát cho ta. Bên cạnh một cái hơi béo tuổi trẻ nam nhân nghe không nổi nữa, xoay người đối với bên người mặt khác vài người trực tiếp hạ lệnh. Ta xem ai dám. Đột nhiên, một đạo kình phong nên diện mà đến, vừa rồi xâm nhập Vân Thư phòng mấy cái cầm kiếm nam nữ sôi nổi nhào hướng phía sau 2 mét xa vách tường hoặc bàn ghế, tức khắc thu thập sạch sẽ nhà ở loạn thành một đoàn. Bị kình phong huy đảo một đám người bất chấp đau đớn, nhanh chóng từ mặt đất cường ổn định thân hình đứng lên. Mỗi người đều cảnh giác nhìn về phía cửa. Lúc này, một thân bạch y, trời quang trăng sáng, xuất trần thoát tục nam nhân giống như đạp Phật quang mà đến, phổ độ chúng sinh. Mà khi này một thân bạch y nam nhân chân chính tiến vào phòng trong, phía sau nguyên bản mở rộng ra cửa phòng liền tự động đóng cửa, thanh lãnh nam nhân mang theo màu bạc mặt nạ, lộ ra một đôi thị huyết tàn nhẫn mắt, hoàn toàn không phù hợp hắn này một thân ăn mặc. Vân Thư sớm đã chạy đến bình phong sau chiếu cố mặt khác mấy cái ngủ say nhi tử đi. May mắn đại ca có dự kiến trước, khai một cái đại phòng, bên trong có 3 cái phòng, nàng ngủ một gian, 4 cái hài tử phân biệt ngủ ở 2 bên chắc gian. Vừa rồi kịch liệt tiếng vang rõ ràng đem mấy cái hài tử đánh thức, 4 cái hài tử phân biệt đứng ở từng người phòng cửa, mấy song trong suốt con ngươi nhìn Vân Thư, cũng không có nói lời nói, nhưng xem kia sắc mặt, liền biết là bị dọa đến không nhẹ. Nương, nhạc nhạc sợ. Trước sau là cái hài tử, vẫn là mấy cái trong bọn trẻ nhất bướng bỉnh nhất kiều khí, nhìn đến Vân Thư thời điểm, trừng mắt một đôi ngập nước con ngươi liền nhanh chóng nhào hướng nhà mình mẫu thân ôm ấp. Rồi tay nhanh chóng tiếp được chiều chính mình chạy tới tiểu nhi tử, nhẹ nhàng bế lên hắn, vô hắn phía sau lưng, trấn an dầm gì tiểu nhi tử. Nương, bên ngoài làm sao vậy? Mỗi ngày ổn trọng hiểu chuyện, thời khắc mấu chốt, thế nhưng cũng không lộ khiếp đảm, vừa rồi sở dĩ sợ hãi, là bởi vì lo lắng nương đã chịu thương tổn, nhìn thấy mẫu thân hoàn hảo, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, các ngươi cứu cứu ở bên ngoài đánh quái thú. Nghĩ đến trước kia ở hiện đại hống tiểu hài tử nói, lúc này linh cơ vừa động liền lấy ra tới hống mấy cái hài tử. Tư Hiên cùng Tư Cẩm đã là trai trai hài tử, ở quá mấy năm đều có thể đính hôn, cho nên chỉ là lộ ra nháy mắt hứng thú, thực mau đã bị bình phục. Thật vậy chăng, đánh quái thú. Hảo hảo chơi bộ dáng, mẫu thân nhạc nhạc cũng phải nhìn cứu cứu đánh quái thú. Thiên chân ngây thơ nhạc nhạc liền như vậy tin nhà mình mẫu thân nói, hoàn toàn đắm chìm ở vui sướng chung, tỏ vẻ như vậy náo nhiệt trường hợp như thế nào có thể thiếu được hắn lộ tư ngạn đâu. Khoe miệng hơi chịu, Vân Thư có loại vác đá nện chân mình ý tưởng, nhìn nhi tử kia khiêu thoát tính cách, nhanh chóng buông nhi tử, giao cho Tư Cẩm Tư Hiên hai huynh đệ, chiếu cố hảo hai cái đệ đệ, các ngươi về phòng đi chờ biết không, nếu có người xấu đến các ngươi phòng, liền kêu to. Hảo. Hai đứa nhỏ cũng cảm giác được bên ngoài tình huống tựa hồ rất nguy hiểm, một người một cái gắt gao nắm hai cái đệ đệ tay nhỏ, mắt lộ kiên định, lúc này, bọn họ không thể cấp mẹ nuôi thêm phiền. Đem mấy cái hài tử dàn xếp hảo sau, Vân Thư đi vào sảnh ngoài, nhìn đứng ở đối diện cùng đại ca rằng co vài người, đều nói, ta nơi này không có các ngươi muốn tìm người nào. Không cho chúng ta xem xét, như thế nào làm chúng ta tin tưởng. Vài người đầy mặt kiêng kỵ nhìn lộ Vân Thành. Rõ ràng cảm giác được người nam nhân này võ công không phải bọn họ những người này có thể đối kháng, nhưng nghĩ phía trên công đạo xuống dưới nhiệm vụ, nếu không có thể thu hồi người kia thủ cấp, chỉ sợ bọn họ phải bỏ mạng. Lục soát, nếu lục soát không đến, các ngươi mệnh, tất cả đều phải công đạo ở chỗ này. Lệnh băng tỏa ra hàn khí thanh âm, làm người nhịn không được run run. Các hạ võ công cao cường, ta chờ cam bái hạ phòng, nhưng nhiệm vụ trong người, ta chờ chỉ có thể đắc tội. Nghe được lời này, vài người cho nhau liếc nhau, nhưng vẫn còn hạ quyết tâm. Nhìn vài người nhanh chóng tiến vào ba cái phòng, đứng ở đại ca bên người Vân Thư hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đối với vừa rồi quyết định của chính mình cũng âm thầm cảm thán, may mắn vừa rồi làm như vậy, phòng nội cũng nhanh chóng làm nàng rửa sạch một lần, liền tính là đại ca đi vào, cũng sẽ không nhận thấy được cái gì. Người đâu? Lộ Vân Thành miệng cũng chưa động một chút, thanh âm cũng đã chuyển vào Vân Thư trong tai. Ngần ngươi phản ứng lại đây, nhìn đại ca kia một đôi mắt, không biết vì sao, liền cảm giác chính mình toàn bộ bí mật đều làm cái này đại ca đôi mắt cấp thấm nhuẩn. Đem vùi đầu đến cực thấp, đại ca ngươi nói cái gì đâu? Cùng ta còn giấu sao? Cũng không thèm nhìn tới muội muội, Lộ Vân Thành thanh âm bình tĩnh thật sự. Đấy lòng thở dài, cái này đại ca quá thông minh cũng không tốt, ta giấu ở một cái an toàn địa phương, chờ những người này đi rồi, ta khiến cho hắn lập tức rời đi. Ân, quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua cái này muội muội, vừa đến kinh thành liền trộn lẫn hợp đến cái này chuyện này, mặt nạ hạ mày, sớm đã nhíu chặt đến cùng nhau, chỉ sợ, đây là ý trời à, vốn dĩ không muốn nhúng tay trong đó, nhưng hôm nay, sợ là tưởng thoát thân đều khó khăn. Trong chốc lát ăn cơm phải hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền đi ông ngoại ra. Hôm nay hắn đã đi ra ngoài tìm hiểu một phen, hiện giờ ông ngoại thân thể trạng huống khang ưu. Trong nhà đều là đại cứu Lý Vân Tiêu khống chế, một thê hai thiếp đồng thời trưởng quản nội viện, mấy cái biểu huynh muội đều từng người thành ra, hiện giờ trấn quốc công phủ cũng coi như được với là dân cư đơn giản, chỉ là nghĩ đến cái gì, đáy lòng thở dài, lại rất mau điều chỉnh lại đây. À, phòng nội đột nhiên truyền đến mấy cái hài tử hoảng sợ tiếng thét chói tai, Vân Thư lúc này mới phản ứng lại đây, mấy cái hài tử còn lưu tại trong phòng. Này vài người cầm kiếm xâm nhập, hung thần ác sát, chỉ sợ là dọa đến mấy cái hài tử. Mới vừa đạp bộ chuẩn bị hướng trong phòng mà đi, liền nhìn đến mấy cái cầm kiếm nam nữ đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng bọn họ được đến xác thực tin tức người liền giấu ở chỗ này, chính là thế nhưng gặp quỷ, căn bản liền cái quỷ ảnh đều không có. Không lục soát người, các ngươi phải lưu lại. Lạnh lẽo thanh âm cũng không thoái nhượng nửa bước. Những người này trắng trợn táo bạo chúng mục nhìn chừng xâm nhập muội muội phòng, nếu không cho bọn họ giao hấn, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người truyền ra đi, do đó làm người đào ra muội muội thân phận thật sự, càng làm cho những người đó bốn phía tuyên dương nói xấu. Vị công tử này, nhưng đừng quá quá mức. Trung đẳng dáng người trung niên nam nhân rõ ràng là vài người võ công tối cao, lúc này đứng ra, hơi mang tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Lộ Vân Thành. Khoe miệng câu ra một mạt châm chọc độ cung, Lâm Thiên đã bất chi bất giác xuất hiện ở phòng nội, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, trung niên nam tử trừng mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt một thân bạch y nhẹ nhàng nếu tiên bạch y nam tử, cái chán đến mũi một cây dần dần hiển lộ màu đỏ sợi tơ trạng, thế nhưng là một đao mất mạng. Nhìn đến Lâm Thiên, Vân Thư cũng kinh ngạc trong chốc lát, nhưng lại nghĩ vừa rồi đại ca đi ra ngoài một chuyến, hẳn là hắn đi tìm Lâm Thiên đi. Các huynh đệ, xem ra hôm nay không tránh được một hồi huyết chiến, muốn sống, đều đi theo ta, ta mang theo đại gia đua ra một con đường sống. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân nhìn ngã xuống đi trung niên nam tử, khỏe mắt muốn nứt ra, xem Lâm Thiên còn có Đường Vân Thành ánh mắt, hận không thể sinh nuốt bọn họ. Vài người khác cho nhau nhìn nhìn, biết hôm nay không tránh được một hồi tử chiến, sôi nổi lượng đao. Lại một lát sau, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn trước mắt lặng yên không một tiếng động xuất hiện mặt khác mấy cái hắc y rìa nam nhân, cũng không che mặt, đều là tuổi 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử. Hơn nữa, còn đều lớn lên phi thường đẹp mắt, chỉ là sắc mặt lạnh chút, phảng phất không có cảm tình sinh vật. Rửa sạch. Lộ Vân Thành cũng lo lắng bên trong mấy cái tiểu tử, vội vàng nói những lời này sau. Lưu lại Lâm Thiên chờ hắc y hệ nhân giải quyết tốt hậu quả, mang theo Vân Thư tiến vào mấy cái hải tử sở ngốc phòng. Phòng nội, Tư Hiên Tư cầm hai đứa nhỏ hiểu chuyện một người lôi kéo một cái đệ đệ, nhẹ giọng nói cái gì, tuy rằng đồng dạng khẩn trương, nhưng bọn họ lại cố nén sợ hãi an ủi hai cái đệ đệ. Đều là nàng sơ sẩy, nàng nguyên bản là có thể ở bên trong bồi mấy cái hải tử, chỉ là bởi vì nghi hoặc trong không gian phóng nam nhân kia thân phận, còn có những người đó thân phận. Mới có thể ở bên ngoài xem tình huống, nguyên bản là nghĩ giấu ở phòng nội bọn nhỏ nhìn không tới, liền sẽ không có việc gì nhi, ai biết nàng thế nhưng quên mất mấy cái hài tử ở trong phòng, còn trực tiếp thả những người đó tiến vào phòng, dọa tới rồi mấy cái hài tử. Nương, cứu cứu đánh xong quái thú sao? Trải qua hai cái ca ca an ủi, đặc biệt là kinh hách đến nhất hung nhạc nhạc cũng đã trấn an lại đây, quay đầu nhìn tiến vào phòng mẫu thân cùng cứu cứu, vội vàng tiến lên. Nghi hoặc ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, Vân Thư mỉm cười, cung cấp đại ca giải thích một chút cụ thể ý tứ. Lộ Vân Thành cảm giác muội muội có chút thời điểm liền cùng hài tử giống nhau, cái gì đánh quái thú, thế nhưng dùng để lừa gạt hài tử, bất quá nghĩ cháu trai bởi vì lời này mà khôi phục lại tâm tư, cũng chỉ có thể phối hợp phụ họa, đều bị cứu cứu đánh chạy, nhạc nhạc không sợ. Không sợ. Nhạc nhạc về sau muốn đi theo cứu cứu học võ công, nhất định không hề lười biếng. Bọn họ mấy huynh đệ đều có đi theo cứu cứu học tập võ công, ban đầu đều là Lâm Thiên ở giáo tập, có ca nhạc lười biếng, ăn không được khổ, cho nên thường xuyên đột địa, nhưng sự tình hôm nay, làm đứa nhỏ này đáy lòng quyết định chủ ý, cũng tạo thành sau này một thế hệ võ lâm tông sư cấp nhân vật. Bởi vì sợ đại ca còn truy vấn chính mình nam nhân kia thân phận, vào lúc ban đêm dùng quá cơm chiều, Vân Thư liền trộm đi đến tiểu lầu cửa sau. Đem nam nhân kia từ không gian di ra phóng tới mặt bên trong một góc, cũng thiện tâm ở trên người hắn đáp một giường chăn. Nàng lại không biết, nàng vừa ly khai, cửa sau góc liền xuất hiện hai cái hắc y hiền nhân, bất quá một cái lóa mắt, nguyên bản còn nằm ở trong góc nam nhân không cánh mà bay, liên quan kia giường chăn tử cũng không có bóng dáng. Chương 115 phóng quốc công phủ, cùng chung kẻ địch. Phanh, thật lớn tiếng vang triệt vang toàn bộ nhà ở, chung quanh xa hoa bố trí. Toàn gỗ nam giường bàn chờ, không một không trương hiển nên chủ nhân thân phận bất phàm, mà giờ phút này nguyên chủ, thở hồng hộc nằm ở trên giường, trên mặt không hề huyết sắc, trên người quấn lấy băng vải, rõ ràng trọng thương chưa lành, giờ phút này một đôi con ngươi hung ác nhìn về phía quỳ gối trước giường, túi đầu không nói thuộc hạ, lửa giận tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Chủ tử, ngài nói tiểu lầu vị trí, chúng ta đều tra qua, căn bản không có ngài nói nữ tử này. Càng không có mang theo bốn cái hài tử câu nói kế tiếp, tất cả làm người nam nhân này cấp nuốt đi xuống, nhìn chủ tử kia muốn ăn thịt người ánh mắt, trong lòng phát tủng. Cha, vô luận là đem kinh thành đảo ba thước đất cũng hảo, nữ nhân kia, nhất định phải tìm được. Khiếp lại trong ánh mắt, tức khắc phụt ra ra một cổ nhất định phải được hàn quang, từ hắn bị cứu trở về, sáng sớm tỉnh lại, trong đầu, liền vẫn luôn là nữ nhân kia dung mạo, liền tính là hài tử mẫu thân. Hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Ra, chú ý thân thể, ngài thân thể quan trọng nhất. Đương ngày hôm qua hai cái hắc y ghi nhân lặng yên không một tiếng động đem chủ tử đưa về tới thời điểm, Đức Trung sợ tới mức mặt không có chút máu, nhanh chóng bí mật triệu tập trong phủ đại phu lại đây cấp chủ tử chữa thương. Trong bất hạnh vạn hạnh, ở bị đưa về tới thời điểm, chủ tử thế nhưng đã làm người cấp rửa sạch miệng vết thương. Hơn nữa đối phương y thuật tựa hồ rất cao minh, rõ ràng đã trúng độc thâm hậu, rất có thể không trị, lại làm đối phương đem miệng vết thương còn có thương tích. Thế phương diện xử lý đến cực hảo, thân thể không có bất luận cái gì tàn lưu độc tố, cho nên nhà mình chủ tử mới có thể ở sáng sớm liền tỉnh lại, mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là làm người đi tìm một nữ tử. Đức Trung theo cái này chủ tử hơn 30 năm, cơ hồ chính là chủ tử sinh ra bắt đầu hắn liền hầu hạ chứ. Thực hiểu biết cái này chủ tử tính cách, lập tức liền suy đoán chỉ sợ nữ tử này ở chủ tử bị thương thời điểm xuất hiện quá, thậm chí có càng sâu quan hệ. Hơn 30 năm qua, vẫn là lần đầu thấy kiệt ngạo khó thuần chủ tử làm cho mọi người mặt nhi phát lớn như vậy tính tình, Đức Trung tâm bất an, bởi vì chủ tử thân phận, chú định không thể có một cái có thể liên lụy hắn nội tâm người tồn tại, chủ tử không cho phép có bất luận cái gì uy hiếp, nếu làm địch nhân bắt lấy, liền sẽ vạn kiếp bất phục a. Nghe Đức Trung nói, nam nhân cường đạo hạ táo bạo tính tình, tìm, tiếp tục tìm, liền tính đào đất 10 thước, người cũng cần thiết cho ta tìm được rồi. Là chủ tử, thuộc hạ chắc chắn dốc hết sức lực tìm được ngài muốn người. Quỳ trên mặt đất thủ hạ cũng thực kinh ngạc hôm nay há mồm khắc thường, bất quá nhìn Đức Trung không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhanh chóng đồng ý về sau lui đi ra ngoài. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Nhìn bên cạnh đứng Đức Trung. Thân bị trọng thương hơn nữa trong lòng phiền muộn, nhìn đến còn ở bên cạnh Đức Trung, khẩu khí cũng không thế nào hảo. Đức Trung lại phảng phất không biết, cười nói, ra, nữ tử này, là cứu ngài người sao? Ân. Trong lòng có chút không lớn nguyện ý nói, hắn cũng không biết vì cái gì, chính là không nghĩ làm bất luận cái gì nam nhân biết nàng, loại này mãnh liệt chiếm hữu dục, liền hắn đều kinh hãi, bọn họ đêm qua cơ hồ vẫn luôn đều ở đấu võ mồm chung vượt qua. Bọn họ nhận thức cũng đều là hắn áp đặt, hắn các loại độc miệng cùng uy hiếp, mà nữ nhân kia thế nhưng cũng không chịu hiếp bức, thoạt nhìn nhẹ nhàng ứng đối, cuối cùng càng lấy ơn báo oán, thật sự cho chính mình chữa thương, đồng thời, làm hắn. Còn có chút cảm thấy hứng thú chính là, rốt cuộc nữ nhân này y thuật có bao nhiêu cao minh, lại hoặc là nói là nàng dược có bao nhiêu thần kỳ, ngắn ngủn một ngày thời gian, nghỉ ngơi bất quá một buổi tối, hắn đã cảm giác miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đại phu cũng thực xác định nói cho hắn, hắn trong cơ thể, đã không có còn sót lại độc tố. Sáng sớm, Vân Thư đứng dậy rửa mặt xong, mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đại ca mặc chỉnh tề cùng Lâm Thiên đứng ở nàng cửa, cười nhìn nàng. Đại ca, như thế nào sớm như vậy? Hiện tại còn không đến giờ thịnh, nói tốt giờ tị xuất phát sao? Mấy cái hải tử đứng dậy sao? Cũng không có trả lời muội muội nói, Lộ Vân Thành ôn nhu hỏi nói chính mình nói. Nổi lên, đều không cần ta hỗ trợ, nói muốn chính mình mặc quần áo rời giường. Nghĩ Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ, bọn họ đã sớm đã có thể độc lập, là mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc xem ở trong mắt, mỗi ngày 2 tuổi cũng đã thực độc lập, liền nhạc nhạc cái làm nũng, rất nhiều thời điểm đều phải ca ca giúp đỡ mặc, nhưng từ mặt khác 2 cái lớn hơn nữa ca ca đi vào trong nhà sau, đã chịu kích thích, một ngày so với một ngày độc lập lên. Ân, thu thập một chút. Ta ở kinh thành mua một chỗ nhà cửa, chúng ta trước dọn qua đi. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên, theo sau liền nhìn đến Lâm Thiên nhanh chóng hướng dưới lầu mà đi. Làm sao vậy? Nhìn đại ca thần sắc, tuy rằng bình tĩnh, nhưng tổng có thể nghe ra điểm nhi không tầm thường. Nghĩ ngày hôm qua nàng cứu cái kia thần bí nam nhân, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Không có việc gì, chỉ là ông ngoại bệnh tình rất nghiêm trọng, hẳn là sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện, nếu ngươi vui. Chúng ta cũng có thể trụ đến ông ngoại trong phủ nói xong liền cười nhìn Vân Thư. Quả nhiên giống như suy đoán giống nhau, Vân Thư vừa nghe ngay cả vội lắc đầu cự tuyệt, tính, chúng ta vẫn là trước dọn đi ngươi mua tòa nhà đi. Thực mau mấy cái hải tử ra tới, mấy người dùng quá bữa sáng sau, Lộ Vân Thành liền mang theo mấy người rời đi tiểu lầu, mới ra tiểu lầu, một chiếc bình thường lại rộng mở xe ngựa liền ngừng ở mấy người trước mặt. Vân Thư không có hỏi nhiều. Mang theo mấy cái hải tử liền nhanh chóng lên xe ngựa rời đi tử lầu. Bởi vì còn muốn đi trấn quốc công phủ, cho nên, nhà mới tử cũng chưa kịp xử lý, tòa nhà này hẳn là đại ca mới tân mua, không có người hầu, chỉ có mấy cái đại ca thủ hạ hỗ trợ xử lý tòa nhà vệ sinh, bên này hai anh em mang theo mấy cái hài tử liền thẳng đến Trấn Quốc Công phủ. Người tới người nào? Trấn Quốc Công năm đó bồi tiên hoàng trên lưng ngựa đánh thiên hạ, coi như là tiên hoàng tín nhiệm nhất cũng là tốt nhất huynh đệ, cho nên, Trấn Quốc Công phủ liền tính chỉ là cái chống cửa, cũng là thượng quá chiến trường sau bị thương không thể lại nhập ngũ binh, trung khí mười phần, đồng dạng cũng thể hiện rồi binh lính thiết huyết khí khái. Lộ Vân Thành cười nhìn muội muội, nguyên bản trong lòng lo lắng cũng không cánh mà bay, chỉ thấy Vân Thư ngả lớn màn xe nhìn thoáng qua bên ngoài, theo sau mang theo mấy cái hải tử liền lục tục xuống xe ngựa. Nay nhìn trước mắt nữ tử, còn có bên người nàng bốn cái hài tử, cuối cùng xuống dưới, một thân bạch y gấm vóc phiên phiên dài công tử, nhưng còn không phải là bọn họ quốc công nhất đau lòng ấy náy cháu ngoại sao. Theo sau lại đem nghi hoặc tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, phía trước liền nghe nói Lộ Vân Thành bị ám sát sinh tử không rõ, nhưng hôm nay đã trở lại, bên người thế nhưng còn mang theo một cái người mặc bố y lại thanh nhã nữ tử, càng có tứ ca hài tử. Này tuổi thượng! Liền đang xem môn trung niên nam tử rối rắm không thôi thời điểm, cổng lớn đi ra hai cái trang dung tinh xảo quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên phụ nhân, bởi vì bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn giống như 30 tuổi xuất đầu nữ nhân, khí sắc cực hảo. Vân Thành, kia phu nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cửa đứng bạch đi hề nam tử, hàng năm tới quý công tử khí chất chút nào không giảm, không có một tia chật vật, càng không có kinh thành thịnh truyền bị ám sát sinh tử không rõ bộ dáng. Mợ. Nhìn đẹp đẽ quý giá phụ nhân, Lộ Vân Thành sắc mặt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng mà lễ phép thăm hỏi. Nghe thế thanh mợ, phụ nhân sắc mặt đẹp rất nhiều, lại nhìn về phía hắn bên người đứng bố y kinh thoa nữ tử, tức khắc sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Càng tới ta Trấn Quốc Công phủ. Phụ nhân nhìn đến Vân Thư thời điểm liền tạt mao, không rõ rõ ràng hảo hảo một cái khuê các nữ tử, tính cách coi như dịu ngoan nhu nhược. Lại thế nhưng không biết liêm sỉ, dấu ở khuê các đều có thể làm ra kia trở dâm đám việc, quả thực ném uy viễn hầu phủ cùng nàng Trấn Quốc Công phủ thể diện, cũng bởi vì chuyện của nàng, trong nhà còn có hai cái đai gả nữ nhi hôn sự, đều trở nên duy khó, có ra thế con cái, càng là đã chịu nàng thanh danh bối rối. Lộ Vân Thành ánh mắt sâu thẳm, quay đầu nhìn về phía muội muội, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị lời này sở nhiễu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không chào đón ngươi, chạy nhanh mang theo ngươi. Còn có ngươi dã loại lăn. Nhìn Vân Thư bên người mấy cái hài tử, tức khắc trong lòng căng thẳng, mấy cái tuổi thiên đại hài tử hắn không biết, nhưng là kia hai cái nho nhỏ bất quá 3-4 tuổi hài tử, ngốc tử cũng biết tuyệt đối là nàng trong bụng nhiệt chủng, bất quá trong lòng cũng tán thưởng, thế nhưng sinh đến như thế ngọc tuyết khả nhân, nếu này chất nữ nhi là gả chồng sở sinh chi tử, chỉ sợ hai đứa nhỏ đều là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đi. Mợ, ngài tu dưỡng chỗ nào vậy, Trấn Quốc Công phủ cửa ồn ào nhôn nháo, còn thể thống gì, còn có, hôm nay chúng ta là tới xem ông ngoại, cho nên, ngươi không chào đón khiến cho một làm, ta cùng muội muội xem qua ông ngoại bà ngoại liền sẽ rời đi, Trấn Quốc Công phủ bất cứ thứ gì, ta cùng muội muội sẽ không dính. Cái này mợ chỉnh thể tính cách vẫn là không tồi, chỉ là đề cập đến Trấn Quốc Công phủ đồ vật, nàng liền trở nên rất cẩn thận. Bởi vì ông ngoại đối bọn họ huynh muội từ nhỏ cưng, tuy rằng sau lại dần dần cố tình xa cách, nhưng là cái này mợ từ đầu đến cuối liền không giảm bất quá đối bọn họ huynh muội ý. Nghe Lộ Vân Thành từng câu từng chữ nói, trước nay đều là phiên phiên giai công tử hình tượng hài tử, hôm nay cũng dám ở nàng trước mặt nói như thế không màng hình tượng chỉ là vì giữ gìn cái này thanh danh hỗn độn muội muội. Thanh nhi, người rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cái này cháu trai ở uy viễn hầu phủ địa vị nàng rất rõ ràng, Trấn Quốc Công phủ có thể che chở hắn, nhưng nếu chính hắn đều không chú ý thân phận, kia bọn họ cũng không có thể ra sức. Quan trọng nhất chính là, nếu cái này cháu ngoại trai không chiếm được uy viễn hầu phủ quyền kế thừa, do đó lao ra tử bên này lại mềm lòng, trong nhà mấy cái nhi tử, nói thật thật không ai so được với hắn, đến lúc đó nếu làm lao ra tử chờ lệnh làm Trấn Quốc Công phủ thế tử, kia nhưng sao nhóm là hảo. Mợ, Vân Thành không có bất luận cái gì mạo phạm chi tâm, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nói liền mang theo Vân Thư cùng mấy cái hải tử muốn nhập phủ. Ngươi dẫn bọn hắn đi vào làm cái gì, ngươi có thể tiến, nàng cùng này mấy cái hải tử, đều không thể nhập ta Trấn Quốc Công phủ quý phụ nhân kia muốn ăn Vân Thư ánh mắt. Vân Thư nhìn đều kinh hãi, không biết cái này chủ nhân là có bao nhiêu hận nguyên chủ a. Tỷ tỷ, đây là đại tiểu thư tiểu nữ nhi đi. Đứng ở quý phụ nhân bên người một cái khác, rõ ràng so với thấp mấy cái cấp bậc, nhưng cũng là sống trong nhung lụa, là Lý Tận Trời tiểu thiếp, coi như được sủng ái, nhìn Vân Thư ánh mắt tràn ngập hài hước. Nhắm lại ngươi xú miệng. Tuy rằng không thích Vân Thư, nhưng nghe trượng phu tiểu thiếp nói như vậy, cũng không cao hứng, hung hăng một cái chừng mắt liền đi qua. Tuy rằng được sủng ái, nhưng nội viện trước sau là vị này thế tử phu nhân thiên hạ, khẳng định không thể đắc tội quá mức, cho nên, cứ việc có chút mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Mất mặt xấu hổ đồ vật, đều cút cho ta trở về. Lúc này, một tiếng quát lớn, tùy theo mà đến chính là một cái toàn thân quý khí thoạt nhìn bất quá 50 xuất đầu phụ nhân đi ra, mà tất cả mọi người sôi nổi quỳ xuống đất văn án. Vừa rồi còn đầy mặt lửa giận quý phụ nhân lúc này cũng nhanh chóng không người thỉnh an, nhanh chóng đi đến lao thái thái trước mặt, nương, ngài như thế nào tới? Ta bất quá tới, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn đem ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhi đều đuổi đi à? Nói, một phen đẩy ra muốn rôi tay đỡ nàng con dâu, nhìn về phía Lộ Vân Thành huynh muội, cuối cùng, trong tầm mắt dừng ở phân biệt đứng ở huynh muội hai người bên người bốn cái hài tử, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Bà ngoại, này hai cái là muội muội hài tử, này hai cái là cha mẹ chết sớm, muội muội đau lòng nhận lấy con nuôi. Nhìn bà ngoại ánh mắt, Lộ Vân Thành nhanh chóng cho một lời giải thích. Nghe được lời này, lão thái thái thần sắc cảm ảm, nhưng thực mau khiến cho nàng che giấu qua đi. Tới, kêu bà ngoại. Mất đi mẫu thân hài tử càng đa nghi, cho nên, Vân Thư dẫn đầu lôi kéo Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ, nhạc nhạc cùng mỗi ngày theo sát, đi vào lão thái thái trước mặt. Bà ngoại, mấy cái hài tử chăm miệng một lời, nhạc nhạc cùng mỗi ngày bởi vì tiểu, thanh âm non nớt, đặc biệt là nhạc nhạc. Thanh âm kia hơn nữa kia đôi mắt nhỏ, quả thực có thể manh phiên một đám người, tức khắc, lao thái thái cái gì băn khoăn cũng đã không có, uy uy tức khắc liền phải đi ôm nhạc nhạc. Nhạc nhạc cũng rối khai hai tay, lộ ra một cái càng thêm manh gương mặt tươi cười, lộ ra hai viên răng nanh, thuật nhìn đáng yêu đến bạo. Lao phu nhân, ngài thân thể, cũng không thể làm như vậy. Bên cạnh đứng chính là lao thái thái đại nha hoàn, thấy lao thái thái thế nhưng muốn rối tay ôm hài tử. Tức khắc trong lòng run sợ nhắc nhở nói. Bà ngoại, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Đứng ở cổng lớn, Lộ Vân Thành cũng lo lắng lao thái thái thân thể, vì thế ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đúng vậy, lão phu nhân nô tỳ đỡ ngài đi vào trước rồi nói sau. Biểu thiếu gia biểu tiểu thư cũng nên rất mệt, đi vào ngồi nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Ngày ngày hôm qua khiến cho người chuẩn bị tốt điểm tâm, nô tỳ này liền làm người đưa lại đây. Thanh Vân đi theo lão phu nhân bên người cả đời, nhìn lão phu nhân mấy cái hài tử trưởng thành, chỉ có cái này đại tiểu thư, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại rơi vào chết sớm kết cục, càng khổ này hai đứa nhỏ, biểu tiểu thư cũng là cái đáng thương, chỉ sợ, cũng là bị người hãm hại đi. Lão phu nhân nghe đại nha hoàn nói, liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, chạy nhanh đi lấy ra tới, còn có ta ngoan ngoan tôn tử nhóm, khẳng định cũng đều đói bụng. Lão phu nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bốn cái hài tử cũng nghe lời nói hiểu chuyện, vây quanh lão phu nhân cũng cự tuyệt đại nha hoàn ân, liền như vậy làm mấy cái tôn tử đỡ hướng phòng khách mà đi. Cổng lớn đứng hai cái phụ nhân, nhìn đến trước mắt một màn này, lại là hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Lúc này, bọn họ là cùng chung kẻ địch, bởi vì bọn họ cộng đồng trượng phu, đều còn không có ổn ngồi trên quốc công chi vị đâu, những người này, đều là kình địch. Chương 116 tổ tôn ở chung, ác chỉnh. Nguyên chủ cũng là lúc còn rất nhỏ mới cùng lao thái thái thân mật tiếp xúc quá, mẫu thân chết sớm, nàng chịu đủ cực khổ, phụ thân không mừng, nhà cao cửa rộng các loại dơ bẩn chuyện này, nhận được quá nhiều, làm cho nguyên chủ tính cách dịu ngoan thậm chí có thể nói là yếu đuối, cho nên, ngồi ở trong phòng rửa ghế, cũng như cũ không có vẻ nhiều thả lỏng. Cảm giác được muội muội không được tự nhiên, bà ngoại tuy rằng đối bọn họ huynh muội hảo, nhưng rốt cuộc chân chính ở bên nhau ở chung không lâu sau, này cũng khó trách. Hơi câu khỏe môi, ý bảo Vân Thư trước an tĩnh ngồi một lát. Lão thái thái tuổi lớn, càng thêm khát vọng thân tình, trước kia thương yêu nhất chính là nữ nhi duy nhất, Vân Thư mẫu thân, chỉ tiếc cuối cùng lại rơi vào chết sớm kết quả. Hiện giờ nhìn Vân Thư, càng lớn càng giống nữ nhi, nhìn nhìn, liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhìn lão thái thái hồng hốc mắt, nhịn không được nhẹ nhàng vô vô nàng bối, không nói chuyện. Ánh mắt cũng đã đang an ủi này thân bà ngoại. Thư nhi, bà ngoại nhẫn tâm nhiều năm đối với ngươi mặc kệ không hỏi, làm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, hận ta là hẳn là. Biết Vân Thư lúc này đây có thể tới kinh thành, chỉ là bởi vì thiện tâm, nghe nói trượng phu thân thể chẳng huống, đến xem, ngày hôm qua cháu ngoại đã tới cửa bái phỏng quá một lần, nói Vân Thư sẽ y lìa sự tình, chỉ là, nàng cũng không để ở trong lòng, nghĩ chân chính nguyên nhân hẳn là thân tình ở bên trong. Chỉ tiếc, Lão Thái Thái thật sự đã đoán sai, có thân tình là không giả, nhưng càng nhiều tới kinh thành nguyên nhân, là bởi vì Vân Thư thật là một người y thuật cao minh đại phu, chính là bởi vì có như vậy tốt y thuật, hẳn là đối lao ra tử thân thể trạng huống khởi đến trợ giúp, nếu không, tới cũng là phi công, nàng cũng sẽ không như vậy trực tiếp liền tới kinh. Bà ngoại, ngài xem mấy cái hải tử cũng đều đói bụng, nếu không bọn họ liền lưu lại nơi này bồi ngài, ta cùng muội muội đi xem ông ngoại. Hai anh em bồi ngồi trong chốc lát, an ủi Lao Thái Thái, thấy này cảm xúc chuyển biến tốt đẹp sau, Lộ Vân Thành mới mở miệng đề nghị. Nhìn thoáng qua cháu ngoại, thân trường ngọc lập, trên người có nữ nhi quen thuộc bóng dáng, lại nhìn ngoại tôn nữ kia trường cực giống nữ nhi mặt, mũi đau xót, nhưng cố nén xuống dưới, khẽ gật đầu, hảo, các ngươi đi, ta làm Tâm Vân mang các ngươi qua đi. Lão phu nhân đại nha hoàng Thanh Vân, đại gia tôn kính đều kêu nàng Vân mẹ, làm người sang sảng, nhiều năm qua vẫn luôn làm bạn Lao Thái Thái, lẫn nhau cảm tình thực hảo, Lao Thái Thái cũng không đem nàng làm như quá hạ nhân đối đãi. Lộ Vân Thành đương nhiên cũng là biết đến, cho nên thấy Vân mẹ ở phía trước dẫn đường, huynh muội hai người cũng rất có lễ theo ở phía sau. Lão Thái gia trong chốc lát nhìn đến biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư lại đây, khẳng định sẽ thực vui vẻ, Lão Thái gia cũng thường xuyên niệm các ngươi đâu. Thanh Vân nhớ tới gần nhất Lão Thái gia thân thể càng ngày càng kém, chính là mỗi khi có tinh thần thời điểm, đều làm bọn hạ nhân mở cửa sổ, hắn tắc nhìn bên ngoài không trung, ai cũng không biết hắn đang xem cái gì. Ban đầu đại gia tưởng Lao Thái gia nằm lâu rồi không thoải mái, muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới, nhưng lâu rồi đại gia liền không như vậy cho rằng, rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán, Lao Thái gia có tâm sự, thẳng đến có một ngày, Lao Thái gia bên người hầu hạ hạ. Nhân nghe được Lao Thái gia trong ngộng nói mớ, mới biết được tình huống, sau cũng nhanh chóng bẩm báo cho lão phu nhân, lúc này mới có nàng biết chuyện này. Vân mẹ, ông ngoại thân thể. Ngự y ở bên kia nói như thế nào? Trấn quốc công phủ tên tuổi ở chỗ này, có thể cấp lao gia tử xem bệnh, đương nhiên cũng đều là trong cung đầu y thuật cao minh ngự y. Không hỏi cái này Thanh Vân đảo còn hảo, mà khi nghe thấy cái này vấn đề sau, Thanh Vân sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Nói là ngao nhật tử. Đi rồi đại khái 10 phút tả hữu, đi vào một chỗ yên lặng sân, tại đây còn tính rét lạnh vào đông, chung quanh lại không có vẻ buồn thẻ. Hoa cỏ cây tối gieo trồng rất khá, cũng che chở thật sự tỉ mỉ, tinh xảo coi như là đỉnh tốt. Biểu tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Vân mẹ nghiêng người một trận chiến, đối hai người thi lễ, cũng không cậy sủng mà kiêu. Vân mẹ rời đi không trong chốc lát, liền thấy một cái tuổi đại khái 17-18 tuổi, người mặc màu lam bố y thành tú nam tử đi tới viện môn khẩu, phía trước hẳn là liền nghe mặt trên người để qua, hơn nữa nhận thức Lộ Vân Thành. Vội vàng cung kính đón hai người vào nhà. Lão Thái gia mới vừa tỉnh, bởi vì lão phu nhân trước tiên tiếp đón không thể trước nói cho hắn, nói là cho lão Thái gia một cái lâm thời kinh hỉ, cho nên hắn còn không biết biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư lại đây. Gã sai vật thanh tuấn tú khí, nói chuyện cũng rất êm tai, biết Vân Thư thanh danh, nhưng lại không có chút nào khinh thường thành phần ở bên trong. Hai anh em tiến vào nhà ở sau, thanh tú nam tử không co theo vào tới. Nhẹ nhàng vì bọn họ đóng lại cửa phòng, ở cửa chờ. Lão gia tử nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, chỉ là thanh âm hơi mang nghẹn ngào, tiểu quân A, đi cho ta đem cái kia tiểu hắc dương gỗ lấy lại đây. Nghĩ trong đầu cái kia cho nàng vô hạn sung sướng lao đầu nhi, lại nhìn trước mắt cái này nằm tại mép giường biên, nhìn xa bên ngoài không trung, gầy cả người chỉ còn lại có xương cốt lão nhân, túi xuống mộ rồi, trong lòng duy nhất chờ đợi, lại là cái gì? Lộ Vân Thành ngày hôm qua liền trộm tới xem qua lão gia tử, nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn đến, vẫn là nhịn không được chua xót. Trước kia hắn còn tưởng rằng cái này ông ngoại thật sự như thế vô tình, nhưng cũng là gần nhất hắn mới hiểu được cái này ông ngoại khổ tâm, càng là để ý, nàng cùng muội muội liền càng khả năng trở thành một ít người mục tiêu. Trấn quốc công phủ về sau khẳng định là muốn giao cho những người khác, ông ngoại cùng bà ngoại già rồi, càng lớn vinh sủng, về sau liền khả năng mang đến bao lớn tai nạn, bọn họ chỉ là muốn cho bọn họ huynh muội bình bình an an quá cả đời đi. Hôm nay là làm sao vậy? Nửa ngày không có nghe được động tĩnh, lão gia tử dần dần quay lại ánh mắt, đương tầm mắt dừng ở trước mắt hai cái tuổi trẻ bóng người coi trên người khi, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, còn chưa nói xong nói, toàn bộ làm hắn nghẹn ở cổ họng. Ông ngoại, ta mang muội muội trở về xem ngài. Nhìn lão nhân kia dại ra ánh mắt, một thế hệ chiến thần, cũng trước sau không thắng nổi năm tháng làm già đi, hiện giờ hắn cũng bất quá là một cái bình thường lão nhân, cả người bị tra tấn đến chỉ còn lại có xương cốt. Chuyển động cứng đờ cổ, lão nhân nỗ lực che lại đáy mắt sắc thái, sắc mặt không được tốt lắm, các ngươi tới làm cái gì? Rõ ràng bất hữu thiện khẩu khí, mang theo kháng cự, nhưng hai anh em lại sớm đã biết nội tình, cũng không vì sở động. Vân Thư trực tiếp tiến lên, duỗi tay liền cấp lao ra tử bắt mạch. Lao ra tử giống như bị điện xúc dường như, dãy rủa liền rời đi tay, ngươi làm cái gì, bao lớn tuổi tác, thế nhưng còn học xong y y thuật. Rõ ràng không tin, mang theo một tia trào phúng. Đừng như vậy biệt nữ hảo đi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thất ý sao? Khi còn nhỏ, là ai nửa đêm bỏ tường không chút nào nể tình, trực tiếp chọc thủng năm đó sự tình. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng có thể nhớ rõ hắn, hắn lúc ấy chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí ban đầu đều là có dịch dung, dần dần sau lại là trải qua một ít tân trang quá khứ, cái này nha đầu không có khả năng nhận được chính mình a. Nhưng năm đó nửa đêm bỏ tường, lại là thực sự có chuyện lạ a. Vốn dĩ chỉ là muốn hù dọa này tiểu nha đầu, đại nữ nhi vẫn luôn là hắn tâm đầu nhục, năm đó gả vào Huy Viễn hồi phủ, hắn cũng là tán đồng, nhưng cuối cùng thế nhưng sớm không có, hắn thương tâm muốn chết. Trong lòng cũng bắt đầu thống hận cái này khiến nữ nhi tử vong giải quyết ngoại tôn nữ nhi, liên quan tôn tử còn có Uy Viễn hầu phủ đều làm hắn chán ghét thượng, nhưng ai biết, vài năm sau, trời xui đất khiến, hắn nhịn không được đi Uy Viễn hầu phủ xem nàng, đương nhìn đến nàng vị trí. Hoàn cảnh, quá sinh hoạt, tao khinh nhục, trong lòng lại bắt đầu đối Uy Viễn hầu chán ghét lên, hắn thương yêu nhất nữ nhi cũng chưa, thế nhưng còn không tốt đãi nàng lưu lại hài tử. Còn muốn chăng sao? Khoe miệng hơi câu, nguyên bản thanh nhã khuôn mặt thượng tức khắc tăng thêm vài phần lượng lệ sắc màu, làm người nhịn không được nhìn thoáng qua còn muốn nhìn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lao đầu nhi có chút biến hữu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư. Cho người bắt mạch kiểm tra thân thể, người tốt nhất phối hợp, nếu không, ta không ngại dùng cuối cùng một chữ, hơi mang ý cười, lại làm người nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Trấn quốc công Lý Trấn Thanh có loại tưởng tự xẻo hai mắt xúc động. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A, năm đó vì cái gì muốn đi xem cái này nha đầu A, lúc sau còn thường xuyên đi, thường xuyên cùng nàng ở chung, thế nhưng làm nàng hiểu biết tới rồi chính mình mặt khác một mặt tính cách, hiện tại còn cùng trực tiếp cùng hắn chơi lưu manh. Thế nào, muốn hay không phối hợp? Nhướng mày nhìn dương mắt nhìn biệt nữ lao nhân, đáy mắt xẹt qua ý cười. Hừ, đem đầu hướng bên cạnh ngạo kiều thoáng nhìn, không đi trả lời Vân Thư nói. Vân Thư thấy hắn này hành động, cũng không thèm để ý, đem hắn tay bình phương ở chính mình trước mặt, làm hắn nằm hảo, bắt đầu cấp này bắt mạch, lúc sau lại cho hắn kiểm tra rồi một chút thân thể, quả nhiên giống như ngự y y nói giống nhau, thân thể cơ năng các phương diện đã tới rồi nhất suy yếu thời điểm, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, chỉ có thể hôn nhật tử. Bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là, nàng lộ Vân Thư người mang không gian, quý hiếm dược liệu linh tuyển vô số. Tự nhiên nhưng nghịch thiên mà đi. Ông ngoại, có nghĩ thân thể hào lên. Trắng liếc mắt một cái ngoại tôn nữ nhi, bất quá trong lòng cũng rất cao hứng nàng đối chính mình xưng hô. Ông ngoại, trước sau nhiều một tầng cung kính ở bên trong, như thế nào đều cách một tầng. Ông ngoại, nhiều thân thiết ta, hắn tương đối thích nghe cái này xưng hô. Kỳ thật, hắn lại không biết, đây là bởi vì Vân Thư vì bất việc nhi mới sửa miệng như vậy kêu, bởi vì ông ngoại kêu lên có chút chúc chắc linh khẩu. Lại thêm một cái tử, tốn công nhi. Ta đem hài tử cũng mang đến, nếu không cảm thấy bọn họ là cũng dã loại, ngươi cũng không ở ta trước mặt lại ngạo kiều nói, ta có thể cho bọn nhỏ cùng ngươi ngọt nhi. Vân Thư tiếp tục hướng dẫn. Lúc này đây, lão nhân không có trận trắng mắt, bất quá khỏe miệng lại không che giấu trụ run rẩy một chút. Thân thể hảo, ta mang ngươi đi Tịch Dương thôn, ta trụ địa phương sinh hoạt, ta kia sau núi có tảng lớn vườn trái cây. Các loại ngươi nghe nói qua không nghe nói qua ăn qua không ăn qua trái cây rau dưa, còn có vạn kim khó cầu, so hoàng cung đại nội cái gì đại hồng bảo thiết quan âm càng khó cầu cực phẩm vân vụ trà, còn có trên thế giới này mỹ vị nhất thức ăn các loại dụ hoặc, lao đầu nhi năm đó liền rất thích ăn, vì ăn có thể các loại lừa nàng. Thân thể không có sức lực, nhưng Lý Trấn Thanh không thể không thừa nhận, nói mấy câu, hắn lực chú ý đã toàn bộ làm cái này nha đầu chiếm cứ đi, hai tròng mắt sáng quắc nhìn nàng, không nói gì, bởi vì, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng nói cái gì lời nói. Bên cạnh Lộ Vân Thành trên mặt một mảnh đường đán, kỳ thật, trong lòng đã cười phiên thiên, như thế nào cũng không phát hiện, muội muội thế nhưng còn có như vậy khôi hài tế bào, mà cùng lao ra tử ở chung, cũng như vậy thú vị, rõ ràng, ông ngoại còn thực mua trướng, lại hoặc là càng nói đúng ra, cảm thấy hứng thú. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, đại ca sớm đã đem bệnh tình của ngươi cùng ta đã nói rồi, tới phía trước cũng đã nghiên cứu quá bệnh tình của ngươi. Nói đem tử tinh bình trang linh tuyển thủy đem ra, ông ngoại, nếu ngươi tin tưởng ta, liền đem cái này uống lên. Nói xong đưa cho lão nhân, nàng không có động thủ uy hắn, chỉ là bởi vì phòng nội không có những người khác, nàng uy hắn, có loại cưỡng bách hắn uống xong cảm giác, rốt cuộc, bọn họ chân chính ở chung thời gian cũng không trường, hắn lại là thân phận tôn quý thiên vân vương triều tam công chi nhất, danh chấn các quốc gia. Nhìn trong tay rõ ràng tính chất bất phàm tử tinh bình, vật như vậy, thế nhưng làm cháu gái nhi dùng để trang thứ này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cháu gái nhi. Đừng hỏi ta này cái trai vấn đề, ngươi muốn thích đưa ngươi. Vì cái gì mỗi một lần nàng dùng tử tinh bình trang dược, đều có rất nhiều người có rất nhiều cái vấn đề quấy rầy nàng đâu. Cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, lại có người hỏi như vậy, nàng liền đem tử tinh bình đưa cho ai. Đương nhiên, có thể làm nàng dùng thứ này người, cùng nàng quan hệ, liền sẽ không sai. Nghe xong lời này, lão gia tử đã không có mặt khác vấn đề, càng không có bất luận cái gì do dự, mở ra tử tinh bình, ngửa đầu liền đem bên trong sở hữu linh tuyển thủy ngã vào trong miệng. Nha, thế nhưng toàn bộ uống xong rồi. Thấy bình thân hướng lên trời, Vân Thư đột nhiên tới như vậy một câu. Mới vừa uống hoàn chỉnh cái thân thể chống đỡ lực đều ở bên hông Trấn Quốc công Lý Trấn Thanh thân thể nhoáng lên, suýt nữa từ trên giường ngã xuống. Hảo Vân Thư, như thế nào như vậy bướng bỉnh? Ông ngoại thân mình suy yếu. Đối với muội muội nói, Lộ Vân Thành khỏe mắt giật tăng tăng, thật sự không rõ cái này muội muội vì cái gì tại ông ngoại trước mặt thế nhưng liền trở nên như vậy cổ linh tinh quái đâu, quả thực chính là sống thoát thoát ma nữ tái thế à. Được rồi, thứ này dùng một lần uống phân lượng, nhiều lắm chính là dược tính đại điểm nhi, ngươi thừa nhận lực yêu cầu đại điểm nhi, không hơn. Nói xong cũng không dám lại xem lão gia tử biểu tình, vội vàng vọt đến trong một góc. Dư lại sự tình, đương nhiên liền giao cho đại ca. Lão gia tử trong cơ thể là chúng mạn tính độc dược, vừa rồi dùng hắn linh tuyển thủy tẩy tủy phát gân, nhưng rốt cuộc tuổi già thể nhược, có công phu trong người cũng có vẻ vô lực, chỉ có thể mượn dùng đại ca cái này bị linh tuyển thủy hoàn toàn chế tạo ra tới tuyệt thế cao thủ hỗ trợ đem này trong cơ thể độc tố bức ra. Chương 117 thật sâu đề phòng, dần dần tiêu trừ. Nhìn lão đầu nhi kia gầy yếu đến phong đều có thể thổi chạy dáng người, Vân Thư ở bên cạnh sắc mặt đạm nhiên, Lộ Vân Thành từ đầu tới đuôi vẫn luôn bồi ở lão gia tử bên người, nâng lão gia tử không ngừng nhập nhà xí. Kia Vân Thiên mùi hôi, tội liên đới ở trong phòng Vân Thư đều nhíu mày đầu, nhưng đại ca kia biểu tình lăng là không biến hóa quá nửa phân. Đại ca, chẳng lẽ không hương vị sao? Nhìn cuối cùng một lần, lão gia tử cơ hồ là làm đại ca cấp ôm trở về phóng trên giường. Vân Thư tò mò thò lại gần, nỗ lực vẫn duy trì chấn định, không cho chính mình toát ra chút nào ghét bỏ ánh mắt. Không có. Nhướng mày, nhìn muội muội kia đáng yêu bộ dáng, Lộ Vân Thành đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, cười lắc đầu. Một hồi lâu sau, Lộ Vân Thành mới tiếp tục nói, ta sẽ quy tức. Vân Thư nửa ngày đều không có ngôn ngữ. Nhưng thật ra trên giường hòa hoãn lại đây Lý Trấn Thanh nghe được lời này, cứ việc thân thể bởi vì kéo thoát lực mà suy yếu. Nhưng cũng hảo qua phía trước thân thể chẳng huống, nhẹ giọng chê cười nói, nha đầu, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên. Vô nghĩa cũng thật nhiều, xem ra ngươi đã hảo đến không sai biệt lắm. Vốn đang chuẩn bị cấp lão gia tử làm mát xa cùng châm cứu, nhưng hiện tại xem ra, lão gia tử tinh thần hảo thật sự. Thấy muội muội như vậy, Lộ Vân Thành bất đắc dĩ, đạp bộ đi đến Vân Thư bên người, ông ngoại thân thể thực suy yếu, tuy rằng độc toàn giải, còn là yêu cầu ngươi phụ lấy châm cứu chi thuật. Đã biết, bất quá hôm nay không nên lại tiếp tục. Nói đi đến bên ngoài mép giường trên bàn nhỏ, cầm lấy mặt trên vốn có giấy bút, nhanh chóng viết xuống một trường phương thuốc, xoay người đưa tới đại ca trước mặt, làm người nhanh chóng đi bắt dược, tốt nhất làm Lâm Thiên tự mình ngao dược, không giả bất luận kẻ nào tay. Hảo! Biết muội muội ý tứ, rốt cuộc lao ra tử thân thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt buồn bã, nhưng thực mau liền ẩn hạ này mặt trái cảm xúc. Thời gian đã không biết rắc tới rồi buổi trưa, lão phu nhân mang theo mấy cái hài tử còn có bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà nhập, đương nhìn trên giường nằm gầy trơ cả xương nguyên bản không hề tinh thần trượng phu. Giờ phút này thế nhưng thần thái sáng láng cùng hai đứa nhỏ nói chuyện thiếm, tức khắc hỉ cực mà khóc. Liên ngự y kia đều đã hạ cuối cùng hiểu rõ lệnh trượng phu, giờ phút này lại là như vậy có tinh thần. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ tới một cái khác khả năng, người hồi quang phản chiếu, thường thường chính là như vậy. Người đã đến rồi. Nhìn đến thê tử tiến vào, Lý Trấn Thanh trong mắt nhiều một mặt cưng chiều cười, phu thê cả đời, nhưng hai vợ chồng cảm tình nhưng vẫn thâm hậu. Trương Quân lúc này cũng đi theo tiến vào, nhìn phòng trong không khí cùng mọi người, đứng ở cửa, cũng không biết muốn hay không tiến lên bẩm báo. Tiểu Quân làm sao vậy, có việc như sao? Lão gia tử thấy được cửa đứng Trương Quân, phụ thân hắn từ nhỏ hầu hạ hắn cùng nhau lớn lên, xem như hắn người hầu, cả đời đối hắn trung thành và tận tâm, không nghĩ tới cuối cùng lại chết trận xa trường, hai tử mẫu thân sớm thủ tiết, lại cũng thủ vững mang theo Trương Quân cả đời không tái giá. Nhưng ở Trương Quân 10 tuổi năm ấy, hài tử mẫu thân cũng bởi vì tưởng niệm trượng phu hàng năm ốm đau quấn thân qua đời, hắn thương tiếc đứa nhỏ này, tính cách lại cùng phụ thân hắn giống nhau đôn hậu, vì thế để lại hắn tại bên người. Lao thái gia, lão gia lại đây, ở cửa. Trừ bỏ lão phu nhân bên ngoài, những người khác lại đây đều yêu cầu trước thông báo, trừ phi lão gia tử bằng lòng gặp người này, nếu không, đều giống nhau miễn tiến. Trương Quân đôn hậu. Tử thủ lao ra tử quy củ, cho nên, liền tính là hiện giờ bên trong phủ duy nhất người thừa kế Lý Vân Tiêu, hắn cũng đồng dạng kiên trì trước thông báo mới có thể tiến thái độ, này cũng lao ra tử vẫn luôn đều đem hắn lưu tại bên người, đôi hắn giống như thân tôn tử nguyên nhân. Làm hắn bảo đi, nhìn thoáng qua sắc mặt đạm nhiên hai cái cháu ngoại, trong lòng thở dài, nhi tử hiệu quả và lợi ích tâm quá cường, còn nhớ rõ khi còn nhỏ nhi tử, thông minh lanh lợi lại lương thiện. Cùng nữ nhi quan hệ cực hảo, hai anh em thường xuyên cho nhau trộm gia phủ, trở về lại luôn là sẽ cho hắn cùng thê tử mua tiểu lễ vật. Như vậy, liền tính là bọn họ trách phạt hai người, bởi vì này lễ vật cũng sẽ tránh thoát rất nhiều. Thân muội muội chỉ có lưu lại hai đứa nhỏ, vì cái gì nhi tử liền không thể đối xử tử tế đâu, hắn đối hai đứa nhỏ hảo điểm nhi, vì cái gì liền không thể thông cảm đâu, cái này quốc công phủ, không phải hắn thật lâu không muốn truyền cho hắn. Chỉ là bởi vì, tâm tư của hắn, còn có hắn người bên cạnh, các loại đồn đãi, đều sẽ làm nhi tử bị lạc rất nhiều, to như vậy quốc công phủ, hắn không thể trơ mắt nhìn ở chính mình trong tay bại vong, liền tính muốn bại vong, cũng đến chờ hắn nhắm mắt. Lúc này đây, nguyên bản cho rằng khó thoát một kiếp, sắp rời đi thế giới này, hắn đều đã công đạo rõ ràng rất nhiều chuyện, chính là ai biết, thế nhưng sẽ phát sinh kỳ tích, ngoại tôn nữ nhi y y thuật, kia bình không biết gì đó thần kỳ nước thuốc. Thay đổi hắn thân thể chất lượng. Hiện giờ, hắn thân thể hảo, nhi tử sớm muộn gì sẽ biết, chi bằng hiện tại, chính mình lại đây, vừa lúc. Lý Vân Tiêu tới phía trước cũng đã biết Lộ Vân Thành huynh muội lại đây, cho nên tiến vào lúc sau trước cùng lao gia tử cùng lao thái thái chào hỏi sau, liền đối hai huynh muội nói, đã trở lại liền hảo. Nhìn cái này cứu cứu, trong trí nhớ cứu cứu ấn tượng thực thiện, thậm chí có thể nói không có, cho nên... Này cũng coi như được với là Vân Thư chân chính nhớ rõ cái này cứu cứu diện mạo, coi như tuấn lãng, dáng người trung đẳng, không tính gầy, hơn 40 tuổi tuổi tác, lại là quốc công phủ người thừa kế, cả người khí thế cũng là bất đồng. Hai huynh muội tựa hồ rất có ăn ý, đều không có mở miệng gọi người, chỉ là chiều hắn gật gật đầu, coi như lễ phép, nhưng cũng tuyệt đối không tính thân cận. Hai đứa nhỏ bởi vì làm lão thái thái an bài tới rồi chắc gian ngoạn nhi, cũng không xuất hiện. Cho nên Lý Vân Tiêu cũng không thấy được hài tử. Như thế nào lại đây? Nhìn trước mắt nhi tử, tựa hồ cách hắn cùng thê tử càng ngày càng xa, lại nghĩ hắn hậu viên này đó nữ nhân, tức khắc một khuôn mặt lạnh hơn. Cha, ngài thân thể không tốt, ít nói lời nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng hắn mỗi lần tới trên cơ bản đều bị cự chi ngoài cửa, cho nên có đôi khi thậm chí mấy tháng mới thấy được thượng cái này phụ thân một lần, cho nên... cũng không có lập tức phát hiện cái này phụ thân biến hóa. Yên tâm, này thân thể làm thư nha đầu trị hết, một chốc, chỉ sợ không chết được. Lạnh lùng nhìn nhi tử, trong thanh âm bí mật mang theo châm trọng. Lý Vân Tiêu theo bản năng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, lại nhìn về phía Lộ Vân Thư, trên đầu treo vô số dấu chấm hỏi, bất quá, đồng dạng bởi vì này nhắc nhở, hắn cũng bắt đầu phát giác phụ thân không thích hợp nhi. Rõ ràng, mấy ngày hôm trước còn có người tới hồi báo, lão gia tử mệnh số chỉ sợ cũng này một hai ngày, nhưng hiện tại, rõ ràng thoạt nhìn khí sắc thực không tồi, tuy rằng gầy trơ cả xương, nhưng trong mắt sắc thái, trên người khí thế, trên mặt ánh sáng, chỉ cần không nốc, đều có thể nhìn ra tình huống không đúng. Có phải hay không thực thất vọng ta cái này lão bất tử không chết được? Nhìn nhi tử biểu tình, lão gia tử đáy mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, hảo hảo một cái nhi tử, lại bởi vì hắn cùng thê tử hàng năm chinh chiến làm hỏng, đồng dạng cưới trở về lão bà càng không phải cái tốt, đều là hắn cùng thê tử giám thị không nghiêm, bởi vì chiến trường mà xem nhẹ hài tử. Cha, ngài đừng kích động, nhi tử nơi nào có ý tứ này a? Ngài thân thể hảo, ta cao hứng còn không kịp. Chỉ là, Vân Thư khi nào sẽ y y thuật, cha ngài lão nhân ra nhưng đừng làm ta sợ, nếu không ta cấp trong cung đệ thẻ bài, lại giúp ngài thỉnh cái ngự y y lại đây nhìn một cái. Lý Vân Tiêu thấy phụ thân kích động cảm xúc, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, tâm tư của ngươi, ta làm phụ thân, chẳng lẽ còn không biết. Nhìn nhi tử bộ dáng, trong lòng là an ủi, ít nhất nhi tử lương tâm cũng không có đều bị mất đi. Ít nhất đôi chính mình cái này phụ thân, vẫn là lòng mang từ bi. Bên cạnh lao thái thái nhìn không được, làm lao ra tử trước nghỉ ngơi, sau đó đoàn người sôi nổi rời đi phòng. Vân Thư A, phía trước mấy năm, đều đi đâu vậy? Vài người không có rời đi lão ra tử sân, nơi này khá lớn, bên cạnh có một cái sườn thính, đoàn người liền tới rồi nơi này, mới vừa ngồi xuống, Lý Vân Tiêu liền nhìn Vân Thư hỏi. Đi một cái thôn nhỏ. Bưng lên bên cạnh Trương Quân vừa mới chuẩn bị trà ngon, mới vừa uống một ngụm, lại là nhịn không được nhăn nhăn mày. Lúc này, Lý Vân Tiêu cũng phẩm một ngụm, nói tiếp, đến không được, lao ra tử chân quý cực phẩm đại hồng bào, lại là luyến tiếc uống trà, không nghĩ tới hôm nay đều lấy ra tới chiêu đãi các ngươi hai anh em, cứu cứu chính là thơm lây a. Cứu cứu nói đùa, ngài là ông ngoại nhi tử, mấy thứ này về sau đều là ngươi không phải. Nơi nào còn cần ngươi dính chúng ta quang. Vân Thư sắc mặt đạm nhiên, lại là không mềm không ngạnh đem vấn đề này đẩy trở về. Ngần ngươi, từ cùng thê tử thành thân sau, muội muội vài năm sau qua đời, lao ra tử đối muội muội hai đứa nhỏ cố ý thiên vị, ở thê tử một lần lại một lần tư tưởng dẫn đường hạ, hắn trong lòng đã gieo oán hận hạt giống, đồng dạng cũng có hoài nghi hạt giống. Nhưng vừa rồi Vân Thư nói, lại cho hắn đấy lòng tăng thêm chút cái gì, cụ thể làm nói, lại là không thể nói tới. Lão thái thái ở bên cạnh nghe được con khỏe môi, cười nói, lá trà là hảo trà, bất quá lao ra tử mấy năm nay đều không thế nào uống lên, lại nghĩ phóng cũng là phóng, cho nên ta làm chủ, bên này giống nhau người tới đãi khách đều dùng cái này. Lý Vân Tiêu nghe mẫu thân cái này giải thích, nhìn về phía nàng, liền nhìn đến mẫu thân hai tròng mắt bình tĩnh, phảng phất lời nói mới rồi, vân đạm phong khinh, chỉ là đàm luận hôm nay thời tiết biến hóa dường như. Hơi hơi cúi đầu. Hắn không nói chuyện, nhưng là, trong lòng đã bắt đầu đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đã làm người chuẩn bị đồ ăn. Lão thái thái nói đứng dậy liền phải mang huynh muội hai người hướng nhà ăn mà đi. Vân Thư lại là không nghĩ để lại, tổng cảm giác cái này địa phương thiếu điểm nhi cái gì, bọn họ lưu lại như thế nào đều là dư thừa, trước sau chỉ là Trấn Quốc công phủ gả đi ra ngoài nữ nhi sở sinh hài tử. Bọn họ cùng Trấn Quốc công phủ cả đời đều chỉ có thể là cháu ngoại trai, đều là bên ngoài. Trấn Quốc công phủ về sau nhất định là muốn để lại cho cứu cứu Lý Vân Tiêu. Hiện giờ Lý Vân Tiêu trong lòng đối bọn họ huynh muội đề phòng không có biến mất, ở lâu, chỉ biết gia tăng hắn trong lòng đối bọn họ đề phòng, cũng càng thêm không thể mượn sức hắn cùng ông ngoại, bà ngoại chi gian cảm tình. Cuối cùng, Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư Lăng là ở Lao Thái Thái vô luận như thế nào giữ lại hạ cũng chưa đáp ứng ăn cơm, mang theo bốn cái hài tử rời đi Trấn Quốc công phủ, bước lên xe ngựa chậm rãi rời đi. Trấn Quốc công phủ cửa, Lý Vân Tiêu nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, đáy lòng thứ gì ở dần dần biến mất, lại có thứ gì, bất chi bất giác bắt đầu gieo hạt giống, dần dần mọc rễ. Chương 118 đồ tham ăn tới cửa, hầu phủ đột kích. Đi theo đại ca trở lại nhà mới tử, đã khuya, mọi người đều không ăn cơm, vốn dĩ Lộ Vân Thành ý tứ liền ở bên ngoài tiểu lầu ăn lại về nhà, nhưng Vân Thư cự tuyệt, mấy cái hài tử hôm nay thực vui vẻ, nhưng lại cũng mệt mỏi, ở bên ngoài ăn lại muốn trì hoãn thời gian rất lâu. Công đạo mấy cái hài tử ngoan ngoãn nghe lời, lại nhường đường Vân Thành hỗ trợ nhìn, liền tự hành đi phòng bếp, đồ ăn phẩm đương nhiên đều là không gian xuất phẩm. Bất quá bọn họ tới kinh thành thời điểm cũng có mang một ít, hôm nay Lâm ra cửa khi cũng công đạo người đi mua chút rau dừa củ quả trở về, cho nên, làm được đồ ăn, không hề có làm không biết người khả nghi. Buổi tối ăn Vân Thư thân thủ làm đồ ăn, Lộ Vân Thành còn có mấy cái hài tử đều là vẻ mặt thỏa mãn. Mấy cái hài tử làm Lâm Thiên mang theo đi xuống nghỉ ngơi, trong phòng liền để lại Vân Thư cùng Lộ Vân Thành hai người. Nhìn muội muội kia so với mấy năm trước càng thêm xuất sắc dung mạo, nghĩ Úc Vi An, lại nghĩ những người đó, tức khắc trong mắt bịt kín một tầng nguy hiểm sắc thái. Đại ca, ngươi là ở lo lắng Uy Viễn hầu phủ bên kia người sao? Nhìn đại ca ánh mắt, Vân Thư liền đoán được một chút, nếu trở về kinh thành, còn đi Trấn Quốc công phủ, đại ca ngày hôm qua còn như vậy rêu rao ở kinh thành đi rồi một vòng, nói vậy, những người đó không có khả năng không biết đi. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành cũng không giấu giếm, hơi hơi gật đầu, trên mặt mang theo do dự chi sắc. Nữ nhân kia tâm ngoan độc tay, tâm tư xảo trá, mẫu tộc thân phận cũng là tam quốc công chi nhất cung quốc công phủ. Mấy năm nay bởi vì du tẩu ở các hoàng tử gian không chừng, cũng bắt đầu đắc tội rất nhiều người, nhưng cung quốc công phủ căn bản còn ở, không phải người bình thường năng động được. Nghe được lời này, Vân Thư hai mắt lộ ra nghiêm túc chi sắc, nhìn nhà mình đại ca, ta nói rồi. Đại ca làm bất luận cái gì sự, ta đều duy trì ngươi, cũng thỉnh đại ca ngươi tin tưởng muội muội, liền tính thật không được, ta còn có không gian đâu. Lời này nhưng thật ra nhường đường Vân Thành an tâm không ít, nhưng liền sợ đối phương tới âm, hắn liền tính võ công lại cao, cũng không có khả năng không có lúc nào là bảo hộ ở muội muội bên người. Năm đó nàng chân, còn có muội muội sự tình, cùng nữ nhân kia, tuyệt đối là thoát không được căn hệ. Bên kia, nói vậy mau tới cửa đi. Vân Thư nhìn đại ca Lộ Vân Thành, đột nhiên tới như vậy một câu. Trầm mặc qua đi, Lộ Vân Thành cũng khẽ ừ một tiếng, đi Tịch Dương thôn nhìn xem muội muội dọc theo đường đi, hắn cho rằng đời này liền khả năng ở Tịch Dương thôn muội muội bên người kết thúc, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến làm hắn hàn độc toàn giải, thậm chí, công lực tăng nhiều, hiện giờ trở về, lại đối mặt này một đống sốt ruột chuyện này, tâm tình như thế nào có thể tốt lên. Hôm nay bọn họ đi Trấn Quốc công phủ, nữ nhân kia nếu thông minh, liền khẳng định sẽ nghĩ đến bọn họ huynh muội giá trị lợi dụng, liền tính tiếp hồi phủ cho nàng ngột ngạt, ít nhất, có thể làm bên ngoài người cho rằng Trấn Quốc công phủ theo chân bọn họ Uy Viễn hầu phủ vẫn là ôm thành một đoàn không phải. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai cũng muốn bằng giai trạng thái nên chiến không phải. Vân Thư cười tủm tỉm nhìn đại ca, kinh thành này sạm chuyện này, nếu cuốn tiến vào, nàng liền không chuẩn bị đang trốn tránh. Còn có Uy Viễn hầu phủ những người đó, qua mấy năm, nàng trở thành thân thể này ký chủ, nhưng rốt cuộc không phải chân chính chủ nhân, trong đầu những cái đó mấy năm trước Uy Viễn hầu phủ sự tình, là càng ngày càng xa lạ cùng mơ hồ. Ngay kế lại sớm, ở phòng bếp Vân Thư liền nghe được bên ngoài dồn dập tiếng đập cửa, nguyên tưởng rằng là Uy Viễn hầu phủ bên kia người tới, nhưng mở cửa, nhìn đến người, lại làm nàng trực tiếp sừng sốt. Ngọc Thú Dương một thân màu đỏ sẫm tơ vàng thêu tuyến hoa văn đẹp đẽ quý giá quần áo, một trương so nữ nhân còn muốn yêu mị ba phần gương mặt, quả thực là tao bao đến không thể lại tao bao, tòa nhà mua đến không phải quyền thế quý nhân cư trú khu, cho nên cũng có một ít thương nhân cùng chung đẳng tài sản người tới tới lui lui, nhìn đến nhà nàng cửa đứng như vậy một cái đẹp đẽ quý giá cậu ấm, rất nhiều người ánh mắt liền không giống nhau, rốt cuộc nàng giờ phút này đứng ở cửa, cùng Ngọc Thú Dương đối diện. Ngọc Thú Dương phảng phất chưa giác, không có chút nào bị ghét bỏ tự giác, đạp bộ liền hướng trong viện mà đi. Nhanh chóng đóng lại đại môn, nhìn đã theo mùi hương nhi hướng phòng bếp đi đến Ngọc Thú Dương, nghĩ này ở tới kinh trên đường người nam nhân này còn an tĩnh đến không được, tựa hồ vội vàng xử lý sự tình gì, nguyên tưởng rằng tới rồi kinh thành có thể an tĩnh một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Đi theo tiến vào phòng bếp, liền nhìn đến đẹp đẽ quý giá cậu ấm một chút không có cảm thấy phòng bếp nơi dơ bẩn, nhấc lên tay háo, vạch trần trước mặt nắp nồi, trên mặt lộ ra say mê chi sắc, ta nói ngươi này tay nghề như thế nào như vậy hoàn mỹ a, bất quá cũng chỉ là một cái bánh bao đều có thể hấp hơi như vậy hương. Ngươi biết ta hai ngày này ở nhà làm những cái đó thức ăn làm cho nhiều đáng thương sao? Khoe miệng hơi chịu, đối với người nam nhân này khoa trương lời nói không dao động, lập tức đi đến bếp đài bắt đầu rửa sạch chén đĩa. Ngươi đã tới trưởng, không có làm phần của ngươi. Đừng à, ta này không phải tới sao? Ai biết ngươi cơm sáng làm được sớm như vậy à? Ra đều đói bụng hai ngày, ngươi xin thương xót đi. Thanh âm nói không nên lời đáng thương. Như thế một cái có nhan giá trị xoái ca, đổi làm người khác, hơn nữa hắn như vậy bán manh biểu tình, chỉ sợ sớm đã mềm lòng, nhưng Vân Thư mỗi ngày trước mắt đều là xoái ca, lao xoái ca tiểu xoái ca các loại nhiều, cho nên, đã miễn dịch, căn bản chưa cho hắn tiếp tục bán manh cơ hội, đối với bên ngoài hồ, Lâm Thiên, tiến vào hỗ trợ đoàn một chút. Cũng không biết có phải hay không đã sớm canh giữ ở cửa, nghe tới lời này sau, Lâm Thiên thân ảnh liền tiến vào phòng bếp. Mặt vô biểu tình đến bếp trên đài bưng lên một cái khay, lại nhanh chóng rời đi. Cơm sáng thời điểm, Ngọc Thú Dương ngồi ở trên bàn, nhìn một bàn đồ ăn, hắn thực tự giác, biết Vân Thư chưa cho hắn chuẩn bị chén đĩa, cho nên, hắn tự hành chuẩn bị. Mấy cái hài tử còn ở đâu, Vân Thư cũng không có khả năng đuổi hắn hạ bàn, hơn nữa hắn đã đến, còn làm mấy cái hài tử thật cao hứng. Lộ Vân Thành tuy rằng lánh lánh đạm đạm, nhưng cũng không biểu hiện ra đối hắn không mừng, cho nên... Thằng nhãi này ăn thật sự ra sức, thực mỹ vị, hoàn toàn quên mất Vân Thư nói, không có làm hắn kia phần, lo chính mình mở ra hắn đại dạ dày vương hình thức. Không có làm hắn kia phần là nói thật, cho nên, Vân Thư không ăn cái gì, ngay cả Lâm Thiên cũng không ăn, cùng mặt khác ám vệ giống nhau, đi bên ngoài trên đường mua đồ vật ăn. Ăn cơm xong sau, thấy Ngọc Thú Dương ngồi không có phải rời khỏi ý tứ, nhà của chúng ta trong chốc lát còn có việc nhi. Quận vương ngươi có phải hay không gì giá hồi phủ a? Chuyện gì nhi a? Ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi vội ngươi chính là. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục lưu lại ăn cơm trưa cùng cơm chiều đâu, vì cái gì phải rời khỏi. Trắng liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, biết đuổi không đi thằng ngãi này, bất đắc dĩ chỉ có thể làm hắn mang theo mấy cái hải tử đi hậu viên ngoạn nhi. Một cái buổi sáng qua đi, uy viễn hầu phủ bên kia cũng không có người tới cửa. Lại ở Vân Thư chuẩn bị cơm trưa thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Mở ra đại môn, nhìn cửa đứng một cái màu xanh lá sa tanh trung niên phụ nhân cùng một cái hồng nhà táo đông tuổi trẻ nha đầu đứng ở cửa. Cách đó không xa dừng lại một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, vừa thấy liền biết chủ già phi phú tắc quý. Tìm ai? Bởi vì ký ức loãng, cho nên Vân Thư cũng liền không quen biết hai người kia. Kia trung niên phụ nhân cùng tuổi trẻ nha hoàng nghe được lời này, tức khắc ngẩn người. Vẫn là trung niên phụ nhân kinh nghiệm xa trường, phản ứng mau, nhanh chóng lộ ra chua xót biểu tình tới, cô nương, ngài này khí nhi còn không có tiêu đâu. Khoe miệng câu ra chảo phúng cười, uy viễn hầu phủ tất nhiên là sáng sớm liền từ trấn quốc công phủ bên kia được đến tin tức, cũng đúng là bởi vì có tin tức này, uy viễn hầu phủ mới có thể phái người tới nơi này, càng có này một chiếc xa hoa xe ngựa xuất hiện. Thực xin lỗi, ta không quen biết các ngươi. Tới cửa nhận sai thân thích loại sự tình này, không tốt lắm. Bình tĩnh nói xong, ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, phịch một tiếng đóng lại đại môn. Bang bang, bên ngoài tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, còn kèm theo trung niên phụ nhân cùng tuổi trẻ nha đầu nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ, nhưng bên trong người lại sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp tiến vào phòng bếp tiếp tục cơm trưa bận rộn. Lộ Vân Thành ở thư phòng xử lý một chút sự tình, nghe được thanh âm đi ra. Liền nhìn đến muội muội bình tĩnh đóng cửa lại tiến vào phòng bếp thân ảnh, đi tới cửa, mở ra đại môn, cũng không biết cùng bên ngoài người ta nói chút cái gì, tóm lại, trung niên phụ nhân mang theo nha hoàn nhanh chóng rời đi, không lại nhiều làm dây dưa. Bước đầu tiên đã bắt đầu rồi sao? Nghe được tiếng bước chân, Vân Thư cũng không quay đầu lại vội vàng trong tay sự tình, thanh âm cũng đã vang lên. Nghe được muội muội lời này, Lộ Vân Thành ánh mắt thâm thâm, "Ân, đại ca, ngươi nói vì cái gì người kia không tự mình tới?" Nghĩ nam nhân kia, câu này thân thể chủ nhân tựa hồ muốn đem chuyện này mình khắc trong lòng, cho nên, liền tính qua nhiều năm như vậy, nàng cái này ký chủ cũng ấn tượng khắc sâu, đã từng như vậy thâm ái một đôi tình lữ, vì cái gì ở thê tử sau khi chết, liền biến hóa lớn như vậy đâu, đối âu yếm nữ nhân lưu lại một đôi nhi nữ, cũng chí chi không hỏi, hoàn toàn không màng chết sống, thật sự có chút làm người không hiểu. Nghe muội muội vấn đề này, Lộ Vân Thành ánh mắt lóe lóe, nửa ngày lúc sau mấp máy môi, cũng không biết muốn hay không nói ra. còn có cái gì là không thể nói sao? Nhìn đại ca kia muốn nói lại thôi thần sắc, nghĩ đến, nơi này lại có ẩn tình a. Thấy muội muội một đôi mắt thẳng tắp nhìn chính mình, tựa hồ bất luận cái gì tin tức đều có thể ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu, có chút không thích hứng chuyển khai tầm mắt, một hồi lâu mới nói, kỳ thật, cha đều không phải là vô tình, chỉ là, không qua được mẫu thân đã qua đời kia đạo khảm. Vì cái gì, mẫu thân đã chết, chẳng lẽ chúng ta chính là bài trí sao? Chúng ta là hắn cùng mẫu thân hài tử, mười mấy năm, mặc cho từ chúng ta ở nhà cao cửa rộng sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng, còn tùy ý cưới một cái rắn giết nữ nhân trở về, tổn hại mẫu thân đem sở hữu ái đều cho hắn. Nhớ tới thân thể chủ nhân sớm trôi đi linh hồn, Vân Thư tâm tình trở nên thực táo bạo, trong lòng khó chịu đến lợi hại, mũi cũng ế ẩm. Tuy rằng, nếu không phải thân thể nguyên chủ đã chết, nàng mới có cơ hội tái sinh, nhưng rốt cuộc, nàng cũng có tâm, cũng sẽ vì một người không đáng giá, đau lòng. Đừng như vậy, về sau, chúng ta không cùng hắn có điều giao thoa thì tốt rồi. Nhìn muội muội khó chịu bộ dáng, Lộ Vân Thành cũng có chút đau lòng, bởi vì là nam hài tử, ở hầu phủ nội không hiểu rõ những năm đó, đối cái này phụ thân đã sớm hết hy vọng, dần dần đem trong lòng cũng chúc thượng một đạo tâm phòng, nơi này, ở hồi kinh đêm trước, được đến cái này vui sướng, hắn cũng như cũ không có gì cảm giác, có thể là bởi vì từ nhỏ liền không như thế nào được đến quá cái này phụ thân quan ái đi, cho nên, cũng không cảm thấy tin tức này có thể an ủi hắn hơn 20 năm nội. Tâm tình cảm. Chương 119 khắp nơi kích động, tình địch lui tới. Uy Viễn hầu phủ đường ra chủ mẫu sân nội, người hầu quỳ đầy đất, mặt đất còn có một ít chén đĩa điểm tâm lá trà toái trà, không khí cứng đờ, không người dám ngôn, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, sợ đương gia chủ mâu đốm lửa này, đốt tới trên người mình, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, không cái này lá gan. Cung cần lan phổi đều phải khí tạc, không nghĩ tới đã từng như vậy vâng vâng dạ dạ hai cái con riêng nữ, cũng dám như thế không coi ai ra gì, trong mắt lung thượng một tầng hàn quang, hai người kia xem ra là thuộc miêu. Thế nhưng như thế nào đều lộng bất tử. Tới a, tiếp tục đi thỉnh, không thỉnh đến bọn họ hồi phủ, có vẻ chúng ta Uy Viễn hầu phủ nhiều vô tình a. Cuối cùng vô tình này hai chữ, như thế nào nghe, đều cho người ta một loại lông tơ tạo cảm giác. Là, phu nhân. Kia phụ nữ trung niên đứng dậy, thật cẩn thận không người đi vào chủ vị thượng phu nhân trước mặt, nhẹ giọng nói, phu nhân, kia đại công tử cùng đại cô nương thoạt nhìn rất cường thế. Cùng dị vãng hai người khác nhau rất lớn. Nghe được lời này, cung cần lan trên mặt lộ ra ác độc tươi cười tới, làm người run như cầy sấy, như thế nào có thể bất biến, nếu là còn cùng trước kia như vậy, ta đây đã có thể bài hương án hảo hảo cùng ta kia ngầm đều không thể nhắm mắt hảo tỉ tỉ tâm sự, ha ha ha ha. Chung quanh người lặng im, nhưng mỗi người trong lòng đều che kín sợ hãi, có thể ở cái này trong phòng nghe người, đều là đương gia chủ mẫu tâm phúc. Bọn họ đều có nhược điểm hoặc uy hiếp ở nàng trong tay, cho dù có tâm phản kháng, cũng cần thiết muốn mạo cá chết lưới rách kết cục, mà sở dĩ có thể trở thành đương gia chủ mẫu tin phục, càng quan trọng nhất, là bọn họ mỗi người đều có một cái cộng đồng khuyết điểm, đó chính là, mềm yếu, nhát gan. Một khác chỗ sân nội, một gian chỉnh thể hiện uy nghiêm đại khí nhà ở nội, một cái tuổi thoạt nhìn ước 40 nam tử, một thân màu đen ám hoa cẩm y y hay mặc ở trên người hắn. Cũng chút nào không tiên âm trầm cùng lao khí, ngược lại phụ trợ đến nam nhân uy nghiêm quý khí, lệnh người không dám nhìn thẳng. Nam nhân đạm mạc buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử, nếu đã trở lại, vì sao không trở về nhà? Lời này, tựa ở cảm khái, nhưng không có bao lớn gợn sóng, trên mặt bình tĩnh như nước. Nghe được lời này, túi đầu đứng thẳng trung niên nam tử trong lòng cảm thán, từ phu nhân qua đời, hầu ra tính cách đại biến. Liền hai đứa nhỏ cũng không quan tâm, tuy rằng năm đó có như vậy lời đồn, nhưng hầu phu nhân như vậy tính cách, đối hầu ra như thế thâm tình, như thế nào khả năng làm ra như vậy sự tình, hai đứa nhỏ, như thế nào khả năng. Hầu ra, công tử cùng cô nương lần này thượng kinh, còn mang theo nghị kia hai cái đáng yêu kiểu tiếu đến làm người nhìn liền luyến tiếp rời đi tầm mắt hài tử, như thế tinh xảo người ngọc nhi, nếu làm hầu ra thấy, có phải hay không, tâm tình liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ân. Nghe thủ hạ nói chuyện ấp há ấp úng, Lộ Hồng Đình nhướng mày ngẩng đầu xem qua đi, cả người khí thế, làm người nhịn không được bại hạ trận tới. Trung niên nam tử cuối cùng vẫn là cắn răng nói, lần này cô nương thượng kinh, đem hai đứa nhỏ cũng mang đến. an tĩnh đến có chút quỷ dị trong phòng, lại vô nửa điểm thanh âm, thẳng đến cuối cùng, mới mơ hồ nghe được một tiếng bất đắc dĩ thở dài thanh, hỗn loạn vô số phức tạp cảm tình ở bên trong. Chủ tử, ngài làm điều tra tin tức đã có. Một chỗ giường cột chạm trổ, tinh xảo xa hoa cung điện nội, một người đeo đao thị vệ đem một phần phong sắp tin giao cho địa vị cao ngồi nam nhân trước mặt, theo sau nhanh chóng lui ly đại điện. Ngọc Cẩm Minh cho rằng, đời này liền sẽ như vậy đần độn vượt qua, nhưng lại không nghĩ tới, nửa năm trước được đến tin tức, cứu lại hắn có tâm đi hướng tử vong tâm. Nguyên lai, Thư Nhi cũng chưa chết, ngược lại sống được thực hảo, còn có hắn hai cái ngoan cháu ngoại, tưởng tượng đến hầu phủ nữ nhân kia làm. Ngọc Cẩm Minh liền có loại muốn đem cung quốc công phủ mãn môn sao chạm xúc động, những năm gần đây kết đảng, vọng tưởng lấy một cái quốc công phủ chi lực phụ tá một vị thái tử thượng vị, quả thực là người si nói mộng lời nói, cuối cùng ngược lại chọc một thân tao. Hiện giờ, hắn Thư Nhi đã trở lại, những người này, xem ra cũng không cần thiết lưu trữ. Còn có hắn đáng thương quái cháu ngoại, liền tính phụ bất tưởng, thì tính sao, này đó hắn đều không để bụng. Hắn chỉ để ý nữ nhi cùng cháu ngoại hay không vui vẻ vui sướng. Hắn đã bỏ lỡ nữ nhi phía trước trưởng thành mười mấy năm, mặt sau bởi vì chính vụ quân thân, lại chối từ cùng cái này nữ nhi gặp mặt thời gian, lại chưa từng tưởng, liền bởi vì hắn kia mấy năm bận rộn, hơi kém liền cùng âu yếm nữ nhân vì hắn sinh hạ nữ nhi âm dương tương cách. Run run rẩy rẩy mở ra sắp phong tin, nhìn bên trong kỹ càng tỉ mỉ hội báo nội dung, một khuôn mặt thượng tươi cười càng ngày càng thâm. Một chương nguyên bản liền anh tuấn dung mạo, liền tính người đến trung niên, như cũ mị lực không giảm mảy may, giờ phút này nếu là hắn những cái đó hậu cung phi tần ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ mắt mạo hồng quang, bọn họ phu quân, đã có bao nhiêu năm, không có đối bọn họ lộ ra như vậy tươi cười, đối mặt bọn họ phu quân, các nàng mỗi người tùy thời đều là nơm nớp, lo sợ, sợ chọc tới phu quân không mừng, cả đời chỉ có thể mang ở lạnh băng trong cung điện kết liễu này thân tàn. Cùng lúc đó, một khác tòa phủ đệ nội, nhìn trong tay thuộc hạ hội báo tới tin tức, Ngọc Thú Tuyên cảm giác trong lòng có đem hỏa ở thiêu. Bên cạnh đứng Đức Trung chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, đứng ở bên cạnh, đều phảng phất có thể cảm giác được nam nhân khí lạnh xâm nhập, sợ trong chốc lát không chú ý, chủ tử kia tức giận là có thể giải đến hắn trên người. Vì cái gì vẫn là cha không đến, các ngươi rốt cuộc có hay không dụng tâm tìm. Nam nhân một đôi con ngươi vải bố lót trong đầy hung ác, ngắn ngủn trong vòng một ngày, trên người hắn thương đã kỳ tích toàn bộ khép lại, liền bên trong phủ đại phu đều xem thế là đủ rồi, nói chưa bao giờ gặp qua khôi phục năng lực như vậy cường hãn dược vật, chính là, ngày đó nữ nhân kia tự mình cho hắn chữa thương, không có khả năng còn có người khác ở. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ do nữ nhân kia cho hắn chữa thương thời điểm kỳ lạ thủ pháp. Ra, ngài không nóng nảy, ta sẽ nghiêm khắc giám sát bọn họ, cần phải cho ngài tìm được vị này nữ đại phu. Nghĩ cái này cứu chủ tử nữ nhân này, Đức Trung Tâm cũng một trận bội phục, một nữ nhân, thế nhưng có thể có như vậy y y thuật, liền tính chủ tử thật sự thích nàng, hắn cũng sẽ thấy vậy vui mừng, thậm chí hỗ trợ tác hợp, hơn 30 năm, từ nhỏ hắn liền làm bạn ở chủ tử bên người, lại chưa từng gặp qua chủ tử như vậy một mặt, vì một nữ nhân, như vậy mất khống chế. Mặc kệ như thế nào, ta cần thiết muốn gặp đến nàng người. Nghĩ cái này bất quá ngắn ngủn không đến 2 ngày cũng đã làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ nhân, Ngọc Thú Tuyên mân khẩn môi mỏng, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy ảo não, khi nào, tâm tình của hắn, thế nhưng sẽ bởi vì một nữ nhân mà tả hữu. Đức Trung nghe, liên tục gật đầu, đồng thời cấp phía dưới người đưa mắt ra hiệu, người nọ cũng xem đã hiểu, nhanh chóng lui xuống. Ra, Vương Phi bên kia, đêm nay, còn qua đi sao? Đức Trung nghĩ hôm nay Vương Phi bên kia người tới đã vô số lần, một tháng Vương gia liền ở bên kia nghỉ 1-2 vãn, cũng trách không được Vương Phi bên kia như thế coi trọng, thiên không thấy lượng cũng đã phái người lại đây mặt bên tìm hiểu Vương gia đêm nay bao lâu sẽ đi qua sự. Nghe được lời này, trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới cái kia làm chính mình cưỡng chế ôm lại không chịu thua, một đôi con ngươi bình tĩnh lại tàn nhẫn nữ nhân, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Ra! Thấy chính mình nói không có được đến đáp lại, một hồi lâu mới phát hiện nhà mình chủ tử thế nhưng thất thần, Đức Trung Tâm càng thêm tò mò cái kia cứu nhà mình chủ tử một người nữ nhân, càng thêm muốn gặp một lần. Đi xuống an bài đi. Hiện giờ đã tới rồi gây cấn giai đoạn, Vương Phi bên kia, tự nhiên là muốn cân bằng một chút, nếu không, hậu viện cháy, kia nhưng mất nhiều hơn được. Đức Trung nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng an ủi, ít nhất ở thời điểm mấu chốt, nhà mình chủ tử cũng không rất dây xích. Nhìn càng lúc càng xa Đức Trung, toàn thân lực lượng đều dựa vào ở giữa ghế, trước mắt tất cả đều là cái kia không biết tốt xấu còn dám phản bác hắn không sợ chết nữ nhân, nàng, rốt cuộc là ai, vì cái gì, người của hắn như thế điều tra, đều không chiếm được nàng tin tức. Người nào đó tự nhiên là không biết, chính là bởi vì hắn ngày đó buổi tối lô mãng vào Vân thư phòng, nào đó sủng muội tận xương người liền bắt đầu chuyên môn nhằm vào hắn, cho nên, người của hắn, mới có thể chút nào Vân thư tin tức đều điều tra không đến. Thư phòng nội, Lộ Vân Thành nghe Lâm Thiên hội báo cho chính mình tin tức, mày nhíu chặt ở bên nhau, túi đầu nhìn mặt bản phóng một phong thơ, lại là nửa ngày đều không có dũng khí mở ra, cả người tất cả đều là khí lạnh. Lâm Thiên hội báo xong sau đứng ở một bên, phát giác chủ tử tâm tình không tốt, cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể yên lặng chờ chủ tử kế tiếp nói. Lâm Thiên, ngươi trước đi xuống đi. Lộ Vân Thành thanh âm thực nhẹ, hơi không chú ý đều nghe không được. Nhưng Lâm Thiên nghe rất rõ ràng, khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Nhìn mặt bàn phong thư, bởi vì hồi kinh sau phát hiện nhiều đạo nhân mã ở thám thính bọn họ tin tức, hắn không thể quá bại lộ thực lực của chính mình, biết những người đó cũng không ác ý sau, liền vẫn chưa đặc biệt che giấu bọn họ tình huống, nhưng cũng làm chính mình người đi tra xét những người này cụ thể tin tức. Nhưng từ vừa rồi Lâm Thiên tới báo tin tức, Hoàng thượng, vì cái gì sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ, thoạt nhìn, Hoàng thượng còn thực để ý muội muội, vì cái gì? Đã từng hắn ở bên trong phủ cũng ngẫu nhiên nghe được quá một cái đồn đại, chính là, kia đều là không thể tin, đã từng phụ thân bên người đại quản gia cũng đều tới an ủi qua hắn, nói những lời này đó đều là giả dối hư ảo, căn bản không cần tin tưởng, chính là, ai có thể tới vì hắn giải thích nghi hoặc. Vì lúc nào cách nhiều năm như vậy, Hoàng thượng thám tử sẽ đến bí mật tìm hiểu mọi mọi tin tức, hơn nữa, không hề ác ý. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đem trên mặt bản tin cầm lấy mở ra, triển khai giấy viết thư, xem xong bên trong nội dung sau. Lộ Vân Thành thong thả ung dung đem trong tay giấy viết thư phóng tới bên cạnh giá cắm nến thượng, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn trong tay giấy viết thư biến thành cho bụi. Mặc kệ là ai, mặc kệ mọi mọi cùng người kia là cái gì quan hệ. Muội muội vĩnh viễn là hắn muội muội, là mẫu thân Lâm Trung trước làm hắn vô luận như thế nào đều phải bảo hộ cả đời muội muội. Đương sự giờ phút này lại căn bản không biết, nàng đặt chân kinh thành, quấy nguyên bản hỗn loạn thời cuộc, khắp nơi nhân vật trọng yếu tầm mắt cũng đều không thể hiểu được toàn bộ bắt đầu hội tụ tới rồi nàng trên người. Xa ở biên quan nào đó tự cao tự đại nam nhân càng không biết, thật vất vả đuổi tới tay thế tử, hiện giờ cũng làm thập phần cường hãn địch nhân cấp theo dõi. Ai thắng ai thua, đã nói không chừng. Chương 120 chọn lễ vật, lao nhân tới trụ. Bởi vì trước một ngày cường thế cự tuyệt, kế tiếp, mỗi ngày đều có hầu phủ người tới cửa tới thỉnh, làm cho Vân Thư không nghề này phiền. Đại ca, ngươi nói chúng ta còn muốn theo chân bọn họ tiếp tục háo đi xuống sao. Vân Thư ánh mắt đạm nhiên, trải qua mấy ngày thích ứng, những người này hoàn toàn sẽ không cho nàng trong lòng tạo thành bối rối, trên mặt mang theo cười nhạt. Ngồi ở thạch đình nội, chung quanh phóng bếp lò, ghế đá thượng cảng cột lấy Vân Thư hai ngày này đi bên ngoài làm người chế tạo gấp gáp ra tới miên lót, tuy rằng không giống như là sofa như vậy để mềm, nhưng cũng đã phi thường thoải mái. Mùa đông khắc nghiệt, bọn họ không sợ lạnh, làm cho bọn họ tiếp tục kêu đi. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành đạm thanh nói. Nghe được đại ca nói, Vân Thư một trận mồ hôi lạnh, cái này đại ca thật là phúc hắc, loại này thời tiết. Bọn họ ở bên ngoài ngốc lâu rồi đều sẽ chịu không nổi, đại ca thế nhưng còn như thế hảo tâm tình. Được rồi, không phải nói ngày mai muốn đi bái phỏng Tô lão gia Tô phu nhân bọn họ sao, còn không chuẩn bị hảo hảo đi cho bọn hắn chọn một ít lễ vật. Thấy muội muội chán đến chết bộ dáng, Lộ Vân Thành nhắc nhở nói. Vừa nghe lời này, Vân Thư lúc này mới nhớ tới, đi vào kinh thành đều đã vài thiên, nhưng Tô phủ bên kia lại còn không có qua đi một lần. Lúc ấy tách ra thời điểm còn nói đến hảo hảo, còn có lao phu nhân bên kia. Đại ca, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Nghĩ đại ca còn chưa từng có từng vào chính mình không gian nhìn xem, Vân Thư liền đột nhiên tới hứng thú. Đối muội muội đề nghị, Lộ Vân Thành cũng có hứng thú, muội muội nói qua thần kỳ không gian, hắn cũng thập phần tò mò bên trong các loại hiếm quý bảo bối, đặc biệt là những cái đó linh tuyển thủy. Vì làm tốt bảo mật công tác, hai anh em ra vẻ là đến thư phòng thiện nói chuyện gì chuyện này, làm Lâm Thiên mang theo người đem chung quanh canh phòng nghiêm ngặt gác trụ, ở Vân Thư dẫn dắt hạ, hai người tiến vào không gian nội. Chủ nhân, ngài đã tới, lại không tới, tiểu tử cũng không biết muốn xử lý như thế nào mấy thứ này. Theo tiểu tử thanh âm dừng lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn lên, Vân Thư hai chân đều có chút nhũn ra. Phía trước không gian nội cũng đã đủ lớn, nhưng trước mắt này đó mênh mang bát ngát tảng lớn đồ đệ, còn có đủ loại kiểu dáng rau dưa củ quả, quý hiếm dược liệu, nàng có chút thời gian không có vào, nhưng này không gian biến hóa, không khỏi cũng quá lớn đi. Chủ nhân, ngài còn không biết, bởi vì không gian nội nguyên bản tồn tại vân vụ trà thụ phát sinh dị biến, cho nên toàn bộ không gian nội đồ vật đều đã xảy ra dị biến, ngươi xem những cái đó trái cây, đều đã là bọn họ nguyên lai lớn nhỏ gấp 3 trở lên, liền kia tỏa vân tinh sơn, cũng đều đã xảy ra biến đổi lớn, bên trong không cấm có vân tinh, còn có rất nhiều mặt khác chủng loại đa quý. Tiểu tử nói làm Vân Thư nghe trước mắt từng trận hoa mắt, lại nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Thế giới quá huyền huyễn, không gian nội biến hóa quả thực vượt qua nàng tưởng tượng, bên trong đã chứa hàng nhiều như vậy đồ vật, muốn nàng như thế nào xử lý a? Cũng may hôm nay cùng nàng tiến vào còn có Đường Vân Thành, biết muội muội có cái này không gian cũng đã thực kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, cái này không gian nội thế nhưng như thế có khác động thiên, vừa rồi cái này không biết tên đồ vật đem không gian nội biến hóa nói một bên, hắn cũng là một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây, nơi này đồ vật, tùy tiện giống nhau lấy ra đi, chỉ sợ đều là giá trị liên thành, làm người tranh nhau cướp đoạt bảo bối đi, nhưng ở muội muội cái này không gian nội, thế nhưng tùy ý có thể thấy được. Đại ca, chúng ta đi trước Ngọc Trúc Lâu nhìn xem đi. Cách đó không xa nguyên bản tam đống Ngọc Trúc Lâu hiện tại đã mở rộng vì một cái đại hình khu biệt thự vực, bên trong hẳn là tiểu tử hỗ trợ kiến trúc, nghĩ đến, bên trong đều đã tồn đầy các loại không gian nội thành thuộc sản vật. Cuối cùng, vẫn là Lộ Vân Thành ở tiểu tử dẫn dắt hạ, ở không gian nội chọn hảo ngày mai cấp Tô Phủ chuẩn bị đồ vật, Vân Thư từ đầu tới đuôi liền làm cái phủi tay trưởng quầy. Rời đi thời điểm, nhìn cách đó không xa núi cao, nhìn thoáng qua tiểu tử, lập tức phải tới rồi tiểu tử đáp lại, chủ nhân là muốn tử tinh đi. Ngươi có sẵn sao? Cùng tiểu tử chi gian coi như chính là tâm linh tương thông, cho nên, lập tức hỏi. Tiểu tử kia đang yêu cái miệng nhỏ lập tức chú lên, đương nhiên là có, tiểu tử nghĩ chủ nhân khẳng định nếu muốn tặng người, cho nên thừa trong khoảng thời gian này ngươi không có vào, không có việc gì làm liền giúp ngươi làm rất nhiều cái. Có mặt trang sức có ngọc bội, dù sao rất nhiều kiểu dáng, ngươi chậm rãi chọn đi. Nhìn trước mắt một cái túi nhỏ, quả nhiên các loại tạo hình tử tinh đều có, hơi hơi ngồi xổm thân liền đem tiểu tử cấp thác ở trong tay, theo sau lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tiểu tử ngươi thật là quá thông minh, tùy thời bị này hảo a, làm việc nhi phải như vậy, có thể tùy thời tùy chỗ ứng phó bất luận cái gì sự tình, chúng ta tiểu tử thật đáng yêu. Lúc sau còn ở tiểu tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lưu lại một môi thơm. Nghe tiểu tử kêu la thanh, Vân Thư nhuẩn miệng cười, mang theo đại ca rời đi không gian. Ra tới sau, nhìn đầy đất đồ vật, trong bất chi bất giác, vừa rồi ở bên trong, bọn họ thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật ra tới. Vì không làm cho hoài nghi, Lộ Vân Thành làm Lâm Thiên đơn độc đi ra ngoài mua một ít hộp quà, cùng Vân Thư hai người tự mình đem mấy thứ này cấp xử lý. Nên đóng gói toàn bộ đóng gói hảo. Mới vừa sửa sang lại hảo mấy thứ này, lại đột nhiên nghe được cửa truyền đến nhạc nhạc tiếng gào. Nương, bên ngoài có người gõ cửa, là cái Lao Gia Gia, hảo xảo a. Lao Gia Gia. Cùng đại ca đều ở thư phòng nội sửa sang lại đồ vật, cho nên cũng không có nghe được bên ngoài thanh âm. Nhưng thật ra mấy cái hải tử nghe được, nhưng nếu là hầu phủ người, vì cái gì sẽ là cái Lao Gia Gia đâu. Ngay sau đó chính là mỗi ngày thanh âm, nương, ta thỉnh cứu cứu người nhìn một chút, là từng ông ngoại tới. Vì phương tiện, Vân Thư cứ như vậy làm bọn nhỏ xưng hô láo gia tử. Nghe được nhi tử lời này, hai anh em nhanh chóng đuổi tới tiền viện, mở ra đại môn, quả nhiên nhìn đến lao gia tử một thân bình thường tơ lụa trường bào, bên người đi theo lão thái thái Diệp Tú Du, hai người bên người cũng không mang hạ nhân, nhìn cứ như vậy lại đây hai người. Vân Thư nhanh chóng đem hai người thỉnh tiến vào. Lại đây vì cái gì bên người không mang theo cái hạ nhân. Đem nhị lão thỉnh đến sảnh ngoài, làm Lâm Thiên đi xuống pha trà, Vân Thư tắc cùng Lộ Vân Thành mang theo mấy cái hải tử ở trong phòng bồi nhị lão. Lão gia tử nghe được lời này, lập tức không vui, làm sao vậy, ta tuy rằng già rồi, nhưng hành động vẫn là phương tiện, lại không phải hành động không tiện, vì cái gì muốn mang cá nhân tại bên người lại nhảy a? Được rồi lao nhân, phát cái gì bực tức a? Nhìn trượng phu kia bộ dáng, lao thái thái vội vàng giải thích nói, nha đầu, ngươi ông ngoại cũng là lo lắng các ngươi ở bên ngoài. Không được vào phủ tới, mấy ngày nay. Ta đã biết bà ngoại, bất quá ngài à, cũng quá quán ông ngoại, ngài nhị lao ra cửa tới, bên người dù sao cũng phải mang cá nhân a, rốt cuộc tuổi lớn, thân thể nơi nào còn có thể cùng tuổi trẻ thời điểm so sánh với. Đương nhiên minh bạch ông ngoại trong lòng ý tưởng, chỉ sợ là vì xem hai đứa nhỏ đi, từ ngày đó tới cửa qua đi, nàng cũng không có lại đi qua phủ thượng, nhị lao tuổi lớn, đương nhiên hy vọng có bọn họ này đó vãn bối tại bên người náo nhiệt náo nhiệt. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ta thân thể không tốt, liền lưu tại ngươi nơi này điều dưỡng, về sau ngươi mỗi ngày phụ trách lão nhân thân thể của ta. Bên cạnh, lão gia tử không vui tiếp tục nghe đi xuống, vội vàng bực bội đánh gậy Vân Thư nói. Hơi chút một đoán cũng có thể đủ biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, bất quá quốc công phủ bên kia, bởi vì có cứu cứu Lý Vân Tiêu ở, bọn họ huynh muội khẳng định liền tính đi cũng sẽ không đái bao lâu, nếu hai vị lão nhân có tâm trụ lại đây. Thậm chí liền một cái hạ nhân cũng chưa mang, đối hai vị lao nhân ấn tượng cũng hảo, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhìn thoáng qua đại ca sau, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chúng ta bên này không có quốc công phủ nội xa hoa, cũng không có thành đàn người hầu, càng không có sơn chân hải vị, nếu là ngài nhị lao thói quen, ở lại ta cũng sẽ không phản đối. Nơi này chỉ là bình thường tiểu viện, tuy rằng biết nhị lao sẽ không để ý, nhưng Vân Thư vẫn là nói một chút. Lão gia tử nghe liền trừng nổi lên đôi mắt, lão thái thái nhìn vội vàng khuyên, phiến đầu nhìn ngoại tôn nữ nhi, được rồi thư nhi, đừng cùng ngươi ông ngoại trêu ghẹo, hắn thân thể vừa mới khôi phục. Nghe lời này, Vân Thư cũng phản ứng lại đây, bởi vì trong đầu đối cái này ông ngoại ký ức đều là sung sướng, cho nên nhìn hắn liền nhịn không được bại lộ một chút nội tâm tiểu tính cách, cùng hắn đấu đấu võ mồm, nhưng lại xem nhẹ liền tính dùng linh tuyên thủy, nhưng rốt cuộc tuổi lớn ông ngoại. Nếu là trang bệnh dọa nàng làm sao bây giờ, thấy thế nào, người khác xem ra đều là nàng vấn đề a. Đương Vân Thư gật đầu một cái, vừa rồi còn có vẻ nổi giận đùng đùng lao ra tử lập tức liền có sức lực, bước chân như gió đi đến cổng lớn, mở ra đại môn, liền thấy cổng lớn trương quân cùng Vân mẹ bao lớn bao nhỏ đồ vật sách theo vào được. Xem đi, ta liền biết bọn họ không như vậy không thưởng thức. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình đại ca, đối với hai vị lão nhân kỹ xảo. Nàng tỏ vẻ kỳ thật biết, nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện ra không biết bộ dáng. Biểu tiểu thư, xin hỏi mấy thứ này, chúng ta đều để chỗ nào nhi? Vân mẹ đem đồ vật lấy tiến vào sau, nhìn Vân Thư, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, lao thái gia cùng lao thái thái cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng liền tiếp đón đều không đồng nhất thanh liền tới cửa, còn làm cho bọn họ đem đồ vật đều mang lên, càng biểu hiện đến lén lút. Gọi tới Lâm Thiên mang theo Vân mẹ cùng Trương Quân đi hai vị lão nhân trụ sân, chính mình tắc giữ lại. Từng ông ngoại, từng bà ngoại, các ngươi là muốn tới cùng chúng ta cùng nhau ở sao? Nhạc nhạc đại đại trong ánh mắt đựng đầy kinh hỉ, mấy ngày hôm trước đi từng ông ngoại cùng từng bà ngoại trong nhà chơi, nhạc nhạc cảm thấy rất thú vị, thật xinh đẹp, hơn nữa hai vị lão nhân đối hắn cũng hảo, cho nên trong lòng thực thích hai vị lão nhân, hiện tại xem tình huống này, nhạc nhạc thông minh đoán được điểm nhi. Vội vàng chạy đến hai vị lao nhân bên người chuyển động. Nghe được lời này, lao gia tử đôi mắt đều cười mị, liên tục gật đầu. Đúng vậy, nhạc nhạc có nghĩ từng ông ngoại ở chỗ này trụ hạ a? Đương nhiên suy nghĩ, nương rất bận, không có thời gian bồi chúng ta, cứu cứu cũng đội. Nếu từng ông ngoại cùng từng bà ngoại ở chỗ này, chúng ta đây liền càng tốt ngọt nhi. Nhạc nhạc một đôi con ngươi tinh lượng lượng, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì việc thú vị. Được rồi, Hiên nhi. Cẩm nhi, các ngươi mang bọn đệ đệ đi thư phòng, mỗi người công khóa hôm nay cần thiết hoàn thành, ta vãn chút tới kiểm tra. Nghe nhi tử nói, Vân Thư liền một trận tới khí, tiểu nhi tử cũng không biết giống ai, thời thời khắc khắc liền nghĩ ngọn nhi, một chút không đại nhi tử đi tới hiếu học. Lão gia tử nghe liền không vui, lớn tiếng hét lên, làm sao vậy, chúng ta tới liền phải đem ta ngoan từng cháu ngoại cấp chi khai, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Có phải hay không liền không nghĩ chúng ta lưu lại a? Ông ngoại, ta nhưng không ý tứ này, ngươi là không biết tiểu tử này, cả ngày liền biết ngọn nhi, một chút không hiếu học, ta cho hắn an bài cơ bản nhất công khóa đều không hoàn thành. Nói cũng mặc kệ ông ngoại sẽ có cái gì biểu tình, đối với Lâm Thiên nói thẳng, Lâm đại ca, phiền thoái ngươi giám sát mấy cái hài tử, đặc biệt là Nhạc Nhạc, hôm nay nếu là còn dám lười biếng, liền phạt hắn không được ăn đêm nay thượng ta làm đậu đỏ bánh. A, nương không cần làm, Nhạc Nhạc sẽ thực nghe lời, nhất định nghiêm túc hoàn thành công khóa. Tiểu nhân nhi vừa nghe đến chính mình yêu nhất ăn điểm tâm, lập tức liền bỏ giới đầu hàng, cũng không hề cùng đại gia vô nghĩa, sau khi nói xong nhanh như chớp liền không có bóng người. Nhìn Nhạc Nhạc kia chạy trốn so con thỏ còn nhanh bộ dáng, lão gia tử cũng đối kia đậu đỏ bánh tới hứng thú, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa Vân Thư, ta đều nghe thấy được, ta tới cũng thật xảo a, đậu đỏ bánh, liền lần trước ở Tịch Dương thôn ăn một lần, không nghĩ tới lại có thể ăn tới rồi. Tùy theo đại môn mở ra, một thân màu đỏ tía hoa phục ngọc thú dương liền trương dương xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn đến trong viện thế nhưng còn có những người khác, Ngọc Thú Dương lập tức thu liễm vừa rồi bộ dáng, mà khi hắn thấy rõ ràng trước mắt người tới sau, tức khắc không có thanh âm, giống như Miêu Nhi giống nhau thuận theo đi vào lao ra từ trước mặt Vân An, Lý Gia Gia ngài cũng ở a, thật xảo a. Ha ha, là đỉnh xảo. Nhìn trước mắt Ngọc Thú Dương, lão gia tử mặt mày hớn hở, kinh thành nhiều như vậy tiểu bối nhi, Ngọc Thú Dương là trong đó một cái tương đối đối hắn ăn uống. Tính cách trương dương lại không ương ngạnh, không có hân quý con cháu quái tính tình, năng lực cũng không tồi, nếu không phải đã xảy ra năm đó sự tình, tiểu tử này vẫn là hắn trong lòng ngoại tôn nữ tế chi nhất người được chọn đâu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi cũng nói kia đậu đỏ bánh, thật sự ăn rất ngon. Mấy ngày hôm trước ngoại tôn nữ nhi tới cấp hắn chữa bệnh, nói rất nhiều ăn ngon, hắn lúc ấy cũng rất để bụng, nhưng đều qua vài thiên, lại ăn ngon đồ vật chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá hoàng cung đại nội. Cho nên, lão gia tử cũng dần dần đã quên, hiện tại nghe Ngọc Thú Dương cũng như vậy cảm thấy hứng thú, đột nhiên liền nhớ tới lời này. Vừa nghe lão gia tử muốn cùng chính mình thảo luận ăn, Ngọc Thú Dương kêu kêu một cái cao hứng a, vô đùi, lôi kéo lão gia tử, cũng không màng cái gì thân phận bối phận, tới rồi phòng khách song song mà ngồi, liền bắt đầu mùi ngon đem Vân Thư sẽ làm, hắn ăn qua nghe nói qua các loại mỹ vị đều cấp nhất nhất nói ra. Đương toàn bộ liêu xong, thời gian đều đã tới rồi đã khuya, hai vị bụng càng là sướng nổi lên không thành kế, lao ra tử càng là nghĩ Ngọc Thú Dương nói với hắn những cái đó thức ăn, dạ dày thèm trùng liền bắt đầu nhanh chóng tạo phản. Mà lúc này, liền nhìn đến thê tử còn có Vân mẹ một người trong tay bưng hai bản đồ ăn đi đến. Một bàn mỹ vị món ngon, lao ra tử cùng lao thái thái chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng mười ngón lun tùn không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, hiện giờ thế nhưng có như vậy năng lực. Mà kia một bản quả thực không giống như là nhân gian mỹ vị, càng là làm cho bọn họ ăn uống mở rộng ra. Trên cơ bản trên bản chính là lao gia tử lao thái thái còn có Ngọc Thú Dương ở phát huy, mấy cái hài tử ăn uống tiểu, mỗi ngày đều ăn này đó, đương nhiên sẽ không giống bọn họ như vậy khoa trương, chỉ là kia hai. Đĩa đậu đỏ bánh, mấy cái hài tử không ăn đến cái gì, đặc biệt là Nhạc Nhạc, một đôi mắt ăn cơm xong sau vẫn luôn nước mắt lưng tròng. Chương 121 hiện cẩm y dị vệ, không gian dị biến. Đối với đoạt hai đứa nhỏ thức ăn, đặc biệt là lao gia tử cùng Ngọc Thú Dương, một chút không cảm giác, ăn đến kêu kêu một cái vui sướng. Vào lúc ban đêm, bởi vì có lao gia tử ở, hai người tính cách có tương tự, hợp khẩu vị, đều hơi kém không chuẩn bị đi trở về, vẫn là Vân Thư cưỡng chế tính đem người cấp đuổi đi. Không biết ngoại tôn nữ nhi như thế nào cùng Vinh Quận Vương Ngọc Thú Dương như vậy quen thuộc. Xem quan hệ tựa hồ thực chặt chẽ, nhưng cũng không hỏi, chính mình cháu gái nhi thân phận ở chỗ này, chẳng lẽ cùng Ngọc Thú Dương cái này quận vương ra làm bằng hữu còn rất hắn thân phận. Ngược lại là lao thái thái thực buồn bực, lôi kéo Vân Thư hỏi tình huống. Vốn dĩ cũng không có gì hảo dấu dếm, liền đem nhận thức Ngọc Thú Dương trải qua cấp lao thái thái nói một lần, nghe lão thái thái thẳng mạt nước mắt, nói năm đó thẹn với Vân Thư. Sự tình đều đã qua đi. Hơn nữa nàng cũng biết hai cái lão nhân lúc trước làm như vậy nguyên nhân, vô luận như thế nào, thời đại này nữ tử có như vậy thanh danh còn sinh hạ hài tử, liền tính là bình thường bình dân gia đình đều là vô pháp tiếp thu, nhưng lão thái thái nhà cao cửa rộng đương gia chủ mẫu, nhất phẩm cáo mệnh, đều có thể đủ bởi vì chính mình mà tiếp thu chính mình những cái đó sự tình, cũng đủ làm người cảm động. Cấp Vân mẹ nói một chút sân chung quanh thiết trí, làm nàng quen thuộc sân, thời gian cũng đã khuya. Lão gia tử la hét tầm ý muốn ăn mặt khác đồ vật, Vân Thư cũng không để ý tới, làm Trương Quân còn có Vân mẹ hầu hạ hai cái lão nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Trời đông ra rét mùa, trong nhà tuy rằng xử lý đến không tồi, nhưng như cũ hàn ý dày đặc, Vân Thư kiên trì kiểm tra rồi mấy cái hài tử công khóa, Nhạc Nhạc tiểu tử này đảo cũng là cái thông minh, chính là cần phải có người cho hắn một chút sung lượng, bởi vì tuổi còn nhỏ, bút lực phương diện còn có chút không xong, nhưng chỉnh thể còn tính không tồi. Nương, ngày mai còn có thể hay không lại cho chúng ta làm đậu đỏ bánh A? Nhạc Nhạc nghĩ đêm nay mới ăn một tiểu khối đậu đỏ bánh, trong lòng nghĩ nương như thế nào liền không đem đậu đỏ bánh làm đại nơi điểm, như vậy, hắn là có thể ăn nhiều mấy khẩu. Hắn hôm nay thực tức giận, nhưng ca ca nói không thể cùng trưởng bối sinh khí, hôm nay biết từng ông ngoại lần đầu tiên tới nhà bọn họ, còn có Ngọc Thú Dương cũng là khách nhân, bọn họ là chủ nhân, đến hiểu đạo đại khách, cho nên hắn chịu đựng không phát giận, nhưng là nghĩ ngày đó thiên mềm mại đậu đỏ bánh, lại nhịn không được nuốt nước miếng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mâu thân Vân Thư trên người. Nhìn nhi tử kia pha lê xinh đẹp ngăm đen con người, nghĩ hôm nay ăn cơm khi tiểu tử này trong mắt toát ra hủy khuất, nhưng không phát giận, điểm này đáng ra tán dương, liền gật đầu, hôm nay biểu hiện không tồi, ngày mai nương lại làm. Thật sự, nương thật tốt, về sau Nhạc Nhạc nhất định càng nghe lời. Nguyên lai đơn giản như vậy là có thể đủ làm mẫu thân đem một loại điểm tâm liền làm hai lần a. Nhạc Nhạc nghĩ, về sau nhất định phải càng hiểu chuyện nghe lời, tuy rằng không yêu đọc sách viết chữ, nhưng vì mẫu thân làm mỹ vị, hắn nhất định hảo hảo nỗ lực. Mấy cái hài tử ngủ hạ sau, Vân Thư chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại ở cửa phòng gặp được Ngọc Thú Dương. Nguyên bản đã hồi phủ người, lại đột nhiên đi vòng mèo. Tiến lên, nhìn không có đổi mới trang phục, người nam nhân này có thói ở sạch, giống nhau quần áo đều tương đối sạch sẽ, nhưng giờ phút này, này một thân áo gấm, thoạt nhìn lại có vẻ có chút nếp hốn, làm sao vậy, không phải hồi phủ sao? Hồi phủ trên đường, ngoài ý muốn ở cửa nhà ngươi thấy được cái này rơi trên mặt đất. Nói, Ngọc Thú Dương đem trong tay một quả kim sắc cá nhảy long môn đổ văn lệnh bài đem ra. Đi vào thế giới này tuy rằng có đã nhiều năm, đối với chính mình vị trí triều đại cũng rõ ràng, nhưng loại này lệnh bài, khuê các nữ tử là chưa thấy qua, mà nàng, thân là một cái hiện đại người càng là không biết, chỉ là có thể từ kia đồ đằng đại khái đoán ra, có thể là xuất từ hoàng cung đại nội. Nói vậy ngươi cũng suy đoán tới rồi đi. Đem lệnh bài thu hảo, Ngọc Thú Dương trong lòng là khiếp sợ, vì cái gì hoàng thượng sẽ đối Vân Thư như vậy cảm thấy hứng thú, còn phái ra hàng năm án binh bất động cẩm y hề vệ. Chẳng lẽ, là Vân Thư thân phận, vẫn là hắn cùng biểu ca Úc Vi An đều khuynh tâm với nàng tin tức, làm hoàng thượng phát hiện. Nghĩ cái kia tuổi càng lớn, cũng càng ngày hỉ nộ vô thường hoàng bá bá, Ngọc Thú Dương trái tim liền không khỏi co chặt, hắn thực minh bạch. Vân Thư hiện giờ ở trong lòng hắn địa vị, đã mọc dễ nảy mầm, là hắn hạng nhất coi trọng người. Vân Thư là Huy Viễn Hầu Phủ con vợ cả trường cô nương, lại chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp gia đình. Chính mình cùng biểu ca nếu thật muốn cưới nàng, chỉ sợ, dựa vào hoàng bá bá tính cách, rất có thể đem nàng xử trí rồi sau đó mau. Thật là hoàng cung chi vật. Vân Thư cũng chấn kinh rồi, hoàng cung đại nội, nàng còn không có cái gì động tác đâu. Liền tính cùng Úc Vi An quan hệ, cũng đều là bí mật, hiện tại cũng chỉ có đại ca còn có Úc Vi An bọn họ ba người biết được, này hoàng đế bệ hạ là thần sao, tin tức như thế linh thông. Ngươi phải cẩn thận, cẩm y hề vệ đã nhiều năm chưa xúc động, nhưng lần này thế nhưng ở ngươi cửa rơi xuống cái này, nghĩ đến, hoàng bá bá theo dõi ngươi. Nói xong, phía sau lưng cũng có chút lạnh cả người. Yên tâm, ta lại không phải hại nước hại dân yêu nghiệt, ta lại không trái pháp luật. Kỳ thật, lời này liền nàng chính mình đều thuyết phục không được, này không phải hiện đại pháp trị xã hội, đây là một cái vũ khí lạnh thời đại, là quyền lực vì thượng lãnh khốc thời đại, liền tính chính mình muốn nói lý, cũng đến có người nguyện ý nghe. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vươn tay muốn đặt ở Vân Thư hai bờ vai, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, liếc xéo tầm mắt thu hồi, đồng thời cũng bảo hộ chính mình động tác, trên mặt lộ ra một mặt muốn làm Vân Thư yên ổn tươi cười. Gật gật đầu, nghĩ Ngọc Thú Dương là bởi vì lo lắng cho mình, mới chuyên môn ở chỗ này chờ nàng, không khỏi có chút cảm động, cũng biết hắn là đang an ủi chính mình, nên tới sớm muộn gì sẽ đến, sớm hay muộn đều phải đối mặt, cho nên, nàng khôi phục bình tĩnh, ta minh bạch, hoàng thượng lại không phải máu lạnh vô tình bạo quân, ta cái gì cũng chưa làm, hắn giết ta tổng phải có lý do đi. Ân, suy nghĩ của ngươi rất đúng. Nghe Vân Thư nói, Ngọc Thú Dương miễn cưỡng lộ ra tươi cười gật đầu đáp. Tiễn đi Ngọc Thú Dương, Vân Thư trên mặt tươi cười cũng duy trì không được, trở lại phòng, vừa nhấc chân liền đá ngã lăn một chiếc ghế, mẹ nó, nếu cái gì đều không làm khiến cho lão hoàng đế cấp làm, chẳng phải là chết quá oan. Đáy mắt phụt ra ra một mạt tàn nhẫn quang, nếu lão hoàng đế đều động thủ trước, kia nàng chính là chết, cũng đến làm điểm nhi cái gì lưu cái kỷ niệm, không uổng công chính mình tới thế giới này xuyên qua một chuyến. Lúc này, cửa phòng làm người gõ vang, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đại ca một thân màu trắng áo gấm trường thân ngọc lập đứng ở cửa, trên mặt là ấm áp nhân tâm tươi cười. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đều đã trễ thế này, chẳng lẽ là chuyện vừa rồi đại ca đã biết? Nhìn muội muội, nghĩ vừa rồi thủ hạ báo lại sự tình, trong lòng một trận phiền muộn, nhưng vẫn là nhấp môi nói, ngươi ra tới một chút, đại ca có chuyện cùng ngươi nói. Nhanh chóng thu thập hảo tự mình tâm tình, không nghĩ làm đại ca lại vì chính mình lo lắng, tần ra sự tình, đại ca đều còn ở hao tâm tốn sức đâu. Sửa sang lại hảo tự mình sau, đi vào trong viện, nhìn đưa lưng về phía chính mình đứng nhìn trời đại ca, cả người thanh lãnh cô tịch, hơn nữa thời tiết này, nếu đổi cá nhân ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đại ca sắp thuận gió trở lại đi. Đại ca, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chậm rãi xoay người, nhìn muội muội biểu tình, Lộ Vân Thành trong lòng thực không thoải mái, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia tin tức, hắn tâm tình liền hảo không đứng dậy, bình tĩnh nhìn Vân Thư một hồi lâu, hắn mới hơi chút thả lỏng tầm mắt, nhẹ giọng nói, Ngọc Thú Dương vừa rồi tới tìm ngươi, nói cẩm ý để vệ sự tình đi. Nghe đại ca khẩu khí, Vân Thư kinh hãi, đại ca ngươi nguyên lai đều biết. Ân, biết, bọn họ không có ác ý, cho nên, không cần lo lắng. Cái kia tin tức, hắn trước sau không muốn nói cho muội muội, bởi vì quá khiếp sợ, hắn cũng lo lắng muội muội thừa nhận không được. Cẩm Y Liễu vệ tới giám thị chính mình, lại không có ác ý, chẳng lẽ vẫn là hoàng thượng phái tới bảo hộ nàng không thành? Lại hoặc là hoàng đế lao nhân đối nàng ấn tượng không tồi, cũng biết Úc Vi An cùng nàng quan hệ, xem như cam chịu bọn họ quan hệ. Đừng miên man suy nghĩ, không phải mặt khác nguyên nhân. Nói đến gần Vân Thư vài bước, làm lẫn nhau chi gian khoảng cách chỉ còn lại có nửa bước, khẽ mở môi mỏng, ngữ điệu kiên định, tựa hồ cũng tại thuyết phục chính hắn, Cẩm Y Liễu vệ lần này xuất động gần là uy viễn hầu phủ nguyên nhân, cân bằng khắp nơi quyền quý là hoàng thượng vẫn luôn ở làm sự tình. Hiện giờ cung quốc công phủ từ từ suy tàn, ở hoàng tử chi gian quan hệ lắc lư không chừng, sớm đã làm người phỉ nhổ, uy viễn hầu phủ đương gia chủ mâu xuất từ cung quốc công phủ đại phòng con vợ cả cô nương. Con trai của nàng tự nhiên làm không được uy viễn hầu phủ đương ra người, mà nữ nhi cũng không có khả năng gả thực hảo. Hoàng thượng coi trọng uy viễn hầu, chúng ta là hắn chính thất con vợ cả, vì không hàn trung thần chi tâm, tự nhiên đem ánh mắt đặt ở chúng ta huynh muội trên người. Nghe đại ca nói được sát có chuyện lạ, Vân Thư trong lòng tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng thân thể nguyên chủ khuê các thiên kim, tất nhiên là không hiểu, mà nàng chính mình bản thân lại mới đến kinh thành. Cách cục phương diện tự nhiên không trở về thấu triệt, cho nên, cuối cùng vẫn là làm đại ca cấp lửa dối qua đi. Tiến đi đại ca, trở lại phòng ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không tốt, đơn giản tiến vào không gian, nhìn xem không gian nội giống loài như thế nào. Tiểu tử thanh âm vui sướng vang lên, không nghĩ tới chủ nhân này hai lần tiến không gian số lần thường xuyên, vui sướng vây quanh ở Vân Thư bên người, chủ nhân, ngài đã tới, tiểu tử có thể tưởng tượng ngươi. Được rồi, xem ngươi kêu ba hoa bộ dáng. Nhìn không gian nội mọc cực hảo rau dưa củ quả còn có quý hiếm dược liệu, đang nhìn kia vài cọng mây mù, hảo chút thiên không có vào, thế nhưng mọc kinh người, lan tràn ra kia một mảnh, ít nói cũng có một màu a. Phía trước còn cho rằng này mây mù hy hữu, hảo, hiện tại trực tiếp tới một tảng lớn, nghĩ đại ca kia ái trà bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, về sau tặng người cũng không lo. Chủ nhân, mây mù gần nhất lại thu hoạch một lần, ngươi xem muốn hay không mang chút đi ra ngoài. Tiểu tử nhìn Vân Thư ánh mắt dừng lại ở vân vụ trà trên cây, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Được đến cái này nhắc nhở, Vân Thư cũng gật đầu, hảo, vừa lúc lao nhân ra lại đây, nghĩ đến hắn hẳn là cũng là thích này lá trà. Lại có tô phủ bên kia tới cửa bái phỏng, đưa chút vân vụ trà, so sánh với cha nuôi sẽ thật cao hứng. Kia tiểu tử này liền đi cho ngươi chuẩn bị. Bởi vì Vân Thư thường xuyên không tiến không gian, tiểu tử đều là chính mình làm việc nhi chính mình nói chuyện, hiện tại thật vất vả có thể giúp chủ nhân làm việc, đương nhiên vui sướng, thân ảnh như một đạo phản quang nhanh chóng lóe nhập nơi xa tảng lớn ngọc trúc lâu nội. Thực mau đồ vật chuẩn bị tốt, một đám đại khái một cái lớn bằng bàn tay, vân tinh tài chất thuần sắc bình, còn có thể đủ rõ ràng nhìn đến bên trong lá trà cuốn, tất cả đều là trải qua tiểu tử gia công quá, dễ dàng chứa đựng, hơn nữa hương vị so với trước càng tốt hơn, huống chi không gian lại lần nữa trải qua cải tạo, cây trà cũng được đến tăng lên. Ngươi làm ta như vậy đưa ra đi. Nhìn những cái đó vân tinh bình, vân thư nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn tiểu tử kia đáng yêu ngây thơ bộ dáng, cái miệng nhỏ một đô, nàng thực không đành lòng đả kích nàng hảo tâm, nhưng này vân tinh bản thân chính là hy thế chân bảo, mây mù cũng là hiếm thấy trà chung của quý, như vậy một vại chỉ sợ cũng có thể dẫn thiên hạ quần hùng quyết đấu, nó là chuẩn bị dẫn phát thiên hạ chấn động sao. Bởi vì bên trong không có dễ bể chứa đựng này đó lá trà bình A, hơn nữa cái này thuần sắc vân tinh tiểu tử là đã làm xử lý, sau khi ra ngoài liền giống như ngươi lắc tay giống nhau thường thường vô kỳ, chỉ biết cho rằng là bình thường nhất thủy tinh, nếu quan hệ hảo đáng giá tín nhiệm, chủ nhân có thể trực tiếp đưa, nếu không tốt, ngươi sau khi ra ngoài đổi cái đồ vật trang là được. Tiểu tử thấy vân thư kia bộ dáng, lập tức sẽ biết nguyên nhân, đáng yêu thanh âm giải thích nói. Nghe xong lời này, vân thư nhưng thật ra tỏ vẻ minh bạch, cười ngồi xổm xuống đem tiểu tử thác ở trung tâm, cho nó một cái môi thơm, nháy mắt, không gian nội đều tràn ngập tiểu tử cười vui thanh, mà bởi vì tiểu tử cười vui thanh, không gian nội bỗng nhiên bắt đầu trời sụp đất nước, vân thư trong lòng kinh hãi, nhanh chóng đem tiểu tử thu nạp đến chính mình ống tay áo gian. Nhưng bất quá ngắn ngủi một lát, không gian nội khôi phục sáng ngời, nơi xa cảnh sắc, tựa hồ lại đã xảy ra thay đổi. Chủ nhân, là tiểu tử vừa rồi tiếng cười, lại lần nữa dẫn phát rồi không gian dị biến. Tiểu tử tuy rằng không hiểu nhân tâm, nhưng vừa rồi kia một khắc chủ nhân không có ném xuống nàng rời đi không gian, ngược lại là đem nó giấu ở nàng ống tay áo gian, nó chỉ cảm thấy thực vui vẻ, hơn nữa cảm giác chủ tử ở nó trong lòng địa vị một thăng lại thăng, đã lên tới đỉnh không động đậy nổi. Chương 122 càng già càng tiểu, hài tử tâm. Vân Thư vẫn là xem nhẹ lão thái gia tò mò năng lực, ngay kế sáng sớm, đương nàng tỉnh lại đi phòng bếp thời điểm, liền nhìn đến lão gia tử đứng ở trong viện vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Ông ngoại, như thế nào sớm như vậy? Lão gia tử lại cấp khó ra nổi, chạy nhanh làm cơm sáng đi, ta đói bụng. Nhìn lão nhân giống như hải tử hấp tấp cùng chính mình nói chuyện, kia bộ dáng giống như hải tử muốn ăn đến chính mình yêu thích kẹo giống nhau, một trận vô ngữ, chẳng lẽ đồ tham ăn đều là cái dạng này sao, tất cả mọi người như vậy thích ăn sao. Tiến vào phòng bếp thời điểm, liền nhìn đến Trương Quân cùng Vân mẹ cũng ở, hơn nữa xem bàn trên đài chuẩn bị đồ ăn, là đã sớm xử lý hảo, liền chờ nàng tới làm. Vân mẹ nhìn đến Vân Thư tiến vào, trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng cười tới, đi đến nàng trước mặt, cô nương, đều là lao nô chủ nghệ không tinh, chỉ có thể làm phiền ngươi. Vân mẹ ngày hôm qua cũng có ăn đến Vân Thư làm đồ ăn, cho nên hôm nay đồng dạng thực chờ mong, tuy rằng cũng xác thật cảm thấy ngượng ngùng, chính mình là hạ nhân, lại có thể ăn đến chủ tử làm đồ ăn. Trương Quân ngồi ở bếp lò trước, ngẩng đầu cười nhìn Vân Thư, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, dị thương đẹp, đúng vậy cô nương, chúng ta nhưng đều chờ đâu, ta nhưng cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Như vậy nể tình, kia trong chốc lát ăn nhiều một chút nhi. Đối hai người kia, nàng cảm giác vẫn là rất không tồi. Hơn nữa có thể làm hai cái lão nhân đem bọn họ mang lại đây, đủ thấy này hai người ở hai vị lão nhân trong lòng vị trí vẫn là rất cao. Bữa sáng chủ yếu chính là ngao cháo, bên trong bỏ thêm rau xanh viên, đặc sệt lại thanh hương hương vị làm người nghe liền tinh thần rung lên. Vốn dĩ Vân Thư là chuẩn bị làm mấy cái thanh đạm ăn sáng liền tốt, nhưng Vân mẹ lại chuẩn bị vài cái món chính, nói là lao thái gia tự mình điểm. Đối với điểm này, nàng rất muốn nói, sáng sớm không nên ăn nhiều như vậy dầu mỡ đồ vật, nhưng nghĩ mặt sau lại sửa đúng cũng không muộn, bị bệnh nhiều ngày như vậy, luôn có một ít chính mình muốn ăn đồ vật, có lệnh nước suối cải thiện thể chất, lão nhân thể chất đã bất đồng người thường thể chất, ăn điểm này nhi đồ vật không thành vấn đề. Vốn dĩ giờ thìn có thể ăn cơm sáng, cũng bởi vì nhiều làm món ăn, mà kéo dài tới tiếp cận giờ tị mới ăn đến. Mấy cái hài tử đều đói có chút tàn nhẫn, rửa tay thượng bàn sau, đều vùi đầu nhanh chóng ăn lên. Ăn qua cơm sáng, Lộ Vân Thành liền cùng Vân Thư nói lên đi Tô phủ bái phòng một chuyện, bởi vì Tô phu nhân chỉ là muội muội mẹ nuôi, cùng hắn không có quan hệ, thêm chi Tần gia sự tình, hắn cũng không có không qua đi, cho nên cùng Vân Thư nói một tiếng, chỉ có thể nàng mang theo mấy cái hài tử đi qua, bất quá hắn sẽ đem Lâm Thiên phái cho nàng chi phối. Vân Thành A, ta ngày hôm qua nghe A Dương kia tiểu tử nói, ngươi có một loại thực quý giá trà, liền tính là hoàng thượng đều uống không đến, lấy ra tới cấp lao tử thử xem hương vị. Sau khi ăn xong tản bộ ở trong sân, lão gia tử nhìn đến cháu ngoại đi ra, tức khắc cất cao thanh âm, nhưng kia trên mặt biểu tình, lại phảng phất không có gì khác cầu, một bộ uống ngươi liền tính là cho ngươi mặt mũi cổ động bộ dáng. Lộ Vân Thành nhìn thoáng qua bên người muội muội, ta không lá trà. Lời này lại là cấp lao gia tử trả lời.